Chương 5280, giao thủ. Tần Phượng Minh như thế trực tiếp lời nói, để cho Tam Sát Thánh Tôn cũng rõ hiện ra có đi một tí kinh ngạc. Biết rõ hắn là một vị chân ma giới thánh tôn, và lại khôi phục được hóa thần hậu kỳ, người trước mặt còn dám mở miệng như thế, thật sự có chút không biết sống chết. Tại Tam Sát Thánh Tôn nhìn nhìn, coi như là thượng giới cùng giai tồn tại, hắn cũng người nào đều sẽ không coi vào đâu. Trừ trong tam giới là số không nhiều đứng đầu tồn tại, mặt khác đại thừa người, cũng không có ai dám can đảm ở trước mặt mình như thế không thèm để ý chút nào nói chuyện. Nhìn thấy bản thân, cái nào không phải là nơm nớp lo sợ, kính cẩn nghe theo lễ kính. Hắn không tin trước mặt người này đã từng là tiến vào qua linh giới thanh niên tu sĩ, không biết linh giới những cái kia đại thừa thủ đoạn khủng bố. Coi như là lúc này bản thân đầu là một gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đó cũng không phải là một danh tự nhân giới phi thăng tu sĩ có thể so sánh. Nhìn Tần Phượng Minh, khăn lụa bao phủ bên trong Tam Sát Thánh Tôn, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo bày ra. Hắn lần này đến đây, vì cái gì chính là muốn bắt giữ Tần Phượng Minh, dò xét hắn sở muốn biết được sự tình. Trong lòng của hắn kỳ thật rất là hiếu kỳ, một danh tự nhân giới tu sĩ, lại có thể từ kinh khủng kia tự bạo tiên sơn bí cảnh bên trong đào thoát, điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Cái loại này bạo tạc nổ tung lực lượng, có thể nói đánh đâu thắng đó. Nếu như không phải là hắn hư hại một kiện cực kỳ chân quý đồ vật, hắn đều có thật lớn khả năng vẫn lạc tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung. Nhưng Tần Phượng Minh liền bình yên trốn ra kinh khủng kia bạo tạc nổ tung quét sạch. Không chỉ có chạy trốn ra tiên sơn bí cảnh bạo tạc nổ tung, càng là tại hóa thần sơ kỳ thời điểm, liền phi thăng thượng giới. Tình hình như thế, để cho trong lòng của hắn không phải không từ khiếp sợ dâng lên. Tam Sát Thánh Tôn, hắn thẳng đến lúc này, đều còn không có được lúc trước Tần Phượng Minh mọi người kích phát một mặt định tinh bàn. Lúc trước Tam Sát Thánh Tôn chạy trốn ra tiên sơn bí cảnh bạo tạc nổ tung sau đó, vẫn tại một chỗ an ổn chi địa bế quan. Toàn lực khôi phục bản thân trạng thái, thẳng đến hắn khôi phục được hóa thần hậu kỳ cảnh giới, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị phi thăng đồ vật. Về sau hao tốn nhiều hơn 200 năm, hắn mới xem như tìm được phù hợp tài liệu, chuẩn bị xong phi thăng đồ vật. Tam Sát Thánh Tôn luôn luôn cẩn thận, và lại biết được chính mình lần có thể còn sống xuống cực kỳ không dễ. Tuy rằng hắn cũng không đem phi thăng thượng giới xem là như thế nào một kiện nguy nan sự tình, thế nhưng là hắn hay vẫn là vì lúc này đây phi thăng thượng giới, chuẩn bị một chút chính hắn cho rằng có thể chuẩn bị toàn bộ. Vốn lúc này đây xuất quan, hắn là muốn tìm kiếm một chỗ hàng rào bạc nhược yếu kém chi địa với tư cách dẫn động phi thăng thiên kiếp chi địa, nhưng thật không ngờ, khi hắn tiến vào một chỗ phường thị, tìm kiếm một ít điển tịch tra tìm mục tiêu phương vị thời điểm, lại nghe được Tần Phượng Minh trở về nhân giới sự tình. Vì vậy lúc này mới đến đây Mãng Hoàng Sơn, nhìn thấy trước mặt người thanh niên tu sĩ này ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, một tia sợ hãi lo lắng chi ý cũng không, Tam Sát Thánh Tôn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng thanh âm. Tiếng cười vừa vặn hạ xuống, một hồi rậm rạp tiếng chuông đã vang lên. Phượng Minh cẩn thận, cái kia tiếng chuông có giam cầm ý thức công hiệu. Tiếng chuông chợt nổi lên, một tiếng thét kinh hãi cũng theo đó truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. La lên người, là bên trong sơn môn trang đạo cần. Có thể chỉ là tiếng chuông tập kích quấy rối, liền đem hoàng giác ba vị giao long nhất tộc đại năng chiếm tâm thần, quỷ dị như vậy âm ba công kích, để cho trang đạo cần không khỏi đối với Tần Phượng Minh rất là mướt mồ hôi. Âm ba công kích sao? Tần Mỗ cũng có. Tiếng chuông cùng trang đạo cần lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, toàn thân một đoàn quỷ dị chấn động hiện lên, một cây tử hắc quang mang lóng lánh giải tiêu xuất hiện ở trong tay của hắn. Giải tiêu vào tay, một hồi du dương tiếng tiêu, tùy theo vang vọng tại chỗ. Tiếng tiêu cấp tốc tràn ngập, giống như đạo đạo cấp tốc bắt đầu khởi động mặt hồ gợn sóng, hướng về nương theo tiếng chuông bao bọc tới từng đạo quỷ dị chấn động lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, hai cỗ âm ba công kích liền đụng vào tại đương tràng. Sóng âm kích động, hai cỗ cấp tốc tràn ngập, như là nước gợn sóng sóng âm, cũng không phá tan đối phương ngăn cản, nhất thời vậy mà rằng có tại đương tràng. Của ngươi món này thủ linh cổ bảo, Tần Mỗ lúc trước đã từng là nhìn thấy Đường phụ nhân thi triển qua. Nhìn nhìn lúc trước Đường phụ nhân rơi vào cái kia chỗ vực sâu sau đó, cũng không chết đi, mà là trùng hợp đem Thánh Tôn phóng thích ra ngoài. Mà chính hắn, sợ là đã bị Thánh Tôn ra tay diệt sát đi. Sóng âm kích động, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm, nhưng lại không đã bị sóng âm tập kích quấy rối, trực tiếp tiến vào Tam Sát Thánh Tôn trong tai. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong, đã từng là bị Đường phụ nhân dùng cái này một thủ linh cổ bảo công kích qua. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy cái này tiếng chuông vang lên, quỷ dị sóng âm quét sạch, hắn liền lập tức đem nhận ra. Đồng thời càng là suy đoán ra ngay lúc đó một ít tình hình. Người nói không sai, cái này là người nọ đồ vật. Bất quá người nọ thi triển, ở đâu có thể cùng bản Thánh Tôn so sánh với. Người bằng vào một kiện sóng âm đồ vật chống cự bên dưới cái này mê hồn linh âm ba công kích, vậy thử xem dưới đây cái này một đợt công kích đi. Thanh âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, chỉ thấy năm đạo hồn hoàng vũ khí như là năm đầu vừa thô vừa to dao mãng, đột nhiên tự Tam Sát Thánh Tôn chỗ bay vút lên mà ra, nức nở nghẹn ngào âm thanh, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào tới. Hiện ra không trung năm đầu vừa thô vừa to hồn hoàng giao mãng, kia vô luận là thể tích vẫn là ngưng thực cấp độ, so với vừa rồi đối kháng hoàng giác ba người lợi trảo công kích thời điểm, rõ ràng lại cường đại rồi vài phần. Lúc này Tam Sát Thánh Tôn đã đem món đó mê hồn linh cổ bảo uy năng khu động đã đến hắn lúc này cảnh giới có thể kích phát công kích mạnh nhất uy lực. Giao mãng gào thét bay nhào về trước, giao mãng thân hình còn chưa tới, cực kỳ kinh khủng năng lượng chấn động như là sóng to gió lớn thông thường, đã lời đầu tiên mãnh liệt đã đến Tần Phượng Minh quanh người. Đối mặt cái này chợt nổi lên khủng bố chấn động, vừa vặn nhìn thấy Tần Phượng Minh chống cự xuống đối phương âm ba công kích trang đạo cần mọi người, còn chưa tới kịp ổn định tâm thần, liền lại một lần nữa hai mắt trợn lên, đem tâm nhắc tới cổ họng. Như thế năng lượng kinh khủng chợt nổi lên, trang đạo cần lập tức dâng lên một cỗ khó có thể chống cự cảm giác. Căn bản cũng không cần cái kia năm đầu vừa thô vừa to giao mãng tới người, chỉ là cái này từng cỗ một minh mông năng lượng bắt đầu khởi động lực lượng, hắn thì có loại vẫn lạc đã chết cảm giác đột nhiên tới người. Còn chưa chờ trang đạo cần kinh hô nhắc nhở Tần Phượng Minh, muốn hắn cấp tốc lui về bảo vệ tông trong cấm chế thì, Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói thanh âm, dĩ nhiên vang lên tại đương tràng chính là năm đạo công kích, còn diệt giết không được Tần Mỗ. Thanh âm vang lên, chỉ thấy năm đạo cực đại trưởng ấn, đột nhiên theo Tần Phượng Minh vị ý đánh ra tay trưởng bắn ra. Nhìn động tác chậm chạp, thế nhưng là trưởng ấn chợt mở ra hiện, lập tức vù vù kịch phát triển. Trong chốc lát, năm đạo ngưng thực cực lớn trưởng ấn, liền hình thành tại trước mặt của hắn. Trưởng ấn phiêu hốt, phút chốc dễ dàng cho năm đầu cực đại giao mãng va chạm vào nhau. Oanh, oanh, liên tiếp oanh oanh thanh âm, lập tức vang vọng tại chỗ. Một mảnh to lớn cương phong phun ra tràn ngập, phút chốc đem phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Cương phong gào thét, thiên địa lờ mờ, thần thức đụng vào trong đó, trang đạo cần lập tức cảm giác một loại cường đại ăn mòn lực lượng tác dụng tại thần thức của hắn bên trên. Nhìn lên trước mặt giống như toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị lật quay lại tình cảnh, đứng thẳng bảo vệ tông cấm chế ở trong rất nhiều tu sĩ, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt thần thái, đều tựa hồ biến mất. Ngoại nhân dĩ nhiên nhìn không tới tranh đấu hiện trường chút nào tình hình, nhưng trong tranh đấu Tần Phượng Minh rồi lại nhìn đến rõ ràng. Hắn nếu như biết được Tam Sát Thánh Tôn tế ra chính là đường phụ nhân món đó tay linh pháp bảo, ở đâu vẫn không rõ phía sau trước mặt còn có một loại công kích tồn tại. Hầu như không chần chờ chút nào, liền đem hám nhạc trưởng toàn lực kích phát. Cảm ứng đến cực lớn trưởng ấn gào thét, đụng vào tại vừa thô vừa to giao mãng bên trên, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi cấp tốc nhăn lại. Hắn vậy mà phát hiện, cái kia đầu giao mãng cùng trưởng ấn đụng vào tới, vậy mà cũng không bị hoàn toàn ngăn đỡ được. Mà là rằng co sau một lát, vậy mà đột phá trưởng ấn ngăn cản, lần nữa hướng về hắn chỗ phương vị bay nhào tới. Hắn cực là dựa vào hám nhạc trưởng, vậy mà chưa thấy toàn bộ công. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng, thân hình đứng lại, hai tay cấp tốc chém ra rồi, một đoàn quyền ảnh, đột nhiên đem thân thể của hắn bao bọc tại trong đó. Trong khoảnh khắc, đã bị hám nhạc trưởng tiêu hao hơn phân nửa uy năng mảnh giao mãng, nhao nhao quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Thanh âm rõ ràng ở bên trong, một mảnh dài hẹp uy lực kinh khủng giao mãng thân hình, lập tức vỡ vụn ra. Thánh tôn một kích này, còn diệt giết không được Tần Mỗ, đến mà không hướng phi lễ vậy. Cái kia thánh tôn cũng cảm thụ một chút Tần Mỗ thủ đoạn. Quyền ảnh triển khai bên trong, một tiếng lời nói, cũng tiến vào Tam Sát Thánh Tôn trong tai. Vốn đã hai tay sắp sửa vũ động mà ra Tam Sát Thánh Tôn, nghe được Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, lập tức động tác trì trệ, trong ánh mắt dần hiện ra cảnh giác chi ý. Tuy rằng cái này mê hồn linh cổ bảo uy lực bất phàm, nhưng không tấn công xuống, Tam Sát cũng không có quá mức giật mình. Có thể bằng sức một mình, diệt trừ một người giới siêu cấp tông môn tồn tại, ở đâu là dễ dàng như thế liền bị diệt sát đấy. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, một đoàn thanh ánh sáng âm u mang, dĩ nhiên tự trước người của hắn hiện lên. Thanh ánh sáng âm u mang lóe lên, đột nhiên cấp tốc mở rộng, giống như đoàn che khuất bầu trời cực lớn thanh ánh sáng âm u sương mù, đột nhiên xuất hiện ở ma vụ bao phủ Tam Sát Thánh Tôn trên đỉnh đầu. Đối mặt một danh tự thượng giới thánh tôn tồn tại, Tần Phượng Minh trong lồng ngực cũng tự hiện ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Lúc này Tam Sát Thánh Tôn, thực lực tuyệt đối so với lúc trước bản thể hắn tại hóa thần cảnh giới thì muốn lớn mạnh một chút. Nếu như có thể cùng đối phương bằng bản thân lực lượng tranh đấu rằng co, dù là chỉ là rơi tại hạ phong một chút, Tần Phượng Minh cũng đủ vững tin thực lực của chính mình rồi. Đối mặt như thế một danh tự khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh trực tiếp tế xuất ra Sơn Hải Ấn bí quyết. Đây là giờ phút này Tần Phượng Minh có thể bằng bản thân lực lượng tế ra cường đại nhất thuật pháp công kích. Thanh ánh sáng âm u mang cấp tốc tràn ngập, trong khoảng khắc, liền đem toàn thân bao bọc ma vụ Tam Sát Thánh Tôn cuốn vào đã đến trong đó. Một tòa hư ảo ngọn núi đột nhiên bày ra, mang theo to lớn trọng áp lực lượng, hướng về Tam Sát Thánh Tôn hết sức áp đảo hạ xuống, tựa hồ muốn ma vụ bao bọc Tam Sát Thánh Tôn toàn bộ áp đảo trên mặt đất. Ồ, đây là Sơn Hải Ấn, ngươi làm sao có thể thu tập Sơn Hải Ấn? Bị to lớn ngọn núi lớn đột nhiên trọng áp Tam Sát Thánh Tôn, trong miệng đột nhiên kinh dị lên tiếng. thanh âm chợt nổi lên, lập tức từng đạo xanh thẳm tấm lụa, giống như một mảnh dài hẹp xanh thẳm hồ quang điện, đột nhiên tự tại trong ma vụ bắn ra, giống như cỗ mênh mông màu lam nước lũ, hướng về to lớn ngọn núi lớn chạm kích mà đi. Trong dự liệu cực lớn rung động nổ vang, cũng không có phát sinh. Nhưng tại ngọn núi lớn rồi lại đột nhiên nứt vỡ, xanh thẳm tấm lụa cũng theo đó biến mất, toàn bộ không trung đột nhiên trở nên rõ ràng sáng lên. Tần Phượng Minh lơ lửng tại giữa không trung, thân hình đứng thẳng, hai tay khoanh đặt trước ngực. Xa xa mặt nạ bảo hộ khăn lụa Tam Sát Thánh Tôn đồng dạng đã không có ma vụ bao bọc, hai người như thế đứng thẳng, người nào cũng không có lại ra tay công kích. Hai người không phải là tu sĩ tầm thường, cái này kích, hai người có thể nói cũng đã tế ra bản thân cường đại nhất thuật pháp công kích. Kết quả là tương xứng, người nào cũng không có chiếm được ưu thế, thượng phong. Trong lòng hai người rõ ràng, song phương đều có càng thêm lợi hại át chủ bài không tế ra. Vậy do mượn một kích này, trong lòng hai người cũng đều có chỗ cố kỵ, cái kia chính là coi như là tế ra càng cường đại hơn công kích, cũng khó nói là có thể đem đối phương triệt để giết chết. Đối diện đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói, tiền bối biết được Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn quyết là thí u thánh tôn đồ vật, cường đại như thế chân quý thuật pháp, Tần Phượng Minh không tin là thượng giới người nào đều có thể biết được. Chuyện đó hẳn là bản thánh tôn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào đạt được Sơn Hải Ấn phương pháp tu luyện hay sao? Cái này nhất thuật pháp, chính là thí u bí mật bất truyền. Chính là vạn tượng cung bên trong, cũng không có mấy người đã từng phương pháp tu luyện. Ngươi chính là một danh tự linh giới người, làm sao có thể sẽ có cái này nhất thuật pháp phương pháp tu luyện? Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, ngữ khí vô cùng lạnh lạnh truyền âm nói. Chương 5281, đòi hỏi. Ngươi cho là như vậy vạn tượng cung đồ vật, không thể bị Tần Mỗ đạt được. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, trong miệng không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Nghe được Tam Sát Thánh Tôn cái này một truyền âm, Tần Phượng Minh đã có giật mình chi ý. Đều là chân ma giới nguyên thủy Thánh Tôn Tam Sát Thánh Tôn, đối với thi u Thánh Tôn tự nhiên giải, nói không chừng hai người còn có cùng xuất hiện. Nếu như lấy thời gian phán đoán, thi u Thánh Tôn cùng Tam Sát Thánh Tôn bị nhốt, là có trước sau đấy. Thi u Thánh Tôn mất tích hơn 10 vạn năm về sau, Tam Sát Thánh Tôn mới bị Tiên Sơn Tông khó khăn. Nhưng Tam Sát Thánh Tôn có lẽ còn sống trên trăm vạn năm thậm chí nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không là nguyên thủy Thánh Tôn rồi. Phải biết rằng, có thể kế thừa chân ma giới nguyên thủy Thánh Tôn tồn tại, trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn muốn có cực kỳ thâm hậu nội tình, cần phải có đông đảo rất cường đại dưới tay phụ thuộc. Như thế tồn tại, không người nào là còn sống đã lâu người. Như thế tính ra, hai vị Thánh Tôn quen biết, cũng rất là bình thường. Hừ, cái kia vạn tượng cung chính là tại ma vực đại lục bên trong, coi như là ta Thánh giới trong cường đại tồn tại, muốn tiến vào, cũng tuyệt đối không phải nói tiến liền có thể đi vào đấy. Cấm chế bên trong rất nhiều, bất luận một loại nào khảo nghiệm đều là ngàn vạn khó khăn cực kỳ. Ngươi chính là ngàn năm trước phi thăng thượng giới, làm sao có thể đi đến Thánh giới, nhập lại tiến vào vạn tượng cung. Tam Sát Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, trong miệng vô cùng không tin lạnh lùng nói ra. Tiền bối ngươi còn không biết đi, hiện tại vạn tượng cung chỗ ma vực đại lục, sớm đã không có ở đây chân ma giới bên trong rồi. Mà là đã đến tới gần linh giới một chỗ không gian chỗ. Mà vạn tượng cung là cực kỳ không dễ dàng tiến vào, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể tiến vào, Tần Mỗ liền cơ duyên xuống tiến vào trong đó. Nhập lại thông qua được khảo nghiệm, đã nhận được cái này một Sơn Hải Ấn quyết phương pháp tu luyện. Tần Phượng Minh không muốn báo Tam Sát Thánh Tôn có quan hệ thí u Thánh Tôn sự tình, vì vậy nói như vậy nói. Được nghe Tần Phượng Minh nói, Tam Sát Thánh Tôn lẳng lặng đứng thẳng, hồi lâu không mở miệng. Tựa hồ tại suy nghĩ Tần Phượng Minh nói thật giả, tiền bối, người hay không còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Nhìn thấy Tam Sát Thánh Tôn vẫn đứng không nói, Tần Phượng Minh nhíu mày, hướng kia liền ôm quyền, nói. Đối với trước mặt tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không có muốn tiêu diệt giết tới tâm. Hắn biết được, coi như là hắn tế ra trên người của hắn những cái kia phụ trợ đồ vật, có thể giết chết đối phương khả năng cũng sẽ không vượt qua quá nửa. Nếu như không cách nào 10 phần nắm chắc đem Tam Sát Thánh Tôn như thế nào, hắn cũng không muốn sẽ cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn. Người thủ đoạn xác thực bất phàm, chỉ dựa vào mới vừa món đó uy lực không tầm thường dài tiêu cùng Sơn Hải Ấn Quyết, dĩ nhiên có thể khinh thường cùng giai người rồi. Bản Thánh Tôn tại cảnh giới như thế xuống, nhập lại không có nắm chắc đem người đánh chết, ta và ngươi tranh đấu, như vậy dừng lại. Bất quá ta có một chút sự tình cần hỏi, mời ngươi không muốn từ chối. Tam Sát Thánh Tôn ngữ khí trở nên khách khí hai phần, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chút do dự liền đã đáp ứng Tam Sát Thánh Tôn yêu cầu. Sư Tôn, mời phóng thích cấm chế thông đạo, vị tiền bối này sẽ không lại đối với ta Mãng Hoàng Sơn xuất thủ. Tần Phượng Minh quay người, đối với Trang Đạo Cần chúng nhân nói. Theo cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên, một cái lối đi xuất hiện ở hai người trước mặt. Tam Sát Thánh Tôn không chần chờ chút nào, như vậy đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, tiến vào Mãng Hoàng Sơn bên trong sơn môn. Trang đạo cần bên trong động phủ, chỉ có Trang đạo cần thầy trò cùng Tam sát thánh tôn ba người. Sư tôn, vị tiền bối này, chính là chân ma giới Tam sát tiền bối. Tiền bối lúc trước cùng đệ tử từng có chút giao dịch, lần này là có việc đến đây. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không cần giấu giếm nữa Trang đạo cần, trực tiếp dẫn tiến nói. Bắt đầu nghe thấy Tam sát danh tiếng, Trang đạo cần biểu lộ đột nhiên kinh biến. Tam sát thánh tôn danh tiếng, hắn là biết được, bởi vì không ít cổ xưa trong điển tịch đều có Tam sát thánh tôn giới thiệu. Đối với Trang đạo cần cung kính chào, Tam sát thánh tôn cũng không có thế nào khách khí nói, đầu hơi hơi khoát tay, một bộ không thèm để ý chút nào hình thái. Đối với cái này, Trang đạo cần nhập lại không có chút nào không vui. Một vị chân ma giới nguyên thủy thánh tôn tồn tại, có thể cùng mình cùng nhau ngồi ngay ngắn, cái này là những cái kia chân ma giới bên trong đại thừa tồn tại, đều là không thể nào có vinh hạnh đặc biệt. Của ngươi này là khôi lỗi thân hình, không biết là vị nào linh giới đạo hữu ra tay luyện chế. Bắt đầu vừa ngồi xuống, đã thu hồi lụa đen Tam sát thánh tôn liền mở miệng hỏi. Nghe được Tam sát thánh tôn vấn đề thứ nhất có liên quan bản thân khôi lỗi chi thân đấy, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ giật mình. Bất quá hắn rất nhanh trả lời, Cú Dương tiền bối, không biết tiền bối nhưng nghe nói qua sao. Cú Dương, ngươi nói là Cáp Dương cung Cú Dương. Cú Dương khôi lỗi tạo nghệ đã sớm truyền khắp tam giới. Nhưng ngươi làm sao có thể đụng phải Cú Dương, nói Cáp Dương cung đã biến mất không là bao nhiêu vạn. Nhiều năm, Cáp Dương cung hay không còn tồn tại, đều là hai chuyện nói riêng. Ngươi không có khả năng gặp được Cú Dương, cụ thể như thế nào, ngươi vẫn là thực nói rất hay. Tam sát thánh tôn tuy rằng bị nhốt Tiên Sơn Tông, nhưng hắn lúc trước cũng từng nghe nói qua Cáp Dương cung một ít nghe đồn, lập tức biểu lộ trầm xuống, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiền bối nói không sai, Cú Dương tiền bối tự là không thể nào gặp được Tần Mỗ, nhưng Tần Mỗ cũng không có nói là Cú Dương tiền bối đang tại Tần Mỗ trước mặt luyện chế cái này một khôi lỗi. Đây chẳng qua là Cú Dương tiền bối đã từng là luyện chế một cỗ khôi lỗi mà thôi. Về sau bị Tần Mỗ đạt được, sửa đổi một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối với bản thân khôi lỗi khó có thể giải nói rõ ràng, vì vậy mới mượn danh nghĩa Cú Dương danh tiếng. Lấy Cú Dương khôi lỗi tạo nghệ, tự nhiên có thể thủ tín Tam sát thánh tôn. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh như thế giải thích, Tam sát thánh tôn lông mày hơi hơi giãn ra, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghe Tần Phượng Minh hai người đối đáp, Trang đạo cần biểu lộ đột nhiên trở nên kinh sợ giật mình dâng lên. Hắn mặc dù không có đã hiểu rõ ràng hai người nói cụ thể, nhưng mà có một chút hắn nghe được rõ ràng, cái kia chính là giờ phút này Tần Phượng Minh chính là một cỗ khôi lỗi chi thân tồn tại. Bởi vì lúc trước tại Sơn Môn bên ngoài thì, hắn chợt nghe thấy được Tam sát thánh tôn nói qua một câu. Giờ phút này lần nữa đề cập, hắn ở đâu vẫn có thể không rõ. Sư tôn, đệ tử lúc này đây hàng lâm nhân giới, xác thực không phải là bản thể, mà là một cỗ khôi lỗi phân thân. Bản thể giờ phút này vẫn ở chỗ cũ linh giới bên trong. Nhìn thấy Trang đạo cần biểu lộ hoang mang, Tần Phượng Minh quay đầu mỉm cười giải thích. Khôi lỗi chi thân, thượng giới khôi lỗi chi thuật, quả thật đã đến quỷ thần khó lường tình hình. Nhìn Tần Phượng Minh, Trang đạo cần biểu lộ kích động, trong miệng thì thào lên tiếng không thôi. Trang đạo cần bản thân liền tinh thông khôi lỗi chi thuật. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh cái này khôi lỗi phân thân, hắn ngoại trừ khiếp sợ kinh ngạc bên ngoài, đã không có tâm tình gì có thể thuyết minh rồi. Sư tôn, đều chuyện chỗ này, đệ tử sẽ cùng sư tôn cùng nhau nghiên cứu thảo luận cái này khôi lỗi chi thuật đấy. Tần Phượng Minh hướng Trang đạo cần gật gật đầu, nhẹ nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, một cỗ kỳ dị chấn động đã bao bọc tại Trang đạo cần trên thân thể. Theo cái này cỗ nhỏ nhẹ khí tức một cuốn, vốn có chút kích động Trang đạo cần, đột nhiên trong đầu một rõ ràng, thần tình lập tức khôi phục thái độ bình thường. Người đang ở đây linh giới bên trong, có từng nghe được có quan hệ ta thánh giới sự tình sao? Tam sát thánh tôn không để ý tới Trang đạo cần khác thường, ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, mở miệng lần nữa tra hỏi. Hắn bị nhốt Tiên Sơn Tông, đối với chân ma giới tình hình tự nhiên không biết. Hắn rất muốn biết được giờ phút này chân ma giới bên trong có quan hệ nguyên thủy thánh tôn tình hình. Bảy đại thánh tôn, chẳng qua là xưng hô, mặt khác nhìn chằm chằm vào nguyên thủy thánh tôn vị trí tu sĩ không phải là không có, ngược lại là rất nhiều. Nhưng đối với nguyên thủy thánh tôn thay đổi, lệ cũ là trực tiếp khiêu chiến. Nhưng hắn mấy chục năm không lộ diện, chân ma giới có hay không có biến nguyên do, hắn tự là phải hiểu một phen. Mặt khác hắn còn muốn biết được một ít giờ phút này thượng giới cụ thể, lấy quyết định có hay không muốn bay thẳng lên cao chân ma giới. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ cần đi vào chân ma giới, vậy hắn coi như là không một chút phân tâm, cũng có thể bại lộ hành tàng. Đến lúc đó đã từng cùng hắn có cửu oán, không người vẫn lạc, thế tất sẽ đối với hắn trắng trợn điều tra. Mà hắn ban đầu dưới tay, dùng cái này thì tình trạng của hắn, là đoạn sẽ không dám liên lạc. Coi như là chân ma giới địa vực rộng lớn, hắn là hay không có thể đào thoát thăng thiên, cũng là cần hắn hảo hảo cân nhắc đấy. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, hơi là suy nghĩ sau đó, đưa hắn tại linh giới thời điểm hiểu biết đến tình hình, đại khái nói một phen. Chẳng qua là hắn chưa từng tiến vào qua chân ma giới, đối với chân ma giới tình hình cũng là biết cũng không nhiều. Thật không ngờ, còn có mấy trăm năm, chính là hỗn độn giới mở ra thời điểm, lúc này phi thăng thượng giới, không biết có hay không có thể theo kịp hỗn độn giới mở ra. Nghe được hỗn độn giới sự tình, Tam Sát Thánh Tôn không khỏi biểu lộ ngưng trọng, thần sắc hiển lộ, trong miệng tự lẩm bẩm. Tần Phượng Minh không đáp lời, tuy rằng hắn giờ phút này cùng Tam Sát Thánh Tôn ngồi chung tán phét, nhưng hắn cũng không có cho là mình sẽ vào được rồi đối phương chi nhãn. Tại nhân giới, song phương bị quản chế tại thiên địa pháp tắc áp chế, coi như là Tam Sát Thánh Tôn, cũng khó có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Tại trên tâm lý, tự nhiên còn sẽ không nhận thức bản thân. Hai người nguồn gốc, cũng chỉ là bái kiến mà thôi. Kể từ đó, hắn tự nhiên phải giữ vững một loại rụt rè trạng thái. Ngươi vừa vặn phi thăng thượng giới nghìn năm, coi như là ngươi bản thể đạt đến huyền giai, nhưng muốn phá vỡ hàng rào, tìm được hàng lâm hạ giới thông đạo, cũng là chuyện không có thể. Ngươi là như thế nào hàng lâm đến hạ giới, nhập lại tìm đến nơi này chỗ nhân giới hay sao? Tam Sát Thánh Tôn thu liếm tâm cảnh, lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tra hỏi. Việc này có chút phiền phức, một việc là Tần Mỗ không thể bẩm báo đấy. Vì vậy tiền bối còn chưa phải muốn hỏi cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nhíu mày, không chần chờ, trực tiếp cự tuyệt trả lời. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt tập trung, kính mắt không có chớp mắt. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cùng Tam Sát Thánh Tôn đối mặt, không một tia trốn tránh chi ý hiện biểu lộ. Tốt, bản Thánh Tôn sẽ không hỏi ngươi việc này, bất quá ngươi có thể nói một chút ngươi năm đó phi thăng, là ở nơi nào, lấy loại thủ đoạn nào phi thăng thượng giới. Tam Sát Thánh Tôn cũng là quả quyết, gật gật đầu, không lại truy vấn, mà là hỏi hắn chuyến này muốn nhất biết được một vấn đề. Bằng hắn khả năng, giờ phút này muốn nổ nát hư không, dẫn động phi thăng thiên kiếp hàng lâm, câu thông phi thăng thông đạo, là có thể làm được. Nhưng dẫn động phi thăng thiên kiếp, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải là một kiện chút nào không có nguy hiểm sự tình. Bất luận cái gì thiên kiếp hàng lâm, tu sĩ đều trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm. Phi thăng thiên kiếp đồng dạng không ngoại lệ, nếu có sẵn phi thăng thông đạo, và lại vẫn là đã từng có người bình yên phi thăng trước đây thông đạo, chính là Tam Sát Thánh Tôn, cũng là sẽ không chút do dự lựa chọn. Nghe được Tam Sát Thánh Tôn hỏi cái này, Tần Phượng Minh không một tia ngoài ý muốn. Hắn đã sớm trong lòng vững tin, Tam Sát Thánh Tôn trước đến tìm kiếm hắn, tự nhiên là hướng việc này mà đến. Thánh Tôn muốn biết được phi thăng thông đạo sự tình, không biết định dùng vật gì cùng Tần Mỗ trao đổi. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, biểu lộ mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Tam Sát Thánh Tôn biểu lộ lập tức ngưng tụ, một cỗ vẻ lạnh lùng đột nhiên tràn ngập tại chỗ. Tần Phượng Minh lúc này có hiện ra lạnh lẽo trong hơi thở, biểu lộ không một tia biến hóa, như trước hai mắt tinh mang lóe lên cười đối với Tam Sát Thánh Tôn. Thượng giới sự tình hắn có thể đơn giản liền nói với Tam Sát Thánh Tôn, nhưng có quan hệ phi thăng thông đạo sự tình, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy để cho người biết được. Hai người đối mặt, hiện trường đột nhiên trở nên nghiêm túc, khí tức đậm dâng lên. Ngươi muốn loại nào đồ vật? Nhìn Tần Phượng Minh khoảng chừng mấy cái hô hấp lâu, Tam Sát Thánh Tôn mới trên người khí tức thu liếm, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Chương 5282, Minh Dục Thánh Chủ. Hạng nhất tiên giới phù văn công kích chi thuật trao đổi liền có thể. Tần Phượng Minh không có do dự chút nào, nói thẳng ra bản thân yêu cầu. Lời vừa nói ra, Trang Đạo Cần còn chưa có cảm giác khác lạ gì không, nhưng Tam Sát Thánh Tôn lập tức hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, biểu lộ bên trên hiển lộ lấy mỉa mai vẻ cười nhạo. Ngươi cũng hiểu biết tiên giới công kích phù văn là như thế nào chân quý sao? Lại dám mở miệng sẽ phải nhất đạo phù văn công kích chi thuật. Nhìn Tần Phượng Minh, Tam Sát Thánh Tôn trong miệng có chút hít mỉa mai, đích thực lạnh lùng nói ra. Tần Phượng Minh không có chút nào biểu tình biến hóa, mỉm cười, theo sát mở miệng nói, không tiên giới phù văn chi thuật, vậy đem tiền bối bản thân vô cùng tinh thông âm sát chi thuật truyền thụ cho vãn bối cũng tốt. Tần Phượng Minh mặc dù đối với chân ma giới không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn nghe nói qua Tam Sát Thánh Tôn nhìn môn thần thông. Âm sát chi thuật, đúng là Tam Sát Thánh Tôn sau cùng là dựa vào một loại cường đại công kích thuật pháp. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là lòng tham không đáy, âm sát thiên bí quyết, chính là bản Thánh Tôn bản mệnh chi thuật, coi như là thật sự truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tu luyện thành công. Trừ phi ngươi bái bản Thánh Tôn vi sư, để cho ta đối với ngươi thân thể thi thuật, lấy ta bản thân chân ma chi khí quán chú thân thể ngươi, cường lực đem thân thể ma hóa, trở thành ta thánh giới người. Nghe được Tần Phượng Minh nhắc tới bổn mạng của mình chi thuật, Tam Sát Thánh Tôn lập tức phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ cuối cùng biến đổi. Hắn thật không ngờ, nếu muốn tu tập Tam Sát Thánh Tôn cái này một bí thuật cường đại, vẫn còn có hà khắc như vậy điều kiện. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết như thế nào tiếp lời rồi. Không nói đến Tam Sát Thánh Tôn không giáp tâm hại người, coi như là đối phương thiệt tình thi thuật ma hóa hắn thân thể, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đáp ứng. dùng chân ma chi khí quán chú thân thể, nhưng không phải là cái gì an ổn tiến hành. Một cái không tốt, tiếp theo để cho hắn thân thể nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Cho người tiên giới chi thuật không có khả năng, mà mặt khác không bằng Sơn Hải ấn quyết thuật pháp ngươi cũng chướng mắt. Bản thánh tôn nghe nói ngươi Mãng Hoàng Sơn chính là lấy các loại tu tiên kỹ nghệ lập tông đấy. Ta chỗ này ngược lại là có hai cuốn có quan hệ các loại hỗn tạp nghệ kỹ pháp cùng tâm đắc, chính là xuất từ một cái tiên giới vật của tông môn nào đó. Hiện tại hay dùng vật ấy cùng ngươi trao đổi đi, bất quá ngươi nói thông đạo, phải là cái loại này vô cùng ổn định thông đạo. Tam sát thánh tôn ánh mắt lập lòe, một lát sau, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói ra như thế một phen nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai cuốn niên đại nhìn qua liền vô cùng cổ xưa quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, tam sát thánh tôn nói quyển trục dĩ nhiên đối với hắn có ích, nhưng cùng hắn suy nghĩ trong lòng đạt được đồ vật khác khá xa. Hắn bổn ý là muốn lừa gạt đối phương một cuốn tiên giới chi thuật. Mặc dù không có hắn nói phi thăng thông đạo, tam sát thánh tôn chưa hẳn không thể phi thăng thượng giới, nhưng nếu như lựa chọn hắn báo phi thăng thông đạo, tam sát thánh tôn sẽ có 10 phần nắm chắc bình yên phi thăng thượng giới. Mà điểm ấy cũng chính là tam sát thánh tôn trong lòng mong đợi. Tiền bối, cái này hai quyển trục đúng là tiên giới đồ vật, phía trên chữ viết Tần Mỗ cũng là nhận biết. Bất quá cái này hai quyển trục cùng Tần Mỗ mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu như tiền bối đáp ứng vãn bối một chuyện, vãn bối liền đem hai nơi an ổn phi thăng thông đạo báo lúc trước tiểu bối. Tần Phượng Minh nhìn liếc trong tay quyển trục, chân mày hơi nhíu lại nói. Hắn cũng không muốn cùng tam sát thánh tôn làm cho cứng. Coi như là hắn có 10 phần nắm chắc, tại không giữ lại chút nào xuất thủ hạ có thể giết chết hoặc là trọng thương tam sát thánh tôn, hắn cũng không hắn làm như thế. Nói cho cùng, hắn cùng với tam sát thánh tôn không quá mức thù hận. Mà cùng đối phương kết giao, đối với Tần Phượng Minh lúc này là vô cùng thích hợp một loại lựa chọn. Tiểu gia hỏa, bản thánh tôn khuyên ngươi không nên lòng tham không đáy thì tốt hơn. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, tam sát thánh tôn đột nhiên sắc mặt phát lạnh, ánh mắt tập trung nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Năm đó ở thánh giới, không mấy người gan dám như thế cùng hắn tiếp lời. Tần Mỗ luôn luôn lượng sức mà đi, chưa bao giờ xa xỉ lấy vượt qua năng lực chỗ tốt. Vãn bối nói thông đạo, chính là có người thiết thực trải qua qua. So với những cái kia định tinh bàn dò xét ra thông đạo, còn muốn củng cố vài phần. Lấy tiền bối khả năng, nghĩ đến tìm được định tinh bàn đánh dấu phương vị, cũng có thể câu thông phi thăng thiên kiếp, bình yên phi thăng. Vì vậy việc này hay là muốn tiền bối quyết định, Tần Phượng Minh bất vi sở động, trong miệng thản nhiên nói. Lần nữa nhìn chăm chú Tần Phượng Minh một lát, tam sát thánh tôn nhẹ gật đầu, ý bảo Tần Phượng Minh nói tiếp. Tần Phượng Minh nắm chắc lòng người hỏa hầu vô cùng đúng hạn, hắn dĩ nhiên liệu định tam sát thánh tôn sở dĩ như vậy nhiều năm không phi thăng nguyên nhân thực sự, cái kia chính là đối phương muốn phi thăng làm được nắm chắc 10 phần. Bị nhốt tiên sơn tông bí cảnh hơn 10 vạn, nhiều năm, tam sát thánh tôn đã không dám còn có một tia khinh tâm rồi. Hắn không muốn đang bay lên cao bên trong ra cái gì sai lầm. Điểm này, tam sát thánh tôn không bằng thí u thánh tôn thả ra. Phải nói là hai vị bài danh cực kỳ kháo tiền nguyên thủy thánh tôn tự thân tâm tính làm cho quyết định. Tiền bối, vãn bối mời, đối với tiền bối mà nói không có bất kỳ không tốt. Vãn bối có hai vị thân nhân tiến vào chân quỷ giới, nếu như tiền bối lúc này đây phi thăng thượng giới, là tiến vào chân quỷ giới. Vậy kính xin tiền bối tại chân quỷ giới đụng phải hai người kia thời điểm, có thể đủ khả năng tương trợ một chút, nhập lại đem Tần Mỗ tình trạng bẩm báo hai người. Tần Phượng Minh nhìn tam sát thánh tôn, ánh mắt hiển lộ một loại rất là kỳ dị thần thái mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, tam sát thánh tôn đột nhiên thân hình chấn động, biểu lộ nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng, quát to một tiếng vang lên theo, ngươi làm sao biết hiểu ta phải phi thăng chân quỷ giới. Ánh mắt như từng đạo sắc bén mũi kiếm. Tựa hồ muốn Tần Phượng Minh thân thể chóc bong, nhìn xem Tần Phượng Minh giờ phút này cụ thể suy nghĩ trong lòng. Hắn vô cùng khiếp sợ, trước mặt người này thanh niên, là như thế nào biết được trong lòng của hắn lựa chọn. Tiền bối tại bảy đại nguyên thủy thánh tôn bên trong, là nhất tâm tư cẩn thận người. Trải qua tiên sơn tông sự tình, tất nhiên sẽ không tùy tiện trở về chân ma giới. Mà vãn bối từng tại một bản cổ tịch trên gặp được một tin tức, nói tiền bối cùng chân quỷ giới minh dục thánh chủ chính là sinh tử chi giao. Nếu như tiền bối nếu muốn phi thăng thượng giới, thời gian ngắn đem cảnh giới khôi phục lại lúc toàn thịnh, minh dục thánh chủ không thể nghi ngờ là tiền bối lựa chọn tốt nhất. Mà không có thủ đoạn khác mượn nhờ, nếu muốn ở hỗn độn giới mở ra trước khôi phục lại huyền giai cảnh giới, tiền bối sợ là nắm chắc không lớn. Nghĩ như thế, tiền bối lựa chọn phi thăng chân quỷ giới, hẳn là sau cùng lựa chọn tốt. Tần Phượng Minh nhìn tam sát thánh tôn, ngữ khí hiện ra phải vô cùng bình tĩnh, nhưng là rất là chắc chắc nói. Tam sát thánh tôn trên người khí tức chậm rãi thu liếm, trong ánh mắt lạnh như băng, cũng chậm chậm biến mất. Lúc này tam sát thánh tôn, đối diện trước người trung niên này tuổi cũng không lớn thanh niên tu sĩ, trong lòng đột nhiên hiện ra khác thường cảm giác. Đối phương vẻn vẹn phi thăng thượng giới nghìn năm, dĩ nhiên cũng làm biết được hắn cùng với minh dục thánh chủ sự tình, cái này không thể không nói đối phương cơ duyên đến. Bởi vì biết được năm đó hắn cùng với Minh Dục Thánh Chủ sự tình mấy người, ở thượng giới bên trong, cũng chưa từng vượt qua 10 ngón số lượng. Mà những tu sĩ kia, cũng đã không có người nào còn sống trên đời rồi. Trải qua một lần kia hiểm cảnh sau đó, cùng hai người có quan hệ người, còn sống sót người cũng đã thân bị trọng thương. Coi như là có thể tìm được nghịch thiên đan dược, chữa trị thương thế, nhưng kế tiếp kỷ nguyên đại thiên kiếp hàng lâm, cũng sẽ không có người có thể chống cự qua. Mà hắn cũng chính bởi vì cùng Minh Dục Thánh Chủ dùng đặc thù thủ đoạn, mới đã vượt qua một lần kia nguy cơ. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này có thể biết được việc này, nghĩ đến hẳn là những người kia vẫn lạc thời điểm, đã từng là ghi chép một ít có quan hệ bọn hắn sự tình. Nhưng sự kiện kia, chắc có lẽ không ở trong đó. Bởi vì lúc trước mọi người đã thể nói, người nào cũng không thể để đem mà nói ra. Càng thêm không thể ghi chép tại quyển trục bên trong, Tam Sát Thánh Tôn sở liệu tự nhiên sẽ không sai. Tần Phượng Minh biết được Tam Sát Thánh Tôn cùng Minh Dục Thánh Chủ giao hảo sự tình, cũng chỉ là từ một cuốn không ký tên cổ xưa quyển trục bên trong đoạt được. Như không phải là bởi vì cái kia quyển trục hiện ra phải vô cùng cổ xưa, và lại chất liệu vô cùng chân quý, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ nhìn kỹ xem. Bởi vì phía trên bày ra chuyện tình thật sự lốm đốm hỗn tạp, giống như là một danh tự tu sĩ lung tung ghi chép bản chép tay. Nhưng càng là như thế, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác Tam Sát Thánh Tôn cùng Minh Dục Thánh Chủ sự tình hẳn không phải là hư giả, mà là hai người quả thật có cực kỳ bí ẩn quan hệ. Lúc này một lời, xác thực xác nhận Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Nhưng cụ thể như thế nào, hắn tự nhiên không cách nào mở miệng hỏi ý kiến. Tốt, bản Thánh Tôn đáp ứng ngươi, không biết ngươi hai vị kia thân nhân tên gọi cái gì. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt dò xét Tần Phượng Minh khuôn mặt, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Một cái là Tần Mỗ muội muội tên là Tần Băng Nhi, một cái là Tần Mỗ thê tử, tên là Công Tôn Tĩnh Ngọc. Nếu như có thể đụng phải hai người, kính xin tiền bối có thể hướng tại một chút. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, nói thẳng ra hai người tên. Cái gì, muội muội của ngươi cùng thê tử đều phi thăng thượng giới, và lại tiến vào chân quỷ giới. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Tam Sát Thánh Tôn đột nhiên trong miệng lên tiếng. Biểu lộ bên trên, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn mặc dù không có quá mức tại nhân giới đi lại lại, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết tại nhân giới bên trong tiến giai hóa thần là như thế nào khó khăn. Càng thêm biết được một danh tự tu sĩ nếu muốn phi thân thượng giới tốt nhất cảnh giới ra sao loại cấp bậc. Hắn nhưng không tin Tần Phượng Minh muội muội cùng thê tử đều là tiến giai đến hóa thần hậu kỳ sau đó phi thăng đấy. Tần Phượng Minh nhìn thấy Tam Sát Thánh Tôn như thế biểu lộ, tự nhiên sẽ hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Khẽ mỉm cười nói, Băng Nhi là cùng ta cùng nhau phi thăng đấy, chẳng qua là nàng tu luyện là quỷ đạo chi thuật, vì vậy có lẽ lựa chọn chân quỷ giới. Mà Tĩnh Giao là bị lúc trước cái vị kia Âm La Thánh Chủ phân hồn phân thân bức hiếp phi thăng đấy, lấy Âm La Thánh Chủ thủ đoạn, nghĩ đến tất nhiên sẽ phi thăng thượng giới đấy đấy. Mời tiền bối có cơ hội đụng phải, xét chiếu cố là tốt rồi. Tần Phượng Minh không muốn nhiều lời, hơi chút chần chờ, tùy theo nói ra. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Tam Sát Thánh Tôn giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Bất quá không nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu, nhìn thấy Tam Sát Thánh Tôn đáp ứng, Tần Phượng Minh không lại chế nghi, mà là một chút suy nghĩ, mở miệng nói. Thánh Tôn cũng hiểu biết Nguyên Vũ Đại Lục có một tiên kỳ môn sao. Tần Mỗ biết một chỗ an ổn thông đạo, chính là cùng tiên kỳ môn có quan hệ. Bất quá cái kia chỗ trong thông đạo có chút quỷ dị, vãn bối cũng là cơ duyên xuống mới phi thăng thượng giới. Mặt khác một nơi, chính là đang cùng nơi này nhân giới tương liên quỷ giới bên trong, nơi đó thông đạo vô cùng ổn định. Đây là một cuốn quyển trục. Phía trên có cụ thể đánh dấu. Mà lấy tiền bối khả năng, nếu muốn đi đến liền nhau quỷ giới, hẳn không phải là việc khó gì. Tần Phượng Minh mở miệng giải thích đồng thời, đem một cuốn trục cũng đưa đến Tam Sát Thánh Tôn trước mặt. Hắn không nói dối lừa gạt Tam Sát Thánh Tôn, trực tiếp liền đem hai nơi thông đạo phương vị đều báo đối phương. Lấy Tam Sát Thánh Tôn khả năng, tự nhiên có thể biết được như thế nào đi nghiệm chứng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn tán phét thời điểm, tại phía xa Nguyên Vũ Đại Lục một chỗ hiểm trở đỉnh núi, có một tòa rất là khí phái cung điện. Giờ khắc này ở cái này một trong cung điện, có hơn 30 tên tu sĩ tồn tại. Nếu có người nhìn thấy những tu sĩ này, thế tất sẽ chấn động, bởi vì những tu sĩ này, vậy mà không có bất cứ ai không là hóa thần cảnh giới tồn tại. Hơn 30 tên hóa thần tu sĩ tề tụ một đường, như thế tình cảnh, tại nhân giới mà nói, tuyệt đối là cực kỳ khó được sự tình. Nhiều như vậy hóa thần tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, có thể nói tại nhân giới không có bất cứ chuyện gì có thể khó xử mọi người. Nhưng giờ phút này mọi người, biểu lộ rồi lại cũng đều trầm trọng, tựa hồ trong lòng có một kiện chính là tất cả mọi người không cách nào quyết định sự tình tồn tại. Các vị đồng đạo, ta Nguyên Phong Điện không muốn lẫn vào các vị cùng Mãng Hoàng Sơn phân tranh, vì vậy lần này cùng đi Mãng Hoàng Sơn sự tình, Từ Mỗ chắc là sẽ không tham dự. Ngồi ngay ngắn đại điện ở giữa một người trung niên tu sĩ nhìn tiến vào bên trong đại điện mọi người, không nhiều lời mặt khác, mà là trực tiếp chảm bám mở miệng nói. Chương 5283, Mưu Sự. Từ Từ tiền bối, ngươi là ta Nguyên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, ngươi nguyện ý chứng kiến ta Nguyên Vũ Đại Lục bị Khánh Nguyên Mãng Hoàng Sơn bức bách, mà cuối cùng thế yếu thở ơ sao? Nghe được trung niên tu sĩ như thế quả quyết trả lời, liền lập tức có một danh tự lão giả khom người thi lễ nói. Giờ phút này tụ tập nơi này tu sĩ, trừ lúc trước đã từng là tiến đến qua Mãng Hoàng Sơn, bức bách Mãng Hoàng Sơn hoàn toàn công bố không gian thông đạo mọi người bên ngoài, còn có mọi người mời mà đến người. Những tu sĩ này, trong đó có hơn 10 người đã là hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng không có người nào là hậu kỳ tồn tại. Nghe được tên này lão giả chi ngôn, từ họ trung niên nhập lại không nói tiếng nào, mà là lại lần nữa khép kín hai mắt. Mọi người chứng kiến như thế, biểu lộ cũng đều trở nên khó coi. Mọi người tới này, tự nhiên là muốn mời Nguyên Vũ Đại Lục duy nhất một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ rời núi, cùng nhau tiến đến Mãng Hoàng Sơn. Các vị đạo hữu, sư thúc đã minh xác quyết định, các vị đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Nhìn thấy trung niên tu sĩ khép kín hai mắt, kia sau lưng một danh tự hóa thần tồn tại hướng mọi người liền ôm quyền, trên mặt hiển lộ vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Tên này tu sĩ, cũng là Nguyên Phong Điện người, hắn từ trong lòng muốn cho lão tổ rời núi, tiến đến Mãng Hoàng Sơn một lần. Mục đích gì, chẳng trách hồ chính là muốn tìm đến một chỗ an ổn phi thăng thông đạo. Hắn từ nhận thức tại sinh thời, là vô pháp đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới rồi. Nếu muốn phi thăng, trừ đi tìm an ổn phi thăng thông đạo, chứ không có cách nào khác. Nhưng mà Nguyên Phong Điện lão tổ từ khuôn nhập lại không muốn đi Mãng Hoàng Sơn, điều này làm cho tên này Nguyên Phong Điện tu sĩ cũng thì không cách nào. Từ tiền bối, chẳng lẽ tiền bối không muốn từ vị kia ngàn năm trước phi thăng Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong miệng biết được trong thông đạo cụ thể tình hình sao? Hơn nữa người nọ nếu như dám, nửa lần hàng lâm, tự nhiên cũng hiểu biết ở đâu có càng thêm củng cố thông đạo. Nghĩ đến so với phi thăng thiên kiếp mà thành thông đạo còn muốn ổn định vài phần. Người tâm tư kín đáo mở miệng lần nữa, cực kỳ hấp dẫn nói tùy theo nói ra nói. Tên này người nói chuyện biết được Từ Khuông suy nghĩ trong lòng, cũng hiểu rõ chuyện gì vô cùng nhất để cho Từ Khuông dè chừng. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức phụ họa theo đuôi. Trong đại điện, lập tức trở nên huyên náo dâng lên. Các vị đạo hữu, lão tổ đã hạ lệnh trục khách, kính xin các vị đạo hữu có thể ly khai chỗ này đại điện. Có chuyện gì, mời ra cách nơi này chỗ, không nên ảnh hưởng lão tổ bế quan cho thỏa đáng. Gặp nhau đến trong đại điện mọi người huyên náo, trung niên sau lưng tu sĩ biểu lộ lập tức kinh biến, sắc mặt có chút lo lắng gấp giọng mở miệng nói. Hắn thế nhưng là biết được lão tổ bản tính đấy, nếu quả như thật gây lão tổ giận dữ, mọi người nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mọi người ở đây ở đằng kia vị trí Nguyên Phong Điện tu sĩ khuyên bảo xuống ý định ly khai cái đại điện này thời điểm, đột nhiên một tiếng từ tại chỗ rất xa xa xa truyền lại tới lời nói âm thanh vang lên tại trong tai mọi người. Từ đạo hữu, lão phu Chư Cát Vân Phong đến tìm hiểu, kính xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm không lớn, xa xa truyền lại mà đến, nhưng vô cùng rõ ràng. Cho dù có bốn phía cấm chế vật che chắn, như trước chưa từng có bao nhiêu sai lệch. À, là Chư Cát tiền bối đã đến. Nghe được thanh âm lọt vào tai, trong đại điện chúng tu sĩ lập tức thần tình phấn khởi, trong miệng phân phó lên tiếng kinh hô. Vốn khép kín hai mắt trung niên tu sĩ nghe được la lên thanh âm, hai mắt chậm rãi mở ra, hai đạo lành lạnh ánh mắt lạnh lùng đột nhiên từ kia trong đôi mắt bắn ra, kia quanh người chi địa, giống như đột nhiên băng hàn mấy phần. Hắn cùng với Chư Cát Vân Phong cũng không phải là hữu hảo, lúc trước vì tranh đoạt một kiện bảo vật, đã từng là đánh đập tàn nhẫn một phen. Một phen sau đại chiến, hai người cũng đều nhận lấy không nhỏ thương bệnh. Mà món đó bảo vật, đã ở hai người toàn lực ra tay đốt hủy ở tại chỗ. Trải qua một lần kia, hai người có thể nói đã kết đại thù. Thật không ngờ, lúc này Chư Cát Vân Phong vậy mà đã đến hắn bế quan chi địa. Từ Khuông ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét trong đại điện mọi người liếc, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra vẻ chợt hiểu. Tất nhiên là những tu sĩ này trước đã đi đến Nam Thiên Đại Lục, tìm Chư Cát Vân Phong. Nói không chừng Chư Cát Vân Phong đã sớm tới mình bế quan chi địa, đợi đến lúc đông đảo người không thể thuyết phục bản thân thời điểm, cái này mới hiện thân mà ra. Trong đại điện mọi người, hắn có thể không để ý tới liền đem đuổi đi, nhưng đối với Chư Cát Vân Phong, hắn nhưng lại không thể không hiện thân gặp nhau. Bất luận, bởi vì Chư Cát Vân Phong thực lực cùng hắn không kém nhiều, và lại tuổi tác muốn nhỏ rất nhiều. Tuy rằng hai người đã từng là sinh tử tranh đấu qua một trận, nhưng là chỉ là một lần kia tranh đấu. Cũng không có thật sự đến không chết không thôi tình hình. Nếu như đem Chư Cát Vân Phong đắc tội quá mức, tại chính mình ly khai nhân giới hoặc là vẫn lạc tại phi thăng thiên kiếp về sau, bọn hắn Nguyên Phong Điện thế tất sẽ có đại kiếp nạn khó. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Từ Khuông không nói nói cái gì, thân hình lóe lên, như vậy ly khai cao lớn cung điện. Cái gì, người nói là cái kia Mãng Hoàng Sơn còn có che giấu phi thăng thông đạo cũng không thông cáo đi ra. Từ Khuông bắt đầu vừa ra ly khai hộ vệ ngọn núi cấm chế, còn chưa chờ hắn mở miệng cái gì, một câu truyền âm đã tiến vào trong tai của hắn. Thanh âm lọt vào tai, để cho hắn đột nhiên biến sắc, trong miệng đồng dạng truyền âm nói. Việc này lão phu phải dùng tới nói dối lừa gạt đạo hữu sao? Những năm gần đây này, ta đã phái người nhiều mặt nghe ngóng, Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông hai cái tông môn đều cùng phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh có quan hệ. Mà Tần Phượng Minh phi thăng thượng giới sau đó, hai cái này tông môn đã từng có mấy vị hóa thần tu sĩ phi thăng thượng giới. Hơn nữa những người kia, nhập lại không có người nào là từ lúc trước Mãng Hoàng Sơn công bày ra mấy cái phi thăng chỗ lối đi phi thăng thượng giới đấy. Tình hình như thế, đạo hữu không cho rằng trong đó có che giấu sao? Chư Cát Vân Phong biểu lộ lạnh nhạt, trong miệng lần nữa truyền âm nói. Hắn có thể được mọi người nói động, dĩ nhiên không phải bởi vì Tần Phượng Minh muốn rất nhiều tu sĩ giao ra bản thân tông môn nửa số chân tàng, mà là hắn đã hiểu được một ít cụ thể tình hình. Vốn hắn còn lo lắng Từ Khuông sẽ không cùng hắn cùng nhau tiến đến Mãng Hoàng Sơn, hiện tại Tần Phượng Minh vậy mà lại bay đến dưới giới. Tại Chư Cát Vân Phong nhìn nhìn, Mãng Hoàng Sơn tất nhiên là có an ổn thông đạo không truyền tin. Nếu không phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh, đoạn chắc là sẽ không mạo hiểm hàng lâm, lại trải qua một lần phi thăng đấy. Từ Khuông biểu lộ âm tình lập lòe không ngớt, Chư Cát Vân Phong nói, cũng không phải là không có đạo lý. Nhiều các đạo hữu đến đây, chẳng lẽ là muốn liên hợp Từ Mỗ cùng nhau tiến đến bức cung Tần Phượng Minh? Từ Khuông ánh mắt sắc bén, trong miệng lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, ta và ngươi nếu muốn phi thăng thượng giới, coi như là không phi thăng thông đạo, đến lúc đó cũng chân có thể thi triển thủ đoạn dẫn xuống phi thăng thiên kiếp. Nhưng đạo hữu khác, nhưng không có loại này năng lực. Mà những cái kia trước kia tồn tại thông đạo, giờ phút này sớm đã trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc này đây nhiều như vậy đạo hữu cùng nhau trước đi gặp cái kia Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh, mới có thể sẽ khiến ta đều có thu hoạch. Chư Cát Vân Phong gật gật đầu, mở miệng cao giọng nói ra. Chư Cát tiền bối nói không sai, chúng ta cùng nhau tiến đến, nghĩ rằng hàng lâm người cũng không dám như thế nào đối đãi chúng ta. Hắn cuối cùng là tại nhân giới bên trong, thiên địa pháp tắc giới áp chế, kỳ thật thực lực, cũng chẳng qua là như hai vị tiền bối thông thường, là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, làm cho bất định còn không bằng hai vị tiền bối đây. Về phần kia như thế nào phá mở Thanh Nguyên Tông cấm chế, nghĩ đến tất nhiên là hắn có gì từ thượng giới mang xuống cường đại đồ vật lúc trước. Cái loại này vật phẩm, chắc có lẽ không rất nhiều, nếu không kia cũng không có khả năng đầu diệt trừ một cái Thanh Nguyên Tông, mà sẽ khiến ta đều ngoan ngoãn giao ra nửa số chân quý. Chúng ta nhiều như vậy vị trí đồng đạo cùng nhau tiến đến, coi như là một danh tự chân chính hóa thần đỉnh phong người, nghĩ đến cũng sẽ cân nhắc một phen, không dám đối với chúng ta như thế nào đấy. Theo sát Chư Cát Vân Phong chi ngôn, lập tức có người phụ họa theo đuôi nói. Kia nói vô cùng kỹ càng, đem Tần Phượng Minh thủ đoạn, ngược lại cũng nói cái 7-8 phần. Từ Khuông biểu lộ âm tình biến hóa, con mắt cấp tốc chuyển động, trong lòng càng là cấp tốc suy nghĩ không ngớt. Hắn những năm gần đây này một mực bế quan, điều chỉnh bản thân trạng thái, đồng thời chuẩn bị thu hút thiên kiếp đồ vật. Đối với Mãng Hoàng Sơn công bày ra phi thăng thông đạo, hắn đã sớm nhìn qua. Biết được những thông đạo kia đã trở nên vô cùng không ổn định. Vì vậy hắn vốn cũng không có ý định mượn nhờ những cái kia phi thăng thông đạo phi thăng thượng giới. Nhưng bây giờ kinh mọi người nói như thế một phen, trong lòng của hắn không khỏi đã có ý động. Nếu như có thể tìm được một chỗ an ổn phi thăng thông đạo, tự nhiên muốn so với hắn thu hút phi thăng thiên kiếp hàng lâm tốt hơn một ít. Nghĩ đến thiên kiếp khủng bố, Từ Khuông liền không khỏi trong lòng nhút nhát. Tốt, Từ Mỗ liền cùng các vị đạo hữu cùng nhau tiến đến Mãng Hoàng Sơn, đi gặp vị kia hàng lâm Tần Phượng Minh. Mãng Hoàng Sơn, trang đạo cần động phủ. Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn lời nói một phen, mặc dù không có đạt tới hắn suy nghĩ trong lòng, đạt được một loại cường đại tiên giới chi thuật, nhưng có thể làm cho Tam Sát Thánh Tôn đáp ứng phi thăng chân quỷ giới sau đó lưu tâm Tần Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc, hắn coi như là có thu hoạch rồi. Nhân giới phi thăng thông đạo, cùng Tần Phượng Minh mà nói, kỳ thật nhập lại không coi trọng. Coi như là cả nhân giới đều biết được phi thăng thông đạo, cùng hắn hoặc là Mãng Hoàng Sơn mà nói, cũng không có chỗ xấu. Bởi vì phi thăng thông đạo, cũng không phải người nào đều có thể phá hư đấy. Mà coi như là tu sĩ đều tiến vào thông đạo, cũng sẽ không khiến phi thăng thông đạo sinh ra tổn thương gì. Tiền bối, cái kia hai nơi thông đạo, tiền bối tự nhiên có thể tìm được. Không biết tiền bối ý định khi nào phi thăng thượng giới đây? Hiệp thương đã xong, Tần Phượng Minh giọng nói nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Phi thăng thượng giới, tự nhiên muốn nhanh, ta đã trệ lưu tại nhân giới nhìn. Nhiều năm, nếu như nhiều hơn nữa thêm ngưng lại, thế tất sẽ phải chịu giao diện lực lượng bài xích, chính là đánh xuống thiên kiếp, cũng là nói bất định. Nhưng không biết ngươi khi nào trở về linh giới đây, Tam Sát Thánh Tôn thần tình trầm xuống, trong miệng lập tức mở miệng nói. Vãn bối tự nhiên cũng sẽ không ngưng lại nhân giới quá lâu, lúc này đây hàng lâm, chỉ là muốn nhìn xem lưu lại nhân giới bạn cũ thân bằng mà thôi. Dàn xếp một phen mọi người, tự nhiên sẽ trở về thượng giới. Tần Phượng Minh không giấu giếm, thực lời nói, không biết ngươi chọn cái kia một chỗ thông đạo trở về. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh nói. Ánh mắt của hắn tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh nội tâm nhìn thấu. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, Tần Mỗ khả năng còn muốn đi đến quỷ giới một lần. Bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có đến lúc đó rồi quyết định. Quỷ giới, ngươi nói là ngươi có thể phải dùng quỷ giới cái kia chỗ thông đạo phi thăng. Tuy rằng Tần Phượng Minh không nói rõ, nhưng Tam Sát Thánh Tôn vẫn là lập tức đoán được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Cái này nói không chừng, chỉ có thể đến lúc đó rồi quyết định. Tần Phượng Minh chưa có xác định, giờ phút này tự nhiên sẽ không nói chết. Đã như vậy, ta đây liền đi trước đến quỷ giới một lần, nhìn xem cái kia chỗ thông đạo có hay không ổn định. Tam Sát Thánh Tôn không lại chế nghi, lập tức quyết định nói. Tiền bối, người cũng biết nơi nào có thể tiến vào quỷ giới sao? Nhìn thấy Tam Sát Thánh Tôn quyết định đi đến quỷ giới, Tần Phượng Minh gật gật đầu, tùy theo mở miệng nói. Ta biết được nơi này nhân giới, quỷ giới thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp trùng điệp, lưỡng giới sẽ gặp quán thông, chỉ cần tìm được tại cái vị trí kia, tự nhiên có thể phá vỡ hư không hàng rào. Thế nào ngươi biết được càng thêm ổn thỏa phương pháp hay sao? Tam Sát Thánh Tôn hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Tiền bối nói không sai, nhân giới bên trong quả thật có vài chỗ có thể tại lưỡng giới vén thời điểm quán thông, nhưng đa số phương vị đều là tùy cơ hội không thể xác định, chỉ có một nơi là khẳng định. Cái kia chính là Khánh Nguyên chỗ giữa một chỗ tên là Thượng Cổ Chiến Trường phương vị. Bất quá muốn nhẹ nhõm tiến vào Thượng Cổ Chiến Trường, sợ là ta và ngươi cũng khó có thể xuyên qua bốn phía hộ vệ cấm chế. Tam giới trùng điệp phát sinh bên ngoài, cách mỗi 200-300 năm, Thượng Cổ Chiến Trường liền sẽ tự động mở ra, lúc này mới có thể đủ tiến vào trong đó. Tiếp theo khi nào mở ra, vãn bối cũng không biết. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với đi tới đi lui nhân giới cùng quỷ giới đã sớm làm được trong lòng hiểu rõ. Từ quỷ giới có thể thông qua vết nứt không gian tiến vào, nhưng trở về quỷ giới, nhất định phải muốn nhờ cường lực oanh phá yếu không gian hàng rào thông hành. Mà đáng tin nhất chỗ, chính là tại Đức Khánh Đế Quốc cùng Nguyên Phong Đế Quốc chỗ giao giới Thượng Cổ Chiến Trường. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt hiện ra suy nghĩ chi sắc, nhất thời không mở miệng. Chương 5284, vây khốn. Tần Phượng Minh giờ phút này nói như thế, dĩ nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà là đều có mục đích của hắn tồn tại. Nếu như về sau thật sự muốn lựa chọn từ quỷ giới phi thăng thượng giới, vậy hắn nhất định phải lại tiến vào một lần nhiệt xa sơn mạch, đến lúc đó có Tam Sát Thánh Tôn giúp đỡ, đối với hắn mà nói, đầu mới có lợi. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Tam Sát Thánh Tôn lập tức trong lòng do dự. Tam Sát Thánh Tôn nếu so với Thi U Thánh Tôn cẩn thận nhiều lắm. Hắn có thể ngưng lại nhân giới hơn nghìn năm không phi thăng, cũng đã nói rõ hắn làm một chuyện gì, đều muốn làm được cẩn thận không một chút phân tâm. Đồng thời, Tần Phượng Minh tổng cảm giác, chân quỷ giới một lần là phải sự tình. Mà hắn nếu như có thể nhiều kết giao một ít về sau tại chân quỷ giới khả năng gặp nhau đại năng, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chớ nói chi là trước mặt vị này tồn tại, cũng không phải là bình thường đại năng. Chỉ cần kỳ cảnh giới khôi phục, thực lực trở lại đỉnh phong, đây tuyệt đối là một cái đạp cái chân đều có thể để cho một cái giao diện chịu rung động tồn tại. Nếu như thế, bản thánh tôn sẽ chờ ngươi cùng nhau trở về quỷ giới như thế nào? Suy nghĩ một lát, Tam Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng bổn ý là nghĩ cùng Tam Sát Thánh Tôn giao hảo một phen, lúc này hơi chút giúp đỡ, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên sẽ bị Tam Sát Thánh Tôn cảm động và nhớ nhung. Về sau thật sự đụng phải Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn. Nhưng đối phương lại muốn cùng hắn cùng quay về quỷ giới, cái này liền có chút vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Không dối gạt tiền bối, vãn bối còn cần tại nhân giới ngưng lại ít nhất 1-2 chục năm, nếu như tiền bối không nóng này, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Tần Phượng Minh nhãn châu xoay động, lập tức mở miệng nói. 1-2 chục năm, ngược lại cũng không tính là bao lâu, tốt, bản thánh tôn sẽ chờ ngươi 1-2 chục năm. Tam Sát Thánh Tôn không chần chờ chút nào, liền lập tức đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Nếu như nói xác định, song phương tự nhiên sẽ không nhiều hơn nữa làm so đo. Tam Sát Thánh Tôn bị an bài vào một chỗ trong động phủ. Sư tôn, ta hiện tại đã đem hai cái truyền tống trận đều bố trí xong. Dưới đây đều những cái kia lúc năm trước tới Mãng Hoàng Sơn tu sĩ sự tình xử lý về sau, ta sẽ gặp đi đến Thanh U Tông. Không biết sư tôn ý định khi nào phi thăng thượng giới đây. Tần Phượng Minh giàn xếp tốt Tam Sát Thánh Tôn, lại lần nữa trở lại Trang Đạo Cần động phủ, sau đó mở miệng hỏi. Trang Đạo Cần cũng đã hơn 2.000 tuổi, phi thăng sự tình, tự nhiên cũng muốn nhắc tới theo như nhật trình trước đây. Phượng Minh ngươi không nói, ta cũng sẽ đối với ngươi nói đấy. Cái này nghìn năm qua, ta tuy rằng tu vi cảnh giới không lại đề thăng, đây cũng là ta tận lực chịu lúc trước. Ta tu luyện vốn là song anh, vì vậy ta dùng mấy trăm năm, tận lực đem một cái khác đan anh cũng tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Ta tìm đọc điển tịch, mặc dù nói đối với không gian trong thông đạo nguy hiểm, hóa thần hậu kỳ tu sĩ thay đổi lớn có bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến vào thông đạo, thế tất sẽ thu hút đến rất nhiều uy lực chênh lệch lớn cường đại nguy hiểm tới người. Ta suy đi nghĩ lại, thay vì để cho tu vi tiến giai đến trung kỳ cảnh giới, còn không bằng đem song anh cảnh giới đầm thì tốt hơn. Trải qua những năm này, của ta song anh đã vô cùng củng cố, cũng là đến lượt tay phi thăng thượng giới rồi. lúc này đây có thể sẽ cùng ngươi gặp nhau một mặt, vi sư trong lòng cũng coi như là một chút cũng không có tưởng nhớ sự tình rồi. Trang đạo cần nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ lấy vui mừng chi ý. Đối với sư tôn không sớm đi làm ra phi thăng thượng giới quyết định, Tần Phượng Minh có chút ngộ ra, bản thân cảnh giới tu vi là một mặt, nhưng là tuyệt đối không phải là chính yếu nhất phương diện. Bởi vì Trang đạo cần song anh đã sớm vững chắc, vô cùng nhất phương diện chủ yếu, cũng còn là mãng Hoàng Sơn cân nhắc. Hắn hẳn là muốn cho Hoàng Khởi cùng Nhuế Tử Chân hai người có thể đủ đột phá hóa thần trung kỳ sau đó lại phi thăng thượng giới. Kể từ đó, mãng Hoàng Sơn đem có 10 phần thực lực không bị những tông môn khác uy hiếp. Đối với mãng Hoàng Sơn, năm vị sư tôn có thể nói cũng đã hao hết tâm huyết của mình. Đạo Linh sư tôn càng là bỏ ra tính mạng của mình, cái này so với những tông môn khác tu sĩ, mãng Hoàng Sơn tu sĩ đối với tông môn lòng trung thành là nồng nặc nhất đấy. Lúc này đây Tần Phượng Minh trở về, đã cho mãng Hoàng Sơn an nguy bỏ thêm nhất đạo bảo đảm. Về sau mặc kệ bất luận cái gì tông môn, không thể nghi ngờ cũng sẽ không lại đối với mãng Hoàng Sơn tạo thành cái uy hiếp gì. Kể từ đó, cũng là hắn rời đi thích hợp nhất thời điểm. Sư tôn, ta đã từng cùng quỷ giới một vị đạo hữu ước định, sẽ ở mười mấy năm sau tương trợ hắn tiến vào tiên kỳ môn phi thăng thông đạo, nếu như sư tôn nguyện ý, đến lúc đó hộ tống ta cùng nhau đi đến tiên kỳ môn là tốt rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng chậm rãi nói. Hắn trải qua một lần tiên kỳ môn phi thăng thông đạo, đối với cái kia chỗ thông đạo hư thật, đã có hiểu biết. Chỉ cần hắn vi sư tôn chuẩn bị một chút nhất định vật phẩm, phi thăng tỷ lệ còn là rất lớn. Người đã cùng Băng Nhi đều từ nơi ấy phi thăng thượng giới, lựa chọn cái kia chỗ thông đạo hẳn là bảo đảm đấy, chúng ta đến lúc đó liền đi nơi đó. Trang đạo cần không do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới Trang đạo cần trước mặt. Sư tôn, nơi này có một ít có thể nhẹ nhõm kích phát tinh thạch phù trận cùng phù lục, đem ngươi luyện hóa, đến lúc đó với tư cách bảo vệ tính mạng chi dụng. Mặt khác sư tôn nếu như tiến vào thiên hoành giới vực, người có thể cầm trong tay bên trong một quả lệnh bài, tiến đến băng nguyên đảo đảo Úc Sơn Mạch Ân Gia. Có này lệnh bài, đến lúc đó Ân Gia mọi người tự nhiên sẽ tiếp nhận sư phó làm chủ. Chẳng qua là thiên hoành giới vực quá mức quảng đại, cũng không biết sư tôn sau khi phi thăng có thể xuất hiện ở nơi nào. Coi như là phải tìm băng nguyên đảo, cũng tốt nhất là tu vi tiến giai đến hóa thần hậu kỳ trở lên cảnh giới. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng nhắc nhở nói. Hắn tuy rằng nói như thế rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn là có nhiều lo lắng. Linh giới bên trong đại năng thật sự quá nhiều, địa vực lại quá mức quảng đại, muốn đi đến băng nguyên đảo, cũng tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm sự tình. Biểu lộ ngưng trọng, Tần Phượng Minh lần nữa đưa tay ra, một kiện trúc trượng đồ vật xuất hiện ở trong tay. Sư phó, món bảo vật này chính là một kiện linh bảo phỏng chế đồ vật, đem ngươi luyện hóa, cho rằng phòng thân đồ vật đi. Tần Phượng Minh phất tay, đem món đó thanh trượng ngô công kích phỏng chế đồ vật giao cho Trang đạo cần. Tuy rằng trên người hắn cũng là không ít huyền giai bảo vật tồn tại, nhưng mà những vật phẩm kia cũng không phải Trang đạo cần có thể luyện hóa. Phong ấn phía trên chỉ cần đụng vào thì có thể làm nổ. Tần Phượng Minh tự nhiên còn có một chút cường đại đồ vật, nhưng cũng không phải Trang đạo cần có thể đơn giản điều khiển đấy. Nếu như không thể hoàn toàn điều khiển, đối với Trang đạo cần phi thăng, tuyệt đối không là chuyện tốt. Mặt khác coi như là phi thăng thượng giới, nếu như bảo vật không thể hoàn toàn điều khiển, nói không chừng sẽ vì Trang đạo cần đưa tới cái gì tai họa. Nhìn Tần Phượng Minh đưa tới chữ vật giới chỉ cùng linh bảo phỏng chế đồ vật, Trang đạo cần ánh mắt hiền lộ dịu dàng chi sắc. Hắn biết được trước mặt cái này vị đệ tử, đã cho hắn vô cùng quan trọng dựa, phi thăng thượng giới dựa. Tần Phượng Minh đem một cuốn có quan hệ tiên kỳ môn phi thăng trong thông đạo tình hình quyển trục giao cho Trang đạo cần, sau đó ly khai sư tôn động phủ. Trải qua không ngừng nỗ lực, giờ phút này hắn đã bố trí xong hai cái truyền tống trận. Dưới đây phải làm, chính là đi đến Thanh U Tông, đem tới đối ứng một cái truyền tống trận bố trí. Để cho hai cái tông môn quán thông, trở thành có thể lẫn nhau vãng lai tông môn. Tần Phượng Minh cũng không muốn hai cái tông môn mạnh mẽ vớt ve một khối, nhưng cho hai cái tông môn một cái bảo đảm, hắn cho rằng vẫn là nhất định phải làm. Thanh U Tông là cùng Man Châu yêu tộc có thật lớn liên quan tông môn, Tần Phượng Minh đối với yêu tộc không ác cảm, vì vậy hắn cũng sẽ không đối với Thanh U Tông có thay đổi. Ly khai Trang đạo cần động phủ, Tần Phượng Minh đi gặp Hoàng Giác ba người. Một phen tán phét, trọn vẹn rằng có mấy canh giờ lâu. Cầm trong tay một cuốn giao nghiễm giao cho quyển trục, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cuốn quyển trục, sử dụng là một loại thượng giới rất là cổ xưa chữ viết, giao nghiễm ba người tuy rằng đã sớm nghiệm xem qua, nhưng ba người nào cũng không biết phía trên kể lại nội dung. Nhưng chữ này thân thể, Tần Phượng Minh nhận biết, quyển trục này kể lại nội dung, là một gã ký tên Lão Còng người lưu lại. Mà, Lão Còng, danh tiếng, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở sâu bên trong đụng phải đầu kia kình thiên thú vật. Quyển trục lưu lại nội dung, dĩ nhiên là cùng Ly Ngưng ba nữ có quan hệ. Nội dung cũng không nhiều, nói chỉ là một sự kiện, chính là Ly Ngưng ba nữ cùng Lão Còng, cùng nhau phi thăng thượng giới. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết ba nữ vì sao sẽ cùng Lão Còng gặp nhau, nhưng Lão Còng có lẽ xác thực cùng Ly Ngưng ba nữ cùng nhau phi thăng không giả. Nhạc Thiền chính là đại thừa tồn tại, đối với Lão Còng cổ ngữ, tự nhiên cũng sẽ biết được. Tới câu thông một phen, ngược lại cũng có thể lẫn nhau biết được, nhập lại cuối cùng liên thủ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không biết lấy Nhạc Thiền khả năng, vì sao sẽ kết bạn phi thăng. Hắn không tin Nhạc Thiền không biết trong thông đạo khí thức càng là lốm đốm hỗn tạp, cũng càng là sẽ phải chịu không gian loạn lưu, vòi rồng công kích. Bất quá nghĩ đến kình thiên thú vật cái kia cực đại thân hình, Tần Phượng Minh lại có chút ít minh bạch. Nếu như kình thiên thú vật nuốt chửng bụi cây kia trưởng thúy hộp về sau, bản thân thương bệnh khôi phục, thực lực tăng nhiều sau đó, vậy cho dù gặp không gian loạn lưu cùng vòi rồng quét sạch, nghĩ đến kia cũng có thể chỉ dựa vào thân thể liền đem chống cự. Nghĩ đến chỗ này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ an ổn. Cùng ba người tán phét một phen, Tần Phượng Minh đem ba người lưu tại Mãng Hoàng Sơn. Hoàng Giác cùng Lung Hành lúc này đây đến đây, chính là hỏi thăm Tần Phượng Minh có quan hệ phi thăng trong thông đạo tình hình đấy. Hai người cũng định phi thăng thượng giới rồi. Hiện tại Giao Long nhất tộc tuy rằng chỉ có ba người bọn họ là hóa thần tu sĩ, nhưng Giao Nghiễm vừa mới tiến cấp hóa thần, còn có thể hộ vệ Giao Long nhất tộc trên vạn năm. Hoàng Giác cùng Lung Hành coi như là phi thăng thượng giới, cũng chắc là sẽ không đối với Giao Long nhất tộc có gì chỗ xấu. Tần Phượng Minh không chần chờ, đem một cuốn có quan hệ trong thông đạo tình hình quyển trục cũng giao cho ba người. Có bao nhiêu người tiến vào thông đạo, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng. Tiến vào thông đạo, có hay không có thể an ổn phi thăng tới thượng giới, vậy thì không phải là ai dám đánh cược rồi. Chính là Tần Phượng Minh đã phi thăng qua một lần, cũng là không có 10 phần nắm chắc có thể nói không gặp được nguy hiểm. Chỉ có thể nói hết sức làm tốt phi thăng chuẩn bị, sau khi tiến vào, vậy nhìn cơ duyên của mỗi người. Tần Phượng Minh không có khả năng đem biết tất cả mọi người chiếu cố đến, giao cho mọi người bảo vệ tính mạng đồ vật. Hắn chỉ cần đem bản thân biết đều cho mọi người biết, liền đã coi như là dùng hết trách nhiệm. Tần Phượng Minh chưa có trở lại nguyên lai động phủ, mà là đi đã đến Nhuế Tử Chân bế quan chi địa. Cái này vừa tiến vào, liền không trở ra, thẳng đến nhất đạo truyền âm phù tiến vào trong động phủ, Tần Phượng Minh cùng Nhuế Tử Chân mới cùng nhau hiện thân tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ. Lão tổ, nhiều như vậy hóa thần tu sĩ cùng nhau vây khốn Mãng Hoàng Sơn, xem ra là lai giả bất thiện. Không biết có hay không muốn đem Hoàng tiền bối ba người cùng vị tiền bối kia cùng nhau gọi tới. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa đến sơn môn phụ cận, Cam Hậu liền lập tức khom người chào, trong miệng cung kính nói. Những tu sĩ kia, trong đó gần nửa mấy đều là trước đó lần thứ nhất đến đây Mãng Hoàng Sơn người. Theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, Trang Đạo Cần, Hoàng Khởi cùng Trương Hồng ba người cũng tự xa xa bay vụt tới, dừng thân tại đương tràng. Bắt đầu dừng lại thân, Hoàng Khởi liền dĩ nhiên mở miệng nói. Giờ phút này tụ tập Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước tu sĩ có 38 tên, ở sau lưng mọi người xa xa, càng là tụ tập lấy ngàn mà tính tu sĩ. Chẳng qua là xa xa tu sĩ đầu là xa xa xem thế nào, không có người nào đến đây chỗ gần. Nguyên lai những tu sĩ này chính là lần trước bức bách ta Mãng Hoàng Sơn người, rất tốt, cùng nhau đến đây, cũng là đã giảm bớt đi không ít thời gian. Đây là ta Mãng Hoàng Sơn sự tình, không cần mời Hoàng Đạo Hữu ba người cùng tiền bối. Mời đem cấm chế triệt hồi, chúng ta trước đi gặp mọi người. Tần Phượng Minh nhìn bên ngoài mọi người liếc, trên mặt lập tức hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, tay chặn lại, trong miệng vô cùng buông lỏng phân phó nói. Trang Đạo Cần mọi người không mở miệng, tại kiến thức đến Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn giao thủ tình hình, giờ phút này Trang Đạo Cần biểu lộ rất là nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng an ổn. Các vị đạo hữu đến đây, nghĩ đến là thực hiện ta Mãng Hoàng Sơn lão tổ thông cáo sự tình đấy, không biết vị đạo hữu kia lên trước giao phó tông môn chân tàng đồ vật đây. Trang Đạo Cần bắt đầu vừa ra ly khai cấm chế, lập tức phi thân tiến lên, thần sắc trên mặt bình tĩnh mở miệng nói. Chương 5285, ân oán phân minh. Trang Đạo Cần không ngốc, đương nhiên nhìn ra được giờ phút này tụ tập sơn môn trước đông đảo hóa thần tồn tại, tuyệt đối không phải là đến đây cúi đầu nhận sai người. Nhưng những tu sĩ này, nếu như nói trước kia hắn còn trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng bây giờ, coi như là lại nhiều một ít đến đây, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi có chủ tâm rồi. Tần Phượng Minh giao cho hắn những cái kia tinh thạch phù trận, uy lực của nó khủng bố, đã vượt ra khỏi hắn sở ý nguyên liệu. Chỉ cần hơn 10 khối tế ra, hắn không tin hóa thần tu sĩ bên trong có bao nhiêu người có thể đủ chống cự xuống. Trang Đạo Cần, chúng ta lại gặp mặt, xin cho Tần Phượng Minh đạo hữu hiện thân đi ra, chúng ta tìm Tần đạo hữu có việc thương lượng. Nhìn thấy Trang Đạo Cần đi đầu mà ra, liền lập tức có hai gã lão giả phi thân tiến lên, tại khoảng cách Trang Đạo Cần hai ngoài trăm trượng đứng lại, ánh mắt có chút kiêu căng nhìn Trang Đạo Cần liếc, một người trong đó mở miệng nói. Cái này hai gã trên người hiển lộ hóa thần trung kỳ khí tức lão giả, biểu lộ cũng đều là một bộ nhẹ nhõm thần sắc. Người nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, lời nói rất là. Từ kia khóe mắt đuôi lông mày, càng là đó có thể thấy được hai người cũng không có đem Trang Đạo Cần để ở trong mắt, đồng dạng cũng không có đem phi thăng Hàng Lâm Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Hừ, Tần tiền bối danh tiếng, cũng là ngươi Trương Qua cũng biết tới kỳ danh. Không đợi Trang Đạo Cần mở miệng, đứng ở một bên Trương Hồng đã hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng không khách khí mở miệng nói. Trương Hồng vốn là một bộ hiền lành thần thái, tăng thêm kia phong độ tư thái chắc tuyệt, lộ ra rất là tiên phong đạo cốt. Nhưng giờ phút này tiếng hừ lạnh ở bên trong, biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra một cỗ phẫn nộ chi ý. Trương Đạo Hiếu, ngươi lại đang mãng Hoàng Sơn, nơi này không phải là ngươi nói chuyện chi địa, ngoan ngoãn đứng thẳng một bên, nếu không đừng vội trách ta đều hai người vô lý. Nhìn thấy Trương Hồng thân ở chỗ này, lão giả nói chuyện biểu lộ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền nghiêm nghị lên tiếng nói. Bất quá từ kia lời nói, cũng là hiển lộ ra cũng không muốn cùng Trương Hồng là kẻ thù ý tứ. Hai người các ngươi đến ta mãng Hoàng Sơn, chẳng những không có tuân theo Tần Mỗ thông cáo làm việc, còn dám đối với ta sư tôn bất kính, cái này đáng chết. Tần Phượng Minh không đợi Trương Hồng nhiều lời nữa, mà là chậm rãi từ Trang Đạo Cần sau lưng đi ra. Thân hình lay nhẹ tới, trong miệng lời nói cũng chậm rãi nói ra nói. Hắn lời nói nói chậm chạp, không mang theo một tia hỏa khí. Nhưng ý tứ rồi lại tràn đầy sát ý. Ngay tại hắn người cuối cùng, giết, chữ hạ xuống, vốn chậm chạp phiêu động thân hình, đột nhiên hư không tiêu thất tại đương tràng. Đến đây mãng Hoàng Sơn tu sĩ chỉ cảm thấy nhất đạo gió nhẹ hiện ra tại chỗ, một đạo tàn ảnh chỉ là lóe lên, dĩ nhiên lấy một loại cực kỳ khủng bố cấp tốc, hướng về kia hai gã tiến lên tu sĩ bay nhào tới rồi. Tốc độ cực nhanh, khiến cái này hóa thần tu sĩ, đều bị đột nhiên cảm giác đáy lòng dùng cả mình hiện lên. Hai vị đạo hữu mau lui, hai tiếng la lên, theo Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình biến mất, cũng đồng thời vang lên tại mọi người bên tai. Thanh âm vang lên âm thanh, hai luồng năng lượng dĩ nhiên hiện lên, phân biệt hóa thành một đạo trưởng ấn cùng một đạo dấu tay, hướng về hai gã lão giả đứng thẳng làm cho đang công kích tới. Cái kia lên tiếng hai người xem thời cơ cũng không chậm, ra tay cũng vô cùng cấp tốc, thế nhưng là trước mắt mọi người chỉ cảm thấy hai đạo khủng bố thần hồn khí tức hiện lên, hai đạo cự đại móng vuốt ngón tay, dĩ nhiên bao phủ tại hai gã lão giả trên thân thể. Dấu móng tay chỉ là một cái thoáng, liền lập tức lại tự mà quay về. Tiếng xèo xèo ở bên trong, một trường, một ngón tay từ không trung xuyên qua, hướng về xa xa kích bắn đi. Mà lúc trước đứng thẳng tại chỗ hai gã lão giả, dĩ nhiên hư không tiêu thất tại trước mặt mọi người. Hừ, can đảm dám đối với Tần Mỗ sư tôn bất kính, cái này là kết cục. Một tiếng cũng không mang cái gì hung lệ khí thế hừ nhẹ vang lên, chỉ thấy hai đạo thân hình, dĩ nhiên tự không trung rơi xuống hướng về phía trên mặt đất. Phanh phanh hai tiếng, hai cỗ thân hình rơi xuống mặt đất, giống như hai cái bao bọc rơi xuống mặt đất giống nhau. Tần Phượng Minh đưa tay ra, hai cỗ mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ thần sắc đàn anh, đã bị hắn một tay một cái giam cầm tại trong lòng bàn tay. Không chần chờ chút nào, tay vừa lộn, hai cỗ đàn anh như vậy biến mất không thấy tung tích. Người vậy mà đem hai vị kia đạo hữu diệt sát, theo hai đạo công kích ra tay, hai gã tu sĩ dĩ nhiên tung người tại mọi người trước người, nhìn dưới mặt đất bên trên hai cỗ thân hình, một người trong đó sắc mặt cực kỳ khó coi kinh thanh nói. Không chỉ có là hai người, chính là thay vì cùng đi hơn 30 tên tu sĩ, giờ phút này cũng là đều bị sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ không tin trước mặt chứng kiến. Tần Mỗ đã cho cơ hội, dám, nửa lần đi vào ta mãng Hoàng Sơn, còn dám như thế đối với Tần Mỗ sư tôn bất kính, cái này chính là muốn chết. Thế nào, các ngươi là muốn vì hai người này tìm lại công đạo sao? Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi về phía trước, thần thức tập trung hai gã tu vi đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, trong miệng chậm rãi nói ra. Hắn lời nói thanh âm không lớn, nhưng theo Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt mọi người, trên người hắn làm cho tản ra một cỗ khí thế, rồi lại để cho mọi người tại đây đều bị trong lòng dâng lên một cỗ vẻ sợ hãi. Đó là một loại bế nghế mọi người khí thế, ánh mắt đảo qua hơn 30 tên hóa thần tu sĩ, căn bản cũng không có đem hơn 30 tên hóa thần tu sĩ để ở trong mắt. Khuôn mặt lạnh nhạt, hai tay để sau lưng, ánh mắt ở trong lóe lên là một loại khinh thường, không thèm để ý chút nào thần sắc. Tần Phượng Minh đương nhiên giết qua người, và lại vẫn là giết qua không ít người. Nhưng muốn nói vô duyên vô cớ, hỗn loạn liền giết người, hắn thật đúng là chưa từng đã làm. Vẫn lạc trong tay hắn tu sĩ, bao nhiêu đều có một chút nguyên nhân. Lúc này đây hơn 30 tên hóa thần tu sĩ tề tụ mãng Hoàng Sơn, nếu như là đến đây hảo sinh nói đấy, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì thủ lạt sự tình. Chỉ cần còn lại cái kia 15 tên tu sĩ ngoan ngoãn giao ra tông môn bảo vật, vậy hắn liền đem chuyện lúc trước bỏ qua, không hề tìm cái kia 15 tên tu sĩ phiền toái. Nhưng vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, nhân giới những cái này hóa thần tu sĩ, vậy mà không có tính toán cúi đầu, mà là mời được nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, và lại trong đó càng là có hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ cùng nhau đến đây. Không cần Tần Phượng Minh xin hỏi, cũng có thể biết được trong lòng mọi người suy nghĩ, những tu sĩ này cùng đi, không muốn cúi đầu chi ý, mà là muốn bằng mượn mọi người lực lượng, bức bách mãng Hoàng Sơn cùng hắn đi vào khuôn khổ. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi tức giận hiện lên. Đối mặt Tần Phượng Minh phích lịch thủ đoạn cùng bình tĩnh lời nói, hơn 30 tên hóa thần tu sĩ trong lúc khiếp sợ, không khỏi nhao nhao lẫn nhau nhìn. Hắc hắc, Tần đạo hữu, người có phải hay không quá mức ương ngạnh rồi? Trương, Phong hai vị đạo hữu chẳng qua là làm cho đạo hữu hiện thân, chẳng lẽ liền phạm vào bị ngươi ra tay ác độc giết chết tội sao? Nếu như Mãng Hoàng Sơn là như thế một cái không hề đạo nghĩa tông môn, cái kia Từ Mỗ cùng nhiều các đạo hữu liền làm người giới tu tiên giới lấy cái công bằng. Hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ liếc nhau, trong lòng hai người dùng mình tới, nhưng rất nhanh trong ánh mắt hung lệ chi sắc thoáng hiện, trung niên tu sĩ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói. Nhìn hai người các ngươi là ý định là hai người này báo thù. Cũng tốt, hiện tại Tần Mỗ cũng cho bọn ngươi một cái cơ hội, hiện tại các ngươi cùng đi người, nếu như muốn là hai người kia ngoài, hiện tại liền lập tức tiến lên, cùng hai người này cùng nhau ra tay công giết Tần Mỗ. Nếu như còn không muốn vẫn lạc đã chết, vậy ngoan ngoãn lui cách nơi này, đợi đến lúc Tần Mỗ diệt sát dám can đảm ra tay người, đến lúc đó các vị có thể giao nạp một ít bảo vật chân tài, lấy đổi các vị suy nghĩ trong lòng sự tình, chính là phi thăng thượng giới an ổn thông đạo, cũng là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tốt rồi, hiện tại các ngươi nhanh chóng quyết định đi. Nhìn hai người thay vì sau lưng mọi người liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí trở nên lạnh lùng nói. Nhưng hắn trong ánh mắt, đã có từng sợi quỷ dị vui vẻ hiện ra. Đối mặt nhân giới hóa thần tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn có hảo cảm, bất quá cái này hảo cảm không phải là đối với lòng dạ khó lường người đấy. Nếu như muốn đối phó Mãng Hoàng Sơn cùng hắn, cái kia hắn tự nhiên không cần khách khí nữa cái gì. Ở ngoài sáng biết hắn có thủ đoạn có thể diệt trừ một cái siêu cấp tông môn dưới tình hình, còn dám đến đây bức bách Mãng Hoàng Sơn, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh Tần Phượng Minh cùng Mãng Hoàng Sơn mặt của. Mọi người căn bản cũng không có đưa hắn Tần Phượng Minh để ở trong mắt, nói không chừng mọi người dĩ nhiên đã có đổ diệt Mãng Hoàng Sơn, chém giết hắn Tần Phượng Minh chi ý. Bởi vì ai đều biết hiểu hắn đã phi thăng tới qua linh giới, nghìn năm linh giới tu luyện, tự nhiên sớm đã không phải là hóa thần cảnh giới. Mà mọi người như thế bức bách Mãng Hoàng Sơn, mà cuối cùng không đổ diệt Mãng Hoàng Sơn, vậy chờ mọi người thật sự phi thăng thượng giới về sau, mọi người sẽ hay không bị lần nữa phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh đuổi giết, là ai cũng không dám cam đoan đấy. Thân là nhân giới đại năng tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiến hành chỉ có một cái ổn thỏa phương án, chính là bắt giữ Tần Phượng Minh, đổ diệt Mãng Hoàng Sơn. Đã như vậy, vậy hắn cũng đương nhiên không cần khách khí nữa cái gì. Theo Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, hơn 30 tên cùng đi hóa thần tu sĩ sắc mặt cũng đều đại biến, trở nên rất là tái nhợt. Nếu như nói mọi người lúc trước hẹn nhau, cùng chung đến đây Mãng Hoàng Sơn bức bách Tần Phượng Minh đi vào khuôn khổ thời điểm lòng dạ rất cao, cho rằng cũng không phải một kiện khó khăn dường nào sự tình. Có thể thấy được đến Tần Phượng Minh bắt đầu vừa ra tay, liền đem hai gã thực lực gần với hóa thần hậu kỳ tồn tại cường đại tu sĩ vừa đối mặt giết chết, đông đảo người sợ hãi trong lòng, đã khó có thể áp chế. Đang nghe thấy được Tần Phượng Minh nói, mọi người muốn nói trong lòng kiên cố, như trước sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chung đối phó Tần Phượng Minh cùng Mãng Hoàng Sơn người, có thể nói số lượng dĩ nhiên giảm nhanh. Chính là nguyên lai sớm nhất khởi xướng 13 vị trí bước bách qua Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, giờ phút này cũng đã trong lòng tin tưởng lắc lư không thôi dâng lên. Mọi người không phải người ngu, nhìn thấy Tần Phượng Minh xét đánh ra tay, cùng với lúc này Tần Phượng Minh độc thân đứng thẳng đến trước mặt mọi người, nói muốn cho mọi người cùng chung ra tay, sau đó hắn mới ra tay giết chết mọi người. Tình hình như thế, đều bị đang nói rõ, người ta căn bản cũng không có một tia sợ hãi mọi người liên thủ chi ý. Thế nào, lựa chọn rất khó sao? Cho ngươi đều chén trà nhỏ thời gian vừa đến, Tần Mỗ liền sẽ ra tay, đến lúc đó không phải là các ngươi liên thủ đem Tần Mỗ giết chết, đó chính là ngươi đều cùng vừa rồi hai người kia thông thường, bị Tần Mỗ bắt giết đan anh, cuối cùng luyện chế thành khôi lỗi, thủ vệ ta Mãng Hoàng Sơn. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, nhìn thấy mọi người biểu lộ hoảng sợ suy nghĩ thần sắc hiển lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Tu sĩ, đều là sợ hãi tử vong, điểm này Tần Phượng Minh đều không thể tránh được, tại nhìn thấy thủ đoạn của hắn về sau, coi như là hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Các vị đạo hữu không nên bị đối phương nói dối khi dễ. Hắn cử động lần này bất quá là muốn chia hóa chúng ta, sẽ khiến ta đều không thể hợp lực ra tay, tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Nếu quả như thật theo hắn nguyện, chờ đợi các vị đấy, đem như Trương, Phong hai vị đạo hữu kết cục thông thường. Nhìn thấy mọi người biểu lộ kinh biến, trong ánh mắt do dự chi ý thoáng hiện, Trư Cát Vân Phong trong lòng dùng mình, trong miệng lập tức gấp giọng mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn cùng với Từ Khuông đã không có đường lui. Bọn hắn vừa rồi đã đem lại nói chết rồi, nếu như bọn hắn lúc này đây không ra tay, vậy bọn họ làm mất đi tồn tại nhân giới trong tu tiên giới tôn nghiêm. Mà coi như là bọn hắn giờ phút này quỳ rạp trên đất cúi đầu nhận sai, đối phương có đáp ứng hay không, cũng là chuyện khác sự tình. Nếu như bị đối phương nói dối tới bắt, vậy bọn họ thật sự khóc không ra nước mắt. Hừ, thối lắm, Trương Mỗ chính là đạt được chỗ tốt người. Chỉ cần hảo sinh cùng Tần tiền bối nói, lấy Tần tiền bối đối với người giới cảm tình, nơi nào sẽ không giúp chúng ta giới tu sĩ chi lý. Hơn nữa Tần tiền bối chính là đã đến thượng giới, cũng là cần giúp đỡ đấy. Chúng ta nếu như phi thăng thượng giới, tự nhiên sẽ là Tần tiền bối nhất tin được người. Các vị nếu muốn có phi thăng cơ hội, Trương Mỗ xin khuyên các vị đạo hữu ngoan ngoãn nhận sai, nếu không bọn ngươi sẽ cùng Thanh Nguyên Tông thông thường, bản thân vẫn lạc, tông môn bị diệt. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Trương Hồng dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mở miệng nói. Nghe được Trương Hồng phen này nói, vốn là trong lòng dĩ nhiên cực kỳ sợ hãi mọi người, trong lòng cực kỳ tuôn ra động, chính là kia còn lại 13 tên lúc trước bức bách Mãng Hoàng Sơn người, cũng là ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ không ngớt. Chương 5286, hóa giải. Còn có nửa chén trà nhỏ thời gian, nửa chén trà nhỏ sau đó, Tần Mỗ liền sẽ ra tay, chỉ cần là cùng hai người này liên thủ người, Tần Mỗ sẽ triệt để đem giết chết, liên quan kỳ tông môn. Nếu như cho rằng Tần Mỗ không năng lực này, đại khả tiến lên thay vì hai người liên thủ, nhìn xem Tần Mỗ có hay không có thể nghiệm chứng theo như lời. Tần Phượng Minh đối với Trương Hồng nói trong lòng cũng là vui vẻ, Trương Hồng năng lực lĩnh ngộ vẫn là rất mạnh, biết được giờ phút này trong lòng mình suy nghĩ. Muốn tiêu diệt giết mọi người, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần cùng mọi người như thế nói nhảm, chỉ cần toàn lực, hắn không tin những người này giới tu sĩ, là có thể chống cự xuống được toàn lực của hắn công kích. Nhưng coi như là diệt sát mọi người, cùng hắn cùng Mãng Hoàng Sơn mà nói, cũng không quan trọng quá mức chỗ tốt. Theo lý mà nói, những tu sĩ này chẳng qua là đối với Mãng Hoàng Sơn bất kính, cũng không có đối với Mãng Hoàng Sơn tạo thành cái gì khó nghịch hậu quả. Lẽ thường tội không đáng chết, coi như là mọi người có giết chết Tần Phượng Minh chi tâm, nhưng cũng chỉ là có. Có thì như thế nào, Tần Phượng Minh còn có giết chết Tam Sát Thánh Tôn chi tâm đây. Kỳ thật coi như là Tần Phượng Minh diệt sát mọi người, hắn cũng không có khả năng tiêu phí đại lượng thời gian đi từng cái một tông môn đi đổ diệt. Mà Trương Hồng đúng là nghĩ tới điểm này, cái này mới nói ra này một lời nói ra lời nói. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh giống như đòi mạng vậy lời nói, mọi người ánh mắt lập tức trở nên do dự, nội tâm càng là như là sóng to gió lớn thông thường cuồn cuộn. Chính là Từ Khuông cùng Chư Cát Vân Phong, lúc này cũng đã trong lòng trở nên khó có thể bình phục. Hai người bọn họ tuy rằng cùng Tần Phượng Minh xuất thủ một kích, nhưng hai người người nào cũng không có khảo thí ra Tần Phượng Minh thủ đoạn. Bởi vì song phương căn bản cũng không có chính thức giao thủ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế mây trôi nước chảy thần tình, cùng vô cùng kiên định tin tưởng, trong lòng hai người tự nhiên cũng đã trở nên cực kỳ không xác thực thư dâng lên. Đối với thượng giới tu sĩ lòng của để ý e ngại, giờ phút này trở nên càng phát ra nồng đậm lên. Tại Từ Khuông hai người tâm tư đột nhiên cực kỳ dao động thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh cấp tốc mà ra, hướng về phía sau kích bắn đi, rất nhanh liền dừng thân tại khoảng cách mọi người hơn 10 dặm xa xa. Một danh tự cùng đi tu sĩ, rốt cuộc làm ra quyết định, thuận theo Tần Phượng Minh nói, lui cách. Có một người làm ra lựa chọn, liền lập tức có cùng gió người. Rất nhanh, liền có một người ẩn thân đã rời đi mọi người chỗ, lui ly khai đã đến xa xa. Hầu như không thế nào chần chờ, liền lập tức có cái thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm. Không tiếp tục bao lâu, cùng Từ Khuông, Chư Cát Vân Phong hai người cùng đi hơn 30 tên hóa thần tu sĩ bên trong, đã có mười mấy người lui về phía sau rồi. Mà giờ khắc này hai mặt nhìn nhau, như trước ngưng lại tại chỗ tu sĩ, đúng là lúc trước đã từng là đến đây bức bách qua vội vàng hoàng thượng cái kia còn thừa 13 tên tu sĩ. Mà bọn hắn, cũng chính là lần này hợp lực đến đây Mãng Hoàng Sơn người chủ mưu. Từ Khuông hai người chưa từng có nghĩ đến sẽ là như thế một loại tình hình. Vốn cho là bọn họ là thụ mọi người mời mà đến, tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực cùng chung đối địch. Thế nhưng là tại đối phương một phen ra tay cùng nói tới, liền lập tức nhao nhao đào ngũ, cùng hai người bọn họ bỏ ngay quan hệ. Mà còn lại cái này 13 tên tu sĩ, lúc này cũng đã không có cái gì ý chí chiến đấu, mọi người biểu lộ trắng bệch, ánh mắt lộ ra vô cùng là do dự. Rõ ràng đã lớn mất lòng tin. Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu khác cũng không phải đến đây cưỡng bức ta Mãng Hoàng Sơn, cũng không phải là đến đây bắt Tần Mỗ người. Rất tốt, nếu như hai vị cùng các vị là hướng Tần Mỗ mà đến, vậy cũng không cần đều đến đã đến giờ. Các người hiện tại có thể động thủ. Nếu như các người có thể bắt được Tần Mỗ, các người tự nhiên có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trừ Tần Mỗ lúc này đây mang xuống các loại nhân giới không có các loại vật chân quý bên ngoài, còn có nhiều loại tiên giới bí thuật thần thông. Đến lúc đó các người tu tập thành tiên giới bí thuật, phi thăng thượng giới sau đó đại khả cùng linh giới đại năng tranh giành cao thấp. Nhìn thấy chỉ dựa vào vài câu nói, liền để cho gần 20 tên hóa thần tu sĩ nhao nhao đã mất đi tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Mất công giết chết những tu sĩ này, chỗ tốt đạt được, cùng không cần ra tay liền lấy được chỗ tốt, có thể nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đã như vậy, hắn đương nhiên nguyện ý lựa chọn cái sau rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm nói, dĩ nhiên khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt hung lệ Từ Khuông hai người, sâu trong đáy mắt không tự chủ được hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Đối phương nhắc tới tiền giới bí thuật thần thông, đó là loại nào thần thông, hai người coi như là nghe qua, cũng hiểu biết cái loại này thần thông bí thuật uy lực thì như thế nào cường đại rồi. Hai người không khỏi đột nhiên trong lòng nhảy dựng, Thanh Nguyên Tông bị trước mặt thanh niên đồ diệt, khả năng không phải là như bọn hắn suy nghĩ thông thường, là mượn nhờ cái gì có thể một lần công kích ngoại vật, mà là đối phương nói tiên giới chi thuật. Nếu như đối phương thật sự có cái loại này kinh khủng tiên giới thần thông, bọn hắn ở đâu là đối thủ đối phương? Ý tưởng này dĩ nhiên không phải chỉ có hai người nghĩ đến, tu sĩ khác cũng đồng dạng nghĩ tới điểm này. Ý tưởng này một khi xuất hiện ở mọi người trong đầu, liền lập tức mọc rễ nảy mầm, kém cỏi dài lớn lên. Trong lòng ý sợ hãi, đồng dạng không thể ức chế đột nhiên bắn ra. Liên tưởng đến trong cổ tịch ghi lại những cái kia hàng lâm thượng giới đại thừa phân thân tại nhân giới đại sát tứ phương, trong lòng mọi người sợ hãi, càng là khó có thể áp chế. Thế nào nơi đây đã đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ những tu sĩ này là nghĩ đối với Mãng Hoàng Sơn làm loạn hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh một bộ đùa giỡn hành hạ thần sắc nhìn biểu lộ âm tình bất định từ khuôn mọi người thời điểm, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng uy nghiêm lời nói. Hoàng đạo hữu, xa xa những tu sĩ kia là đến đây cùng Tần Mỗ giao dịch đấy, chỉ có hai vị này thay vì sau lưng 13 người là muốn bị diệt ta Mãng Hoàng Sơn, bắt Tần Mỗ người. Tần Phượng Minh quay đầu lại, nhìn liếc hiện thân ba người, trong miệng tùy theo giải thích. Nhìn thấy Hoàng Giác ba người, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, dưới đây ra tay sẽ phi thường buông lỏng. Lúc trước Hoàng Giác ba người cùng Tam Sát Thánh Tôn tranh đấu bị thua, cái kia là hữu tình nhưng lúc đầu. Hiện tại có này một cơ hội, lấy Hoàng Giác ba người bản tính, tự nhiên sẽ tìm về một ít mặt mũi. Từ đạo hữu, nhiều các đạo hữu, không phải là Hoàng Mỗ xem nhẹ bọn ngươi, các ngươi tại nhân giới có thể tự nhận là đứng đầu tồn tại, nhưng ở Tần đạo hữu trước mặt, các ngươi coi như là nhiều hơn nữa hơn mấy người, cũng tuyệt đối không phải là Tần đạo hữu đối thủ. Ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi Tần đạo hữu xử lý, là hai vị đạo hữu duy nhất mạng sống cơ hội. Hoàng Giác nhìn trước mắt đứng yên Từ Khuông hai người liếc, trong miệng lập tức lạnh lùng nói ra. Hắn cùng với hai người có chút giao tình, đối mặt tình hình như thế, hắn chỉ có thể mở miệng trước khuyên bảo. Nhìn thấy Hoàng Giác ba người hiện thân, Từ Khuông trong lòng hai người chính là trầm xuống. Hai người bọn họ đều đã từng cùng Hoàng Giác giao thủ qua. Tuy rằng hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không có phút chốc liền chiến thắng đối phương nắm chắc. Một cái Tần Phượng Minh cũng đã để cho trong lòng hai người sợ hãi, tăng thêm ba gã giao long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ. Bọn hắn coi như là liên thủ, cũng đem không có một tia phần thắng. Tốt rồi, đã đến giờ, nhìn các ngươi là thật sự muốn tiêu diệt ta Mãng Hoàng Sơn, bắt được Tần Mỗ nghiêm hình tra tấn rồi. Đã như vậy, các ngươi liền cùng nhau chịu chết đi. Xa xa các vị đạo hữu, nếu như các ngươi nguyện ý ra tay, đem cái kia 13 người chặn đường hoặc là bắt giết, Tần Mỗ là được không chút nào thu báo thủ lao dẫn đầu các vị đi đến phi thăng chỗ lối đi, để cho các vị tiến vào thông đạo. Nếu như không muốn ra tay, vậy sẽ phải giao ra 10 ức linh thạch quý trọng đồ vật giúp cho đổi. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định. Ngay tại Từ Khuông trong lòng hai người cấp tốc suy nghĩ, không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói vang lên lần nữa tại đương tràng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng khí tức, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người phun ra mà hiện. Khí tức tràn ngập, phút chốc liền biến thành một đoàn thanh sắc vũ khí. Cảm ứng đến cái này cỗ mênh mông thần hồn năng lượng hiện lên, ở đây sở hữu tu sĩ đều bị sắc mặt đột biến, chính là đã nhìn thấy qua Tần Phượng Minh xuất thủ Hoàng Giác ba người cùng Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, cũng là biểu lộ đại biến. Khủng bố như thế dày đặc thần hồn năng lượng hiện lên, để cho mọi người có loại không biết làm thế nào cảm giác. Tâm thần chập chờn, trong cơ thể tinh hồn đều đã có bất ổn hình thái. Chính là Từ Khuông cùng Chư Cát Vân Phong hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiện lên tràn đầy năng lượng, cũng là khóe mắt không tự chủ được cấp tốc nhảy lên. Một loại mong muốn quay người mà chạy ý tưởng đột nhiên tràn ngập hai người trong đầu. Cần tuân tiền bối phân phó, chúng ta nguyện ý xuất thủ tương trợ. Theo Tần Phượng Minh toàn thân khủng bố khí tức tản ra, đứng thẳng nơi xa chúng tu sĩ chỉ là hơi chút chần chờ, liền lập tức nhao nhao mở miệng đáp ứng nói. 10 ức linh thạch tài vật đối với mọi người mà nói, đương nhiên người nào đều có thể xuất ra, nhưng đây chính là cùng vị này thượng giới hàng lâm tu sĩ chữa trị khúc mắc thời cơ tốt nhất, thân là hóa thần tu sĩ, mọi người ở đâu có thể bỏ qua. Lời nói hạ xuống, lập tức vừa vặn lui cách 18 tên tu sĩ dĩ nhiên lắc lư thân hình, hiện lên hình quạt hướng về kia 13 tên cùng đi tu sĩ xúm lại mà đi. Cho ngươi thêm đều người cuối cùng mạng sống cơ hội, nếu như các ngươi có người không muốn chết, vậy ngoan ngoãn bó tay một bên, đợi chờ Tần Mỗ xử lý. Nếu như cái nào muốn ra tay hoặc là bỏ chạy, các ngươi thế tất sẽ phải chịu cả nhân giới tu sĩ hợp lực đuổi giết. Tần Phượng Minh phóng xuất ra bản thân thần hồn khí tức, cũng không có lập tức ra tay, mà là một tiếng vô cùng nhẹ nhàng lời nói từ trong truyền đi ra. Tần đạo hữu yên tâm, nếu có người muốn chết, Hoàng Mỗ ba người liền có thể đem bắt giữ. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, Hoàng Giác lập tức lên tiếng phụ họa, đồng thời ba đầu cực đại giao long bay lên trời, tràn đầy sương mù bắt đầu khởi động mà ra. Phút chốc liền đem không trung mảng lớn diện tích bao phủ tại trong đó. Đang nghe thấy lúc trước tới tranh đấu là Tam Sát Thánh Tôn về sau, Hoàng Giác trong lòng ba người xa sút đích tình tự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một danh tự chân thân hàng lâm đích thực ma giới Nguyên Thủy Thánh Tôn, nhớ tới khiến cho trong lòng ba người sợ hãi. Nếu như biết được tên kia khăn lụa tu sĩ là Tam Sát Thánh Tôn, bọn hắn nào dám tới động thủ. Nhưng bây giờ đối mặt hai gã nhân giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Hoàng Giác trong lòng không có chút nào sợ hãi, có rất nhiều một loại vô cùng bắt đầu khởi động hào khí. Theo Tần Phượng Minh cuối cùng lời nói, vốn đang trong lòng cực kỳ chần chờ, không biết như thế nào cho phải cái kia 13 tên tu sĩ, ở đâu còn có người chần chờ, nhao nhao la lên lên tiếng, không có ở đây có chút động thủ chi ý tồn tại. Mọi người không phải người ngu, đối mặt vượt xa bên mình nhân số cùng giai tu sĩ sĩ khí đại chấn xuống lại mà đến, cái này 13 tên vốn là sĩ khí đều không có tu sĩ, sớm đã trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Tại sống hay chết lựa chọn bên trong, mọi người không hề khó khăn liền lựa chọn sinh tồn. Mà Tần Phượng Minh cũng không có quá mức làm nhục mọi người, hắn lấy chính là nhẹ nhõm hóa giải lúc này đây sự kiện. Tần tiền bối nhanh xin dừng tay, Từ Mỗ nguyện ý dừng tay, tiền bối có điều kiện gì, Từ Mỗ tất nhiên tuân theo. Mắt thấy Tần Phượng Minh toàn thân bao bọc thần hồn năng lượng tiến lên mà đến, Từ Khuông biểu lộ kinh biến tới, trong miệng gấp giọng hô quát nói. Tại hạ cũng nguyện ý đáp ứng tiền bối phân phó, Chư Cát Vân Phong đồng dạng không rớt lại phía sau, tùy theo cũng gấp giọng nói. Đã đến lúc này, hai người ở đâu còn có tranh đấu chi tâm. Trong khoảnh khắc, bọn hắn khí thế hung hăng mà đến gần 40 tên hóa thần tu sĩ, chết thì chết, đầu hàng, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nếu như đối phương hét quát một tiếng, căn bản cũng không cần đối phương ra tay, chỉ là cùng đi tu sĩ, liền đủ đem hai người bọn họ chặn đường hoặc là bắt giết. Nghe được hai vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ hô quát chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức hiện ra thân hình, phải tay nhẹ vẫy nói, hai vị không muốn tranh đấu, cũng tốt. Các ngươi lập tức phát hạ huyết chú cấm thuật, về sau xem Mãng Hoàng Sơn làm chủ, không làm có tổn hại Mãng Hoàng Sơn môn quy sự tình. Đồng thời về sau không được tìm cùng đi tu sĩ phiền toái. Tần Phượng Minh không đuổi tận giết tuyệt, Vân Đạm Phong khinh hóa giải lúc này đây Mãng Hoàng Sơn nguy cơ. Chương 5287, ngôn truyền, tu tiên giới, vốn là mạnh được yếu thua là chuẩn tắc một cái vô cùng to lớn quần thể, thực lực phi tồn tại nơi này cực lớn bày trong cơ thể biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Chỉ cần thực lực cường đại, thủ đoạn có thể lực áp đối phương, có thể muốn làm gì thì làm. Đây là tu tiên giới chung nhận thức, nhưng đó cũng không phải nói chỉ cần ngươi thực lực cường đại, có thể không hề cố kỵ giết chết đại lượng tu sĩ khác. Thiên đạo nghiệp quả là một cái hư vô mờ mịt, không người có thể cảm ứng được, rồi lại chân thật tồn tại kỳ dị tồn tại. Kia ảnh hưởng tu sĩ tâm tính, coi như là lòng dạ độc ác, không hề cố kỵ hung tàn người, tại kia trong nội tâm cũng có một loại chính là hắn đều không thể cảm giác ước chế tồn tại. Mà cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định, loại này ước chế cảm giác cũng sẽ ở thực tế nắm chắc chậm rãi đột hiện. Chẳng qua là loại này ước chế đối với tu sĩ bản thân cũng không lên quyết định hiệu quả. Quỷ quái chi đạo tu sĩ vốn là dễ giết, nhưng thành đại đạo không ít người. Đủ để nói rõ nghiệp quả cũng không tại tu sĩ tiến giai thời điểm lên quyết định tác dụng. Loại này chính là đại thừa tồn tại đều không thể giải thích nhân quả nghiệp chướng, đến cùng sẽ đối với tu sĩ có gì ảnh hưởng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được, nhưng hắn vẫn tuân theo một cái tín niệm, cái kia chính là tận lực không dính nhuộm. Thanh Nguyên Tông là một cái ngoài ý muốn. Hắn bổn ý là đem Thanh Nguyên Tông Nguyên Anh tu sĩ bắt giết. Hiện tại đối diện với mấy cái này hóa thần tu sĩ, hắn thật đúng là không muốn làm ra đại lượng giết chết sự tình. Có lúc trước xét đánh ra tay bắt giết cái kia hai gã hóa thần trung kỳ tu sĩ uy thế tại, tăng thêm đông đảo người không thể chống cự chỗ tốt đồng ý, Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ cần không phải đồ ngốc, đều sẽ không làm liều chết tranh đấu sự tình đấy. Nghe được Tần Phượng Minh điều kiện nói, hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ trong lòng cũng là đột nhiên buông lỏng. Đối phương chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, mà làm cho đề cập, nói điều kiện, có thể nói đối với hai người cũng không có như thế nào khó xử. Tuy rằng mặt mũi sẽ tổn hao nhiều, nhưng hai người người nào cũng không có quá mức chần chờ, liền lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, thi triển ra huyết thể chi thuật. Tần Phượng Minh nhìn liếc 13 tên nơm nấp lo sợ, đã từng là đã đến qua Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, khẽ mỉm cười nói, nghĩ đến bọn ngươi đã đem tông môn tài vật mang theo bên người rồi a, lúc này liền đều giao ra đi. Lúc này khoảng cách kỳ hạn còn có 2 tháng, đến lúc đó không giao, hậu quả chính các ngươi biết được. Lời nói ra, Tần Phượng Minh lập tức ý bảo cam hậu mọi người tiến lên, chờ đợi giao nộp phạt tiền. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, những cái này lúc trước chủ trương hợp lực bắt tông môn của mình tu sĩ, người nào đều chuẩn bị kỹ càng, đem đại lượng tài vật mang theo tại trên người. Vì cái gì chính là mưu đồ không thành, còn có thỏa hiệp chỗ trống. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh mọi người lại lần nữa trở về Mãng Hoàng Sơn, thế nhưng chút ít đến đây bức bách Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, lại bị lưu tại tông môn bên ngoài. Tần Phượng Minh không khách khí, trừ đi những kia lúc trước bức bách qua Mãng Hoàng Sơn tu sĩ giao ra từng cái tông môn nửa số tài vật bên ngoài, tu sĩ khác đều giao nộp 10 ức linh thạch vật phẩm. Làm như thế, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã coi như là đại phát thiện tâm rồi. Mọi người thành thành thật thật, người nào cũng không có dám can đảm nói nữa nói cái gì. Hai gã nhân giới hóa thần hậu kỳ tồn tại cũng đã quy thuận Mãng Hoàng Sơn, tu sĩ khác ở đâu còn dám nhiều lời. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là thủ tín, báo mọi người, để cho mọi người 30 năm sau đó tại Nguyên Vũ Đại Lục Khắc Dương Đảo gặp nhau. Đến lúc đó liền cho mọi người biết có quan hệ phi thăng thông đạo sự tình. Đối với Tần Phượng Minh nói, mọi người không dám không tin, cũng đều đáp ứng xuống. Chẳng qua là mọi người không có người ly khai, rất có phải đợi đợi Tần Phượng Minh cùng nhau tiến đến chi ý. Đối với mọi người tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, đây là đang mang mọi người phi thăng thượng giới cơ hội. Nếu như đã mất đi, cái kia tiếp theo thật không có đi đến thượng giới khả năng. Mọi người chính là muốn cùng đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, như Trương Hồng thông thường, không rời nửa bước. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng thì không cách nào. Người ta trả giá đại lượng tài vật sau đó làm như thế, cũng chỉ là muốn an tâm. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc Tần Phượng Minh tiến vào Mãng Hoàng Sơn, ý định lại an ổn mấy ngày, liền khởi hành tiến đến Thanh U Tông. Nhưng còn không có đợi hắn tiến vào động phủ, lại lần nữa bị núi ngoài cửa đại lượng tu sĩ la lên sở kinh nhiễu. Lão Tổ, núi ngoài cửa có đại lượng tu sĩ tụ tập, thỉnh cầu Lão Tổ hiện thân. Cam Hậu bắt đầu vừa tiến vào nghị sự đại điện, lập tức khom người thi lễ nói. Cam Hậu, những tu sĩ kia vì sao tụ tập, Trang Đạo Cần không kinh hoàng chút nào, chẳng qua là bình tĩnh tra hỏi. Những tu sĩ kia phần lớn là Khánh Nguyên người, bọn hắn chỉ là muốn tiếp kiến Lão Tổ, nghe Lão Tổ diễn giải thuyết pháp. Cam Hậu biểu lộ đồng dạng bình tĩnh, hồi đáp, những tu sĩ kia đã ngưng lại Mãng Hoang ngoài núi mấy năm rồi. Có thể nói vừa nghe đến Thanh Nguyên Tông bị diệt sau đó, cũng đã bắt đầu tụ tập. Mọi người dĩ nhiên không phải muốn Mãng Hoàng Sơn như thế nào, chẳng qua là muốn tận mắt tiếp kiến vị kia từ thượng giới hàng lâm Mãng Hoàng Sơn Lão Tổ. Ừ, việc này đệ tử đi xử lý một chút, sư tôn không cần để ý. Tần Phượng Minh không hiển lộ ra cái gì không kiên nhẫn, mà là mở miệng nói ra. Mãng Hoàng Sơn, môn quy quy định, muốn cùng tu tiên giới tu sĩ hiền lành, có thể tiếp nhận tu sĩ thỉnh cầu. Giờ phút này mọi người tụ tập sơn môn trước mấy năm, chẳng qua là đưa ra gặp nhau yêu cầu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Mãng Hoàng Sơn cách đó không xa một chỗ trong sơn cốc, tu sĩ dày đặc ngồi xếp bằng, trong sơn cốc một khối chừng hơn 10 trượng lớn nham thạch to lớn bên trên, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở trên. Lớn như vậy trong sơn cốc, giờ phút này tụ tập không dưới 40.005.000 tên tu sĩ, những tu sĩ này, lấy kết đan cảnh giới chiếm đa số, nhưng nguyên anh tu sĩ cũng có hơn 1.000 số lượng. Trong đó càng là có vài chục tên hóa thần tu sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ tề tụ sơn cốc, nhập lại không có người nào huyên náo. Trong sơn cốc, chỉ có một trong sáng thanh niên tu sĩ thanh âm đang lúc mọi người bên tai phiêu đãng. Thanh âm không lớn, nhưng như vậy lớn trong sơn cốc tu sĩ, đều nghe rành mạch. Tần Phượng Minh tại trong sơn cốc này ngưng lại, chính là 3 ngày lâu. Hắn không có giảng giải cái gì tiên đạo thuật pháp, chẳng qua là đưa hắn cuộc đời hơi là tường tận đối số nghìn tu sĩ nói một phen. Tu vi có thể đạt tới kết đan, nguyên anh cảnh giới, có thể nói tu sĩ cũng đã đối với tu tiên đã có nhất định hiểu rõ. Một lúc ngắn ngủi đối với mọi người giảng giải tu luyện tâm đắc, tuy rằng cũng sẽ đối với mọi người có chỗ trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng là có hạn. Bởi vì hắn không có khả năng nhằm vào mọi người thực tế tình hình. Nhưng Tần Phượng Minh nói trải qua, nhưng có thể để cho tu sĩ từ trong thu hoạch đại lượng bản thân cảm thấy hứng thú sự tình. Đồng thời biết được hắn mặc dù có thể đủ một lúc ngắn ngủi tu vi tinh tiến, thực sự không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà là đã trải qua đại đa số người không, hoặc sẽ không dám trải qua sự tình. Chúng tu sĩ mang trong lòng kích động nghe xong Tần Phượng Minh 3 ngày giảng giải, mọi người thành tâm thực lòng bái phục trên mặt đất thật lâu không đi. Mọi người không ngờ tới, một danh tự từ thượng giới hàng lâm người, sẽ tiêu phí lâu như thế đối với bọn họ nói mình cuộc đời. Tuy rằng nhìn như chẳng qua là bình thản nói một phen bản thân cuộc đời, nhưng tất cả mọi người vẫn là từ trong gặt hái được khó tả chỗ tốt. Đối với mọi người sau này tu luyện, có thể nói ích lợi rất nhiều. Tần Phượng Minh lách mình, đã rời đi sơn cốc, lần nữa tiến vào đã đến Nhuế Tử Chân Động Phủ. Hắn những ngày qua, chính là muốn tìm hiểu ngày đó thần lôi ly hỏa phù phương pháp luyện chế. Có thể được Nhạc Thiền Chân quý tài nguyên phù lục phương pháp luyện chế, tự nhiên không phải là phàm phẩm. Một phen tìm hiểu xuống, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Thần lôi ly hỏa phù lục, quả nhiên là một loại cực kỳ cường đại phù lục phương pháp luyện chế. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng thử nghiệm luyện chế, cũng không có luyện chế thành phẩm, nhưng hắn biết được, loại này phù lục, nếu như dùng có chút đầu năm phượng hy mộc luyện chế, uy lực của nó đủ giết chết hóa thần cảnh giới tu sĩ. Nếu như là mấy ngàn năm phượng hy mộc luyện chế, sợ là có thể giết chết thông thần ở bên trong, hậu kỳ tu sĩ. Nhạc Thiền có thể đem chân quý như thế một phần phương pháp luyện chế tặng cho Mãng Hoàng Sơn, nhìn nhìn nàng cũng là muốn hồi báo Tần Phượng Minh lúc trước trả lại nàng món đó hỗn độn linh bảo lúc trước. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh một lần hơn 10 người, đã rời đi Mãng Hoàng Sơn. Tam sát thánh tôn cùng Trang Đạo Cần mọi người cũng không đi theo, Tần Phượng Minh chẳng qua là mang theo Trương Hồng, cùng những cái kia đợi chờ tại Sơn Môn ra đông đảo hóa thần tu sĩ lặng yên rời đi. Hắn trước khi rời đi, Trang Đạo Cần đem lúc này đây vơ vét từng cái tông môn một nửa tài vật giao cho Tần Phượng Minh, để cho mang cho Thanh U Tông. Mặc kệ giờ phút này Thanh U Tông còn có bao nhiêu cùng Tần Phượng Minh tình bạn cố chi người, nhưng Thanh U Tông cùng Tần Phượng Minh quan hệ cũng là dứt bỏ không ngừng. Hai cái tông môn hai bên cùng ủng hộ đi về phía trước, đủ tại nhân giới tồn tại đã lâu một ít. Lúc này đây vơ vét đông đảo tông môn đồ vật, trong đó có thể làm cho Tần Phượng Minh nhìn vào mắt, thật sự không nhiều lắm. Nghĩ đến cũng đúng những tông môn kia cố ý gây nên. Nhân giới bên trong vốn là tài nguyên thiếu thốn, những cái kia vật chân quý cực kỳ thưa thớt, coi như là trong đó có một chút là từng cái tông môn tu sĩ không biết vật gì tồn tại, cũng là không muốn đem xuất ra đấy. Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không có chỉ trích chúng tu sĩ, bởi vì những cái kia vật chân quý, nhân giới tu sĩ cũng căn bản không dùng được. Hắn chẳng qua là muốn cho Mãng Hoàng Sơn tích lũy tài phú, thỏa mãn đại bộ phận tu sĩ tu luyện liền có thể. Tần Phượng Minh cũng không có để cho chúng tu sĩ một mực đi theo, mà là để cho Từ Khuông cùng Chư Cát Vân Phong hai người dẫn đầu mọi người đi trước Khắc Dương đảo đợi chờ. Dù là trong lòng mọi người không muốn, nhưng cũng không dám nghịch lại Tần Phượng Minh nói. Cũng may chúng tu sĩ lúc trước Tần Phượng Minh đối đãi mọi người sự tình phương thức xử lý lên, đã nhìn ra Tần Phượng Minh là người thủ tín, vì vậy trong lòng cũng là an ổn. Thanh U Tông, tại Man Châu bên trong, Man Châu diện tích vô cùng rộng lớn, là yêu tộc phạm vi thế lực. Có thể nói, trừ Thanh U Tông, không có bất kỳ người nào tộc tông môn dám ở Man Châu bên trong thiết lập. Lưng tựa yêu tộc, Thanh U Tông chưa bao giờ sẽ xem xét có bị diệt tông khả năng. Không nói đến yêu tộc bên trong có bao nhiêu đại năng, chính là kia làm cho người ta tộc nói biến sắc thú triều, cũng không có người nào tộc thế lực dám đối với Thanh U Tông như gì. Tần Phượng Minh đã đi đến Mãng Hoàng Sơn cùng Tần gia, biết được cùng mình có quan hệ tu sĩ, tại này nhân giới bên trong đã không thể ôm quá lớn kỳ vọng. Vì vậy giờ phút này tâm hắn thái đã rất là vững vàng, không hề có bao nhiêu chấn động. Ồ, thế nào vừa vặn phi độn mà qua hai người có chút quen thuộc. Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng hai người tiến đến Thanh U Tông, tại đường xá bên trong một chỗ truyền tống trận ly khai không lâu, phi độn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên ngừng thân hình, nhìn từ hai người mấy trăm dặm bên ngoài phi độn mà qua hai đạo độn quang phương hướng rời đi, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Tần Phượng Minh tâm tính cẩn thận, mặc dù tại nhân giới, có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn hầu như không, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng đem thần thức bao phủ bốn phía. Tiền bối đụng phải người quen hay sao? Trương Hồng không phát hiện cái gì, nhưng vẫn là suy đoán nói. Là Khang Khải cùng Khanh Nhi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên mở ra, trên mặt lập tức vui vẻ hiện lên nói. Cái kia vừa vặn phi độn mà qua hai đạo độn quang, hắn cảm thấy quen thuộc khí tức. Tại nhân giới bên trong, hắn quen thuộc tu sĩ, và lại đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới đấy, có thể nói đã không nhiều lắm. Hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới hai người. Không chần chờ chút nào, thân hình dĩ nhiên ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhất đạo hư ảo bóng người, hướng về xa xa lập lòe mà đi, trong khoảnh khắc cũng đã biến mất tại xa xa. Thật không ngờ, chúng ta lại ở chỗ này gặp được. Một tiếng vô cùng bình tĩnh lời nói, đột nhiên từ phía trước vang lên, một đạo nhân ảnh, chặn đường tại hai gã kết bạn mà đi tu sĩ trước mặt. A, sư phó, là sư phó. Ngay tại hai gã tu sĩ sắc mặt âm trầm, ý định quát hỏi vì sao muốn ngăn cắt ra bọn hắn thời điểm, một tiếng nữ tu kinh hỉ lời nói vang lên theo tại đương tràng. Đệ tử Khang Khải, bái kiến sư tôn. Nữ tu lời nói vang lên, nam tu cũng theo đó lơ lửng quỳ lại ở giữa không trung bên trong. Lời nói vang lên, kinh hỉ dĩ nhiên không kềm chế được. Chương 5288, Thanh U Tông. Cái này hai gã cấp tốc người đi đường tu sĩ, đúng là Tần Phượng Minh đã từng là thu về môn hạ đệ tử Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh. Lúc trước Tần Phượng Minh phi thăng thời điểm, hai người còn chưa kết thành vợ chồng. Nhưng Tần Phượng Minh đối với hai người lúc giữa thì song luôn cảm tình tố, vẫn là để ở trong mắt đấy. Hiện tại kết thành vợ chồng, Tần Phượng Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Các ngươi đứng lên đi, nghìn năm không thấy, các ngươi có thể tiến giai đến hóa thần cảnh giới, rất tốt. Khang Khải khí tức dày đặc, nghĩ đến đột phá trung kỳ cảnh giới cũng là không xa. Tần Phượng Minh nhìn quỳ lạy trước mặt một nam một nữ hai gã tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Sư phó, chúng ta mấy tháng trước mới hiểu sư phó trở về nhân giới tin tức, đang định tiến đến Mãng Hoàng Sơn cho sư phó thăm hỏi. Đỗ Uyển Khanh không thay đổi hoạt bát tính tình, trong mắt nước mắt còn chưa lau đi, dĩ nhiên bay nhanh đã đến Tần Phượng Minh trước người, kéo Tần Phượng Minh cánh tay, trong miệng gấp giọng nói ra. Nguyên lai Tiêu Chiêm Sơn cùng Khang Khải vợ chồng hai người cùng nhau đi đã đến một chỗ hiểm địa, thẳng đến mấy tháng trước mới ly khai này chỗ sâu bên trong hiểm địa, nhận được Tần Phượng Minh thông cáo tin tức, biết được hắn đã trở về nhân giới. Trong lòng ba người đại hỉ xuống, cấp tốc trở về Khánh Nguyên, chẳng qua là Thanh U Tông có việc, Tiêu Chiêm Sơn về trước trở lại xử lý, mà vợ chồng bọn họ hai người ý định tới trước Mãng Hoàng Sơn bái kiến Tần Phượng Minh. Chưa từng nghĩ, lại đang nơi đây đụng phải, mọi người một phen tán phét, cũng không có ngay tại chỗ ngừng ở lại bao lâu, phương hướng chuyển một cái, lại lần nữa hướng về Thanh U Tông phương hướng phi độn mà đi. Thời gian tang thương, tại Thanh U Tông bên trong cũng không để lại dấu vết gì. Tiến vào Thanh U Tông bên trong tông môn, Tần Phượng Minh thấy là như cũ là quen thuộc bộ dạng. Giống như ngàn năm trước thông thường, không một tia cảm giác xa lạ tồn tại. Nhìn quỳ lạy trước mặt Tiêu Chiêm Sơn, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy vui mừng thần sắc. Thời khắc này Tiêu Chiêm Sơn, dung nhan tuy rằng so với trước kia có đi một tí già nua, nhưng như trước khí tức dày đặc, chẳng qua là đối mặt Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng óng ánh chi sắc. Đem Tiêu Chiêm Sơn nâng dậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều. Lúc trước hắn gặp được Tiêu Chiêm Sơn thời điểm, thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, xuất thân tại tài nguyên cực kỳ thiếu thốn Cù Châu một danh tự trúc cơ tu sĩ, sẽ ở mấy trăm năm sau đó trở thành nhân giới bên trong một vị đứng đầu tồn tại. Tiêu Chiêm Sơn mặc dù không có bái nhập Tần Phượng Minh môn hạ, nhưng vẫn đem mình làm thành Tần Phượng Minh đệ tử tôi tớ. Mà Tần Phượng Minh đối với Tiêu Chiêm Sơn, cũng cùng dung thanh mọi người thông thường, trở thành thân cận người. Vì vậy lưu lại các loại quý hiếm đồ vật, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Một phen tán phét, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này Thanh U Tông bên trong, cùng hắn coi như tình bạn cố chi người, giờ phút này đã không có bao nhiêu. Ôn Lương cùng Công Tôn gia xinh đẹp đều không có thể tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Hai người tại mấy trăm năm trước sau lúc độ kiếp, đều vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Thải Liên tiên tử Thượng Lăng Tịch Tịch, Dung Thanh, Thạch Sương đã phi thăng thượng giới. Mấy người đều không có để lại mệnh hồn bài những vật này, vì vậy không biết có hay không chính thức an ổn phi thăng tới thượng giới bên trong. Thải Liên tiên tử cùng Dung Thanh là Tần Phượng Minh tương trợ tiến giai hóa thần cảnh giới đấy, nhưng Thượng Lăng Tịch tại Tần Phượng Minh dưới sự tương trợ cũng không có tiến giai hóa thần. Nhìn Thượng Lăng Tịch là về sau cơ duyên xuống tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Kỳ thật cùng Tần Phượng Minh có liên quan mấy vị tùy tùng, Dung Thanh, Khoáng Phong, Lý Trường Sơn là lớn nhất tư chất người. Dung Thanh thật sớm liền tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Nhưng Khoáng Phong cùng Lý Trường Sơn nhưng vẫn vây ở Nguyên Anh đỉnh phong. Tại mấy trăm năm trước, Khoáng Phong cùng Lý Trường Sơn cùng nhau đã rời đi Thanh U Tông, sau đó sẽ không biết tung tích. Thanh U Tông về sau phái ra đại lượng tu sĩ, chuyên môn tìm kiếm qua hai người, nhưng không thu hoạch được gì. Nghĩ đến hẳn là hai người tự biết thọ nguyên sắp hết, tìm kiếm phù hợp địa phương mạo hiểm trùng kích hóa thần cảnh giới rồi. Lý Trường Sơn hoàn hảo, nhưng đối với Khoáng Phong vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có không nhỏ thương cảm. Khoáng Phong không phải là tu sĩ tầm thường, bản thân là vạn năm luyện thi chi thân. Như thế tồn tại, đối với tu luyện quỷ đạo công pháp có thể nói là có được trời ưu ái tư chất. Chỉ cần kia có thể đột phá thông thần chi cảnh, cái kia về sau tạo nghệ không thể hạn lượng. Về phần Ngụy Tư Minh cùng Nghiêm Minh hai người thuộc tư chất có hạn, đều không có thể dẫn động tiến giai thiên kiếp, cuối cùng thọ nguyên đoạn tuyệt, tỏa hóa. Mà hắn biết Ngụy Vang Dội đám người, cũng đều là chết thì chết, tỏa hóa. Nghĩ đến cùng mình quan hệ mật thiết mấy tên tu sĩ mất tích, rơi xuống vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong lòng sầu não, vẫn là khó có thể áp chế tuôn ra hiện ra rồi. Khang Khải, người nói Ôn Lương cùng Công Tôn cô nương có một danh tự đời sau lưu lại, không biết lúc này nhưng tại Thanh U Tông sao? Hồi lâu, Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng cảm hoài, ngẩng đầu nói ra. Sư phó nói rất đúng, Ôn Cảnh Minh, tại, hắn bây giờ là Khanh Nhi đệ tử thân truyền. Sư tôn muốn gặp, ta lập tức để cho hắn đến đây. Khang Khải nghe được Tần Phượng Minh nói, lập tức tinh thần chấn động mở miệng nói. Tần Phượng Minh ý bảo Khang Khải đi truyền tin Ôn Cảnh Minh, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Uyển Khanh cùng Tiêu Chiêm Sơn. Vốn trời sinh tính hoạt bát Đỗ Uyển Khanh, tại Tần Phượng Minh tiến vào đại điện sau đó, vẫn an tĩnh ngồi ở Khang Khải bên cạnh, biểu lộ rất là ngưng trọng yên lặng nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, không mở miệng nói một câu. Nhưng trong ánh mắt, dũng động vui mừng cùng cung kính thần sắc. Nàng cùng Tần Phượng Minh tuổi tác không kém nhiều, có thể nói hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ tài nguyên bần cùng Cù Châu tỏa ra sinh mệnh hiểm đi vào Man Châu, có thể nói đem tính mạng phó thác cho Tần Phượng Minh. Tiêu Chiêm Sơn cũng là Cù Châu tu sĩ, nếu bàn về thân sơ, Tiêu Chiêm Sơn cùng Đỗ Uyển Khanh quan hệ vô cùng thân cận. Bởi vì lúc trước Đỗ Uyển Khanh tại Cù Châu thời điểm, đã từng là bị Tiêu Chiêm Sơn cứu trợ qua tính mạng. Cù Châu cái loại này tài nguyên bần cùng, nhưng tu sĩ rất nhiều, lại tông môn thế lực địa phương hỗn loạn, Kim Phù Môn mặc dù tại Cù Châu thực lực không kém, nhưng tất cả cái thế lực lẫn nhau công giết vẫn là vô cùng nhiều lần đấy. Lấy Đỗ Uyển Khanh thì song luôn động, tự nhiên có không ít nguy hiểm tồn tại. Cũng chính là Tiêu Chiêm Sơn bị Tần Phượng Minh an bài tại Kim Phù Môn, lúc này mới hộ vệ Đỗ Uyển Khanh chu toàn. Đúng là cảm kích Tiêu Chiêm Sơn, Tần Phượng Minh mới không để lại dư lực đại lực bồi dưỡng Tiêu Chiêm Sơn. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là đại lượng đan dược có thể ăn, lấy Tiêu Chiêm Sơn tư chất, tiến giai hóa thần cũng là một kiện khó khăn sự tình. có thể nói Tần Phượng Minh đối với Tiêu Chiêm Sơn nhập lại nhìn không tốt. Nhưng mà Tiêu Chiêm Sơn rồi lại thuận lợi tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, điều này cũng đủ để nói rõ, tư chất tu luyện tuy rằng quyết định tu sĩ khả năng đạt tới cảnh giới. Nhưng cũng không phải là tư chất kém sẽ không có tiến giai khả năng. Chiêm Sơn, ta nhớ được lúc trước Bách Hoa Tiên Tử đã từng là ngưng lại tại Thanh U Tông, về sau ta phi thăng thời điểm, nhưng không có gặp lại, không biết về sau Bách Hoa Tiên Tử như thế nào. Nhìn Tiêu Chiêm Sơn, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi, Bách Hoa Nương, chính là một vị tinh hồn trọng sinh người. Về sau đi theo Tần Phượng Minh đã đến Thanh U Tông. Chẳng qua là về sau Tần Phượng Minh không tận lực chú ý, giờ phút này nhớ tới, vì vậy mở miệng hỏi. Bách Hoa Tiên Tử sớm đã không hề Thanh U Tông, rời đi thời điểm chúng ta cũng không biết tình, chẳng qua là để thư lại muốn ra ngoài lưu lạc. Về sau liền không có tin tức rồi, Tiêu Chiêm Sơn không chần chờ, lập tức trả lời nói. Đối với Bách Hoa Nương truyền thuyết rất nhiều, Tiêu Chiêm Sơn tự nhiên cũng có biết được. Vì vậy Thanh U Tông ra nghiêm lệnh, người nào cũng không được tùy ý đàm luận. Bách Hoa Nương rời đi, tự nhiên cũng sẽ không trắng trợn tìm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn biết được Bách Hoa Nương tâm tính cứng cỏi, nếu như lặng yên không một tiếng động rời đi, tự nhiên sẽ không lại để cho mọi người tìm được. Ngoài ra còn có một người, chính là Ngưng Nhi đệ tử Cơ Nhu. Ta từng nghe Ly Ngưng nói đem nàng nhận được Thanh U Tông, không biết về sau nàng như thế nào. Còn có chính là Lưu Đại Nhân kéo dài cùng Trầm Phi huynh muội, về sau có từng có tin tức của bọn hắn sao? Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút, tiếp tục tra hỏi. Cùng hắn tình bạn cố chi tu sĩ, nhân giới đương nhiên là có không ít, bất quá giờ phút này điểm ra mấy người kia, đều là Tần Phượng Minh từng có khắc sâu ấn tượng người. Cơ tiên tử thọ nguyên hết tuyệt, mà Lưu đạo hữu một mực không có tin tức. Trầm Phi một mực ở hải vực bên trong, chưa từng có đã đến Khánh Nguyên, đã từng có người đang hải vực bên trong nhìn thấy qua hắn, bất quá âm tin cũng là mịt mù, không biết cụ thể. Tiêu Chiêm Sơn rõ ràng cho thấy thu thập qua mấy người tin tức, vì vậy không dừng lại, liền nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, vẫn lạc đã chết rất là bình thường, cái này không phải sức người là có thể đơn giản thay đổi. Tần Phượng Minh đã trải qua nhiều như vậy, cũng sớm đã phai nhạt. Sư tôn, cái này chính là Ôn Cảnh Minh. Cảnh Minh, mau mau bái kiến sư công. Hai đạo thân ảnh vội vàng tiến đại điện, Khang Khải lập tức lên tiếng nói. Ôn Cảnh Minh, là Ôn Lương cùng Công Tôn gia xinh đẹp con trai trưởng. Cũng là duy nhất đứa bé, tuổi tác cũng chỉ có 5-600 năm tuổi, tu vi không thấp, đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới rồi. Tuy rằng nhìn sở hữu trạng thái có chút bất ổn, giống như là vừa vặn đột phá không lâu, nhưng hơn 500 năm tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại nhân giới bên trong, coi như là vô cùng làm khó được. Nhìn lên trước mặt đầy mặt thần sắc kích động, cung kính quỳ rạp trên đất trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh thật lâu không mở miệng. Ôn gia, có thể nói là Tần Phượng Minh vô cùng cảm kích một gia tộc. Nếu như không là năm đó Ôn gia lão gia tử vì hắn phiên dịch Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, hắn khả năng sẽ không có đến tiếp sau những cái kia gặp gỡ. Nhìn sư phó mắt lóng lánh nhìn Cảnh Minh, Khang Khải ba người người nào cũng không có lên tiếng quấy rầy. Ôn Lương cùng Gia Nghiên có thể có hậu nhâu lưu lại, cũng là có người kế nghiệp. Ta chỗ này có một chút tài liệu cùng phòng thân đồ vật, sẽ đưa cùng ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể không cô phụ cha mẹ ngươi cùng sư phó chờ mong, tu vi tiếp tục tăng tiến. Tần Phượng Minh phất tay, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đến trung niên tu sĩ trước mặt. Tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, căn bản cũng không cần có người quá mức chỉ điểm, có Đỗ Uyển Khanh chỉ điểm, đã đủ rồi. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không cần lại ngón tay chút gì đó. Chiêm Sơn, các người đi đem Thanh U Tông sở hữu nguyên anh tu sĩ triệu tập lại, ta để cho Trương đạo hữu tự mình giảng giải một phen tu luyện tâm đắc, nếu như Man Châu bên trong hóa hình yêu tu nguyện ý, cũng có thể cùng nhau đến đây, các người cũng có thể ở một bên nghe một chút. Ngoài ra ta cần một chỗ an ổn chi địa, bố trí một tòa đi thông mãng Hoàng Sơn truyền tống trận. Tần Phượng Minh phất tay đem Ôn Cảnh Minh nâng dậy, sau đó quay đầu mở miệng nói. Nếu như Trương Hồng đi theo mà đến, vậy hắn liền không thể để cho hắn nhàn rỗi. Lấy Trương Hồng hóa thần trung kỳ tu vi, chỉ điểm Thanh U Tông tu sĩ tu luyện, tự nhiên không có chút nào vấn đề. Ba ngày về sau, Trương Hồng không có chút nào cự tuyệt bắt đầu đối với Thanh U Tông cùng Man Châu khoảng chừng 100 cái nguyên anh tu sĩ diễn giải thuyết pháp. Mà Tần Phượng Minh tại tiếp đãi vài tên hóa thần yêu tu sau đó, cũng tiến vào một chỗ bí ẩn trong động phủ, bắt đầu bố trí pháp trận. Tiêu Chiêm Sơn, Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh tuổi tác cũng đã không nhỏ. Tuy rằng 200-300 năm ở trong không cần dè chừng phi thăng thượng giới, nhưng là không thể nào lại tại nhân giới đợi lâu rồi. Thanh U Tông vì không ngừng tuyệt hóa thần tu sĩ, nhất định phải muốn một lúc ngắn ngủi có số lớn nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ra đời. Sau đó mượn nhờ Tần Phượng Minh giao cho đan dược cùng đại lượng tu luyện tài nguyên thử nghiệm đột phá hóa thần bình cảnh. Mà Tần Phượng Minh để cho Trương Hồng tự mình chỉ điểm mọi người tu luyện, tự nhiên cũng là có phương diện này ý tưởng. Kỳ thật coi như là Thanh U Tông không hóa thần tu sĩ ra đời, cũng không cần lo lắng tông môn xuất hiện cái gì nguy cơ, bởi vì Man Châu ở trong, vẫn có cùng Thanh U Tông gấp vô cùng dày hóa thần yêu tu tỏa chấn, nhân tộc tông môn chắc là sẽ không tiến vào Man Châu ở trong làm xảy ra chuyện gì đấy. Nhưng tông môn chú trọng chính là truyền thừa, Thải Liên Tiên Tử Thượng Lăng Tịch Tịch để lại mấy tên đệ tử thân truyền, còn có Tiêu Chiêm Sơn cùng Khang Khải vợ chồng hai người, đều có thân cận người lưu lại Thanh U Tông. Ba người tự nhiên sẽ không để lại dư lực muốn đám đông tu vi tăng lên. Mà Tần Phượng Minh cũng chính là biết được những cái này, lúc này mới an bài Trương Hồng chỉ điểm mọi người. Chương 5289, bố trí. Chiêm Sơn, Khang Khải, Khanh Nhi, ta xem qua các ngươi phù văn nhất đạo trên tạo nghệ, tuy rằng tạm được, nhưng nếu như tận tâm tận lực tiêu phí thời gian, vẫn có thể đủ tìm hiểu được tinh thạch phù trận phương pháp luyện chế đấy. Cái kia tinh thạch phù trận, có thể kích phát ra cường đại công kích uy lực, chỉ cần đi vào thông đạo, có thể đối với ngươi đều tương trợ không nhỏ. Các ngươi giờ phút này thọ nguyên còn có mấy trăm năm, dư sau đó thời gian, các ngươi liền có thể toàn lực tìm kiếm phù hợp tinh thạch, luyện chế cái kia một phù trận, làm cuối cùng phi thăng chuẩn bị. Ngoài ra ta đã luyện chế ra một cỗ hóa thần trung kỳ khôi lỗi lưu tại truyền tống trận chỗ động phòng, các ngươi bằng cái này một lệnh bài, có thể đối với cái kia khôi lỗi điều khiển, lệnh bài kia về sau lưu cho Thanh U Tông, với tư cách trấn tông đồ vật. Có cái kia truyền tống trận, Thanh U Tông cùng Mãng Hoàng Sơn có thể lẫn nhau vãng lai, nghĩ đến nếu muốn đổ diệt hai đại tông môn, nhân giới hẳn không có thế lực có thể làm được. Mấy tháng sau, Tần Phượng Minh hiện thân tại trong đại điện, nhìn lên trước mặt ba vị đệ tử, không nhiều lời nữa mặt khác, mà là trực tiếp phân phó nói. Hắn lần này tới đến Thanh U Tông, có thể nói đã đem muốn làm sự tình đều làm. Về phần Thanh U Tông sau đó phát triển như thế nào, cũng không còn là hắn ràng buộc rồi. Ba người biết được Tần Phượng Minh chi ý, quỳ dạp trên đất, chẳng qua là cung kính đáp ứng, đồng dạng không nhiều lời mặt khác. Có Tần Phượng Minh giao cho cái kia nghịch thiên tài vật, Thanh U Tông căn bản cũng không cần lại vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Cần gì, chỉ bằng ủy thác Thương Minh tìm kiếm. Khang Khải, Khanh Nhi, các ngươi dĩ nhiên kết thành song tu đạo lữ, tâm ý tất nhiên là tương thông. Khang Khải nghĩ đến tiêu phí cái 1-200 năm, tu vi có thể tiến thêm một bước. Nhưng ngươi đang ở đây thọ nguyên hết tuyệt trước khả năng liền khó có thể tiến giai rồi. Vi sư nơi này có một cuốn trục, là một phần thần hồn chi thuật, có thể cho ngươi cùng Khang Khải tinh hồn dung hợp. Chỉ cần dung hợp thành công, có thể cùng nhau tiến vào trong thông đạo. Hai người hợp lực, xứng đáng phi thăng tỷ lệ đề cao một chút. Bất quá cái này một bí thuật có chỗ ước chế, nếu như một người vẫn lạc, cái kia một người ẩn thân cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Chính là tinh hồn nứt vỡ, vẫn lạc đã chết cũng là có nhiều khả năng. Có hay không muốn thi thuật, hai người các ngươi quyết định. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh nhìn về phía Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh, phất tay đem một cuốn trục đưa đến hai người trước mặt. Hắn xuất ra cái này một cuốn trục, đúng là lúc trước hắn cùng với Tần Băng Nhi thi triển đồng xanh cộng tử khế quyển trục. Cái này một khế ước, tuy rằng có thể cho hai gã tu sĩ tinh hồn trở thành một thân thể, trên người khí tức đồng hóa, nhưng cũng không thích hợp sở hữu tu sĩ. Bởi vì tu sĩ người nào cũng sẽ không đem bản thân an nguy ký thác tại tu sĩ khác trên người. Nhưng nếu như là tình nghĩa rất là thâm hậu vợ chồng, về sau có thể làm được thường xuyên cùng một chỗ, cùng tiến thối. Thi triển cái này một bí thuật cũng có thể. Khang Khải vợ chồng quỳ lại Tần Phượng Minh trước mặt, trong đôi mắt dĩ nhiên châu lệ hiện lên, không nói tiếng nào nói ra. Đối mặt Tần Phượng Minh, Khang Khải hai người đã không biết dùng gì nói rồi. Có thể bái nhập Tần Phượng Minh môn hạ, có thể nói là hai người không biết bao nhiêu tiểu bối đã tu luyện phúc khí. Không trước mặt vị này sư tôn, hai người bọn họ trước đây sẽ không biết vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Đừng nói hóa thần, chính là nguyên anh cảnh giới, đối với hai người mà nói cũng là khó để xác định chuyện. Chiêm Sơn, người có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới, nghĩ đến cũng đúng đã trải qua khó tả khốn khổ, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng khó khăn. Vì vậy người còn lại thời đại, đại khả không cần lại tu luyện gian khổ, chỉ cần chuẩn bị phi thăng đồ vật liền có thể. Người tìm kiếm tài liệu, nếu như không thể luyện chế những cái kia tinh thạch phù trận, có thể đi đến Mãng Hoàng Sơn, để cho Nhuế Tử Chân luyện chế. Sau đó ba người các ngươi cùng nhau tiến đến Tiên Kỳ Môn, tìm hiểu cái kia bí cảnh tin tức. Bất quá tiến vào thông đạo, hay là muốn tách ra, nếu không sẽ đã bị khó tả không gian nguy hiểm. Nơi này có một cuốn là về trong thông đạo tình hình quyển trục, các ngươi đem chân tàng, chỉ cho phép Thanh U Tông phải phi thăng hóa thần tu sĩ tìm hiểu, không được truyền ra bên ngoài. Tần Phượng Minh nhìn về phía Tiêu Chiêm Sơn, lần nữa lên tiếng phân phó nói. Đồng thời đem một cuốn quyển trục đưa đến trước mặt hắn. Thẳng đến lúc này, hắn có thể làm, cũng đã làm xong. Nhìn lên trước mặt quỳ lạy trên mặt đất ba người, Tần Phượng Minh thật lâu không hề động làm, cũng không có mở miệng. Nhân giới tu sĩ, hắn còn ghi nhớ người đã không nhiều lắm. Lúc này đây chia tay sau đó, hay không còn có gặp nhau thời điểm, là ai cũng sẽ không xác định. Hắn có để thư lại, để cho ba người phi thân thiên hoành giới vực về sau, có thể bằng vào lệnh bài đi đến băng nguyên đảo. Nhưng hắn cũng hiểu biết, coi như là phi thăng tới thiên hoành giới vực, nếu muốn chính thức đến băng nguyên đảo, cũng là phi thường khó khăn. Ta có một danh tự Tần gia vãn bối, chờ ta ly khai nhân giới thời điểm, sẽ để cho hắn đến đây Thanh U Tông, để cho tại Thanh U Tông tu luyện. Tốt rồi, ta đã để lại đầy đủ linh thạch tại truyền tống trận, những cái kia linh thạch, người nào cũng không thể dùng làm hắn dùng, mà cho các ngươi những cái kia cực phẩm linh thạch, đủ cho ngươi chờ ở trong thông đạo sử dụng. Dưới đây ta trở về Mãng Hoàng Sơn, các ngươi không cần đưa tiễn. Tần Phượng Minh ngốc đứng một lát, trong miệng ngữ khí rất là nói nặng trịch nói. Tuy rằng tâm hắn tính đã cực kỳ cứng cỏi, nhưng vô luận đạt tới loại cảnh giới nào, cùng thân cận người phân biệt, đều là một kiện rất thương cảm sự tình. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng tại ánh huỳnh quang lóe lên truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Chiêm Sơn ba người thật lâu dừng thân tại động trong phòng, người nào cũng không có di động thân hình, cũng không có mở miệng cái gì. Bọn hắn vô cùng nhất sùng bái, đối với bọn họ tu luyện vô cùng nhất tận hết sức lực chỉ điểm sư phó, lại một lần nữa muốn cùng bọn họ lưỡng giới cách xa nhau. Bọn họ là hay không còn có thể nhìn thấy sư phó, người nào cũng không biết đấy. Tần Phượng Minh trở lại Mãng Hoàng Sơn, cũng không có lập tức đi đến An Hoàn Đại Lục, mà là ngưng lại trọn vẹn ba. Nhiều năm, hắn lúc này đây không tu luyện, cũng không có tìm hiểu cái gì, mà là Mãng Hoàng Sơn cài đặt một tòa khắp mấy ngàn trượng rộng cấm chế chi địa. Cái này một cấm chế, chính là một chỗ khảo thí tu sĩ các loại kỹ nghệ tư chất thí luyện pháp trận. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là cần bố trí loại này pháp trận, cho rằng Mãng Hoàng Sơn lựa chọn đáng giá đại lực bồi dưỡng tinh anh đệ tử. Nếu như có thể đạt tới yêu cầu, những tu sĩ kia đủ để cho tiến vào vô tận hải vực, cường điệu bồi dưỡng. Sau đó, Tần Phượng Minh lại hao tốn không đến một năm thời gian, tại một khối cực lớn tinh bích bên trên đem vô tận hải vực cái ngày đó như thế đại trận khắc lục tại phía trên. Nếu muốn ở vô tận hải vực bên trong bình yên hành động, nhất định phải yếu lĩnh ngộ cái ngày đó như thế đại trận hư thật, nếu không coi như là tiến vào trong đó, cũng sẽ bị lạc trong đó, không cách nào tìm được đường nhỏ. Cái này tinh bích, chính là Tần Phượng Minh ghi chép ngọc giản bên trong cái ngày đó như thế đại trận. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ tinh bích pháp trận, mới có thể tại vô tận hải vực tự do hoạt động. Nếu không cũng chỉ có thể dừng lại ở một cái hòn đảo bên trên. Có hay không có thể lĩnh ngộ tinh bích thượng pháp trận biến hóa, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng. Coi như là không thể lĩnh ngộ, có những cái kia tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ tồn tại trận pháp tu sĩ, cũng đủ tìm hiểu. Để cho dẫn đầu, cũng có thể ra vào vô tận hải vực. Tần Phượng Minh chỉ cần đem một siêu đại truyền tống trận thiết trí tại vô tận hải vực bên trong, để cho hai nơi phương vị quán thông. Về phần Mãng Hoàng Sơn tại vô tận hải vực bên trong như thế nào bố trí, vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình rồi. Bố trí xong pháp trận, Tần Phượng Minh một thân một mình đã rời đi Mãng Hoàng Sơn, hướng về An Hoàn Đại Lục mà đi. Những năm gần đây này, Tần Phượng Minh một mực chú ý Tần Duệ tu luyện. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, thời khắc này Tần Duệ, vậy mà đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Nhưng là xuất hiện ở Tần Duệ trên người, nhưng lại không thể không để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, Tần Duệ từ thương thế chữa trị, đến thời khắc này, tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng 10 năm mà thôi. 10 năm thời gian, liền từ một danh tự trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tiến cấp tới trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Như thế tốc độ tu luyện, chính là Tần Phượng Minh nhớ tới đều trong lòng khiếp sợ. Đừng nói tại nhân giới, chính là tại linh giới, tại di la giới bên trong, 10 năm liền từ trúc cơ sơ kỳ tiến giai đến trúc cơ đỉnh phong người, nghĩ đến cũng đúng phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhìn vẫn ở chỗ cũ trong pháp trận tu luyện Tần Duệ, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ vọng chi ý. Nói không chừng Tần gia lại một lần nữa trung hưng, sẽ phải rơi vào Tần Duệ trên người. Lấy Tần Duệ như thế tiến giai tốc độ, 300 năm tiến giai nguyên anh cảnh giới, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, chính là nhanh lên nữa, cũng là khả năng đấy. Về sau trùng kích hóa thần cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải là khó khăn dường nào chuyện. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng suy nghĩ nhiều một ít. Cái kia chính là tận khả năng là Tần Duệ chuẩn bị một chút một ít về sau khả năng dùng đến vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong, đương nhiên là có bảo vệ tính mạng đồ vật, nhiều nhất. Hiện tại trùng kích từng cái giai đoạn bình cảnh đồ vật cùng các loại cảnh giới tu luyện tâm đắc. Tần Phượng Minh có thể có ý tưởng này, đủ để nhìn ra hắn đối với Tần Duệ coi trọng. Trung đạo hữu đi đã đến Nam Thiên Đại Lục, không cần phải sự tình, không cần truyền tin hắn trở về. Chỉ cần Thương Minh có thể tận tâm tìm kiếm Tần Mỗ cần những vật phẩm kia là tốt rồi. Ngồi ngay ngắn ở Vạn Long Các một gian khách trong phòng, Tần Phượng Minh đối với Lô Thiên nhàn nhạt nói ra, trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn đã từng là ủy thác Vạn Long Các mua sắm một đống tài liệu. Trung Phi Vũ cũng là thủ tín, lúc này đây đi đến Nam Thiên Đại Lục, chính là tự mình đi mua sắm những vật phẩm kia đấy. Tiền bối yên tâm, ta Vạn Long Thương Minh đã phái ra sở hữu nguyên anh cảnh giới trưởng lão, chuyên môn siêu tập tiền bối phó thác đồ vật. Chỉ cần còn có vài năm, các vị trưởng lão trở về, tất nhiên có thể có thu hoạch. Lô Thiên khom người, trong miệng cung kính nói ra, hắn lúc này tổng lĩnh An Hoàn đảo Vạn Long Thương Minh, là Trung Phi Vũ cố ý lưu hắn lại trấn giữ. Cũng là vì đợi chờ Tần Phượng Minh đã đến, có một danh tự người chủ sự tiếp đãi. Đối với Vạn Long Thương Minh cùng Linh Xà Cốc cùng với Viêm Phong Điện đều An Hoàn đảo thế lực lớn, Tần Phượng Minh ý định dĩ hỏa vi quý. Mãng Hoàng Sơn về sau muốn tại Vô Tận Hải vực thiết chí tông môn căn cơ, tự nhiên muốn cùng An Hoàn đảo trên những cái này thế lực lớn có vãng lai, lấy Mãng Hoàng Sơn cùng là quý nhân tổ huấn, cùng những cái này thế lực lớn giao hảo, tự nhiên là phù hợp Mãng Hoàng Sơn trước sau như một làm việc chuẩn tắc đấy. Không biết Tần Mỗ muốn Quý Thương Minh chuẩn bị tài liệu có bao nhiêu gặt hái được. Tần Phượng Minh gật đầu nói, bẩm báo tiền bối, hiện tại chúng ta Vạn Long Thương Minh chẳng qua là phái gia tu sĩ cũng khác biệt, Thương Minh liên hệ, động viên cả nhân giới Thương Minh sưu tập tiền bối tài liệu cần thiết. Muốn lấy được những tài liệu kia, chỉ có thể đều tất cả đại lục ở bên trên Thương Minh sưu tập sau đó mới có thể thống kê tính toán quy nạp. Vãn bối nghĩ đến, còn có 5-6 năm, liền có lẽ gom đến Vạn Long Các, đến lúc đó liền có thể giao cho tiền bối. Lô Thiên suy nghĩ một chút, rất là cẩn thận mở miệng nói. Nhân giới rất là quảng đại, nếu muốn đi đến từng cái đại lục tuyên bố tin tức cùng ủy thác mặt khác Thương Minh tiến hành, tiêu phí thời gian cũng là không nhỏ. Mà Tần Phượng Minh lúc trước ước định 20 năm kỳ, cũng chính là có này cân nhắc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhiều lời nữa, lần nữa lưu lại một bút linh thạch về sau, phi thân ly khai phường thị. Hắn làm cho yêu cầu những tài liệu kia, chủ yếu là bố trí Vô Tận Hải vực pháp trận chi dụng đấy. Trải qua hắn sưu tập Thanh Nguyên Tông cùng Mãng Hoàng Sơn tài liệu, cũng là quyên góp đủ một ít, vì vậy cũng không nóng nảy. An ổn tiến vào Vô Tận Hải vực, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về trong đó một chỗ lớn nhất hòn đảo bay đi. Vô Tận Hải vực rất là quảng đại, làm một tông môn căn cơ chi địa, là lại không quá thích hợp. Vô Tận Hải vực thanh danh bên ngoài, căn bản cũng không cần quá mức thiết trí pháp trận, liền đủ để cho bên ngoài tu không dám tiến vào trong đó. Đương nhiên, nếu muốn làm một tông môn căn cơ chi địa, không chỉ có là để cho tu sĩ không dám tiến vào, còn muốn cho kia không thể tiến vào. Điểm này, Tần Phượng Minh từ lâu nghĩ đến, hắn chỉ cần ở ngoại vi thiết trí tiếp theo chút ít mê huyễn pháp trận, để cho tiến vào tu sĩ một mực ở biên giới du đãng liền có thể. Nhưng nói một chút đơn giản, nhưng muốn tại như thế một phiến hải dương bố trí to như vậy pháp trận, cái loại này cần linh thạch khu động cấm chế rõ ràng không phù hợp. Vậy sẽ phải bố trí cái loại này mượn nhờ thiên địa linh khí năng lượng khu động phù văn pháp trận. Bố trí như pháp trận này, ít nhất cũng phải cần 1-20 năm, thậm chí 20-30. Nhiều năm đấy, mà cần các loại tài liệu, càng là khó có thể tính toán. Lúc Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân Vạn Long các thời điểm, dĩ nhiên đi qua gần 10 năm lâu. Chương 5290, trở lại Vô Tận Hải. Chương 5330, trở lại Vô Tận Hải. Đa tạ Quý Thương Minh vì Tần Mỗ bôn tàu tìm kiếm, các người có thể tìm được những tài liệu này, đã rất là làm khó được. Tần Mỗ nơi đây còn có mấy viên thuốc cùng mấy khối linh thạch, tự xem như là đưa cho Quý Thương Minh một ít thù lao đền bù tổn thất đi. Gặp nhau tới trong tay trong chữ vật giới chỉ tài liệu, Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Đồng thời đưa tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật liền đưa tới Trung Phi Vũ trước mặt. Tiền bối, ta Vạn Long Thương Minh có thể là tiền bối làm việc, đã là ta Thương Minh vinh hạnh, tiền bối cho những cái kia linh thạch còn có một chút có dư, lại muốn thu tiền bối thù lao, chúng ta liền quá mức. À, cái này là có thể tương trợ Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh, dẫn động thiên kiếp đan dược. Còn có những linh thạch này, chẳng lẽ là trong đồn đãi cực phẩm linh thạch hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh chuyên môn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ nói cho rằng vì kia tìm kiếm tài liệu thù lao, Trung Phi Vũ phản ứng đầu tiên chính là khách khí cự tuyệt. Song khi hắn thần thức đảo qua không có bất kỳ khí tức phong ấn chữ vật giới chỉ thời điểm, rồi lại đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô, sắc mặt đột nhiên đại biến dâng lên. Thần thức chứng kiến trong đó đan dược, thân là Thương Minh tu sĩ Trung Phi Vũ liếc liền nhận ra. Những đan dược kia, tuy rằng chỉ có 2 quả, nhưng dĩ nhiên là điển tịch trong đồn đãi ngũ linh bổ dương đan. Như viên thuốc này, hắn nào có không sợ hãi. Nếu như nói đan dược để cho hắn chấn động trong lòng, cái kia khi hắn chứng kiến trong chữ vật giới chỉ gửi 10 khối linh thạch thời điểm, dĩ nhiên tâm thần chập chờn, tư tưởng không kềm chế được rồi. Hắn đương nhiên nhìn thấy qua thượng phẩm linh thạch, nhưng lúc này thấy đến những linh thạch này, ẩn chứa tràn đầy linh khí năng lượng, so sánh với phẩm linh thạch không phải là cường đại hơn vài lần. Như thế linh thạch, đầu óc hắn đột nhiên nghĩ tới một cái tên, cực phẩm linh thạch. Cái loại này chỉ có tồn tại trong điển tịch linh thạch, chính là ở thượng giới, đều coi như là khan hiếm linh thạch. Như thế linh thạch vậy mà sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, và lại một cái liền xuất hiện 10 khối. Đúng vậy, đây là Tần Mỗ bệnh bạch đới giới đồ vật, số lượng không nhiều lắm, 12 vị nhận lấy dùng làm cần phải chỗ. Tần Mỗ lúc này đây hàng lâm, Quý Thương Minh có nhiều tương trợ, nhất là hai vị đạo hữu nghĩa, điểm này Tần Mỗ trí nhớ trong lòng. Tiến đưa chút ít vật phẩm, coi như là ta và ngươi kết giao một trận. Mặt khác Tần Mỗ 20 năm sau muốn đi Nguyên Vũ Đại Lục Khắc Dương Đảo, muốn dẫn lĩnh rất nhiều hóa thần đạo hữu đi tìm phi thăng thông đạo, nếu như Trung đạo hữu cố ý, có thể cùng nhau tiến đến. Tần Phượng Minh mỉm cười, khoát tay mở miệng nói, Mãng Hoàng Sơn về sau tất nhiên sẽ dùng đến Vạn Long Thương Minh, có thể làm cho Vạn Long Thương Minh về sau ra đời hóa thần tu sĩ, đối với Mãng Hoàng Sơn cũng là có lợi ích sự tình. Tiên Kỳ Môn, vốn là đem cái kia chỗ bí cảnh công khai. Tần Phượng Minh dẫn đầu trước mọi người đi, cũng không có trái pháp luật Tiên Kỳ Môn môn quy. Hơn nữa còn có thể là Tiên Kỳ Môn sáng tạo một ít thu nhập. Đối với bởi vì đông đảo người biết được phi thăng thông đạo, do đó làm cho người ta giới tu tiên giới hóa thần tu sĩ giảm mạnh, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lo lắng. Nhân giới hóa thần tu sĩ không ngốc, coi như là biết được phi thăng thông đạo vị trí cụ thể, nguyện ý lập tức phi thăng đấy, nghĩ đến cũng sẽ không có mấy người. Biết được phi thăng thông đạo là một chuyện, mà có thể thuận lợi phi thăng, như vậy là một chuyện khác. Vì vậy đại đa số hóa thần tu sĩ, tại chính thức biết được Tiên Kỳ Môn phi thăng thông đạo tìm kiếm phương pháp về sau, nguyện ý lập tức tiến vào thông đạo đấy, chắc có lẽ không là đa số người. Đầu có cảm giác thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới chọn tiến vào thông đạo phi thăng. Coi như là vốn người không thể tìm hiểu thông đạo vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần có thể trả giá đầy đủ đại giới, nguyện ý ra tay giúp đỡ tu sĩ, có lẽ có khối người. Trung Phi Vũ tựa hồ đã sớm biết được Mãng Hoàng Sơn phát sinh sự tình, không chần chờ chút nào, liền lập tức đã đáp ứng. Lúc Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện tại Mãng Hoàng Sơn thời điểm, dĩ nhiên đi qua gần 20 năm. Một thân một mình, Tần Phượng Minh tại Vô Tận Hải vực ngưng lại 10 nhiều năm luôn. Đem ăn thông Mãng Hoàng Sơn vượt qua viễn cự ly truyền tống trận bố trí về sau, lại đang Vô Tận Hải vực bốn phía trong sương mù, bố trí đại lượng phù văn. Tăng cường kia mê huyễn công hiệu, hơn 10 năm liên miên bất tận thi thuật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là chỉ có cô quạnh. Tại không ngừng lặp lại thi thuật bên trong, Tần Phượng Minh mặc dù không có lại cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, nhưng hắn đối với phù văn khống chế lực lượng, rõ ràng lại có không nhỏ tăng lên. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, lúc này đây hạ giới hành trình, biết được Si Vưu Chân Ma Quyết phương pháp tu luyện, đã nhận được Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ Khí Linh Tháp tự nhiên là sau cùng đại thu hoạch. Nhưng còn có một thu hoạch, cũng là Tần Phượng Minh không ngờ tới đấy. Cái này vừa thu lại lấy được, là ở tiêu phí đại lượng thời gian điều khiển phù văn luyện chế phù trận cùng bố trí trong pháp trận lấy được. Vài chục năm lâu, mỗi ngày toàn thân toàn ý tới lui lui thi triển liên miên bất tận mấy đạo phù văn, loại này thi thuật, Tần Phượng Minh trước kia luyện chế cùng loại đan dược hoặc là tinh thạch phù trận thời điểm, cũng đã từng trải qua. Thế nhưng thì kia làm cho tái diễn số lần cùng tần suất, còn lâu mới có thể cùng lúc này đây tại Vô Tận Hải vực bố trí pháp trận so sánh với. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn chưa cảm giác cái gì, nhưng mà đương nhiên lặp lại mấy lấy ngàn vạn thứ hai thì, hắn rồi lại đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng kỳ dị, trước kia chưa bao giờ từng có trước đây cảm giác. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như những cái kia phù văn đã không còn là hắn khắc ra, mà là hắn tự thân đã dung nhập vào trong đó, tựa hồ toàn thân đều hóa thành phù văn hình thái. Chỉ cần tâm niệm vừa động, phù văn liền sẽ tự nhiên mà ra. Mà sở hữu, càng là sáp nhập vào thiên địa, mà quanh người, càng là tràn ngập từng đạo thịt mắt không thấy, thần thức cũng không cách nào phát giác linh văn. Từng đạo hắn tựa hồ chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào chạm đến, cũng không cách nào thấy chấn động tại xung quanh thân thể hắn không ngừng bắt đầu khởi động phiêu đãng, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là cái loại này không cách nào chạm đến linh văn tồn tại. Cái loại này kỳ dị cảm giác, Tần Phượng Minh mặc dù có sở cảm ứng, nhưng cũng không phải một mực bạn tại xung quanh thân thể hắn. Vượt quá đột nhiên, biến mất cũng rất là quỷ dị. Khi hắn có sở cảm ứng, muốn dùng tâm đi thể hội thời điểm, cái loại này kỳ dị cảm giác huyền diệu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh cũng đột nhiên nghĩ tới một loại trong điển tịch ý cảnh, dung nhập thiên địa. Đó là một loại chỉ có đạt đến đại thừa cảm ngộ thời điểm, mới có cảm giác kỳ dị. Nhưng hắn giờ phút này thần hồn cảnh giới chẳng qua là hóa thần cảnh giới, cùng đại thừa cảm ngộ khác khá xa. Coi như là bản thể hắn, cũng không quá đáng là vừa vặn đụng chạm đến một ít đại thừa cảm ngộ. Muốn nói hắn giờ phút này là có thể dung nhập thiên địa, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào đều không thể tin. Thế nhưng loại kỳ dị cảm giác, xác thực hắn cảm ứng được. Thân hóa linh văn, cảm giác thứ hai hồn linh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong trời đất. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh không cách nào nói, chính là muốn cẩn thận cảm ứng, đều không thể làm được. Nhưng chính là cái loại này hư vô mờ mịt cảm giác, lại làm cho Tần Phượng Minh đã có mặt khác thu hoạch. Đó chính là hắn giờ phút này chỉ cần tâm thần khẽ động, cái loại này mê huyễn phù văn liền sẽ xuất hiện tại xung quanh thân thể hắn. Mà bốn phía chi địa, sẽ gặp tràn ngập mê huyễn năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh không biết cái loại này mê huyễn khí tức công hiệu có bao nhiêu, chỉ có về sau tranh đấu thời điểm thi triển, mới có thể xác định uy lực của nó như thế nào. Đối với cái loại này không cách nào chạm đến cảm giác, Tần Phượng Minh cẩn thận tìm hiểu sau đó, hắn cũng có một loại phán đoán. Cái kia chỗ Vô Tận Hải vực, diện tích rộng lớn, toàn bộ hải vực đều là bị một loại không gian cấm chế bao phủ. Mà hắn có thể cảm ứng được cái chủng loại kia cảm giác kỳ dị, phải là không gian chi lực thể hiện, một loại đạt đến không gian pháp tắc kỳ dị ý cảnh. Có hay không như thế, Tần Phượng Minh không cách nào phán đoán. Nói không chừng cũng là bởi vì cái kia chỗ hải vực là thiên nhiên cấm chế, hàm ẩn nào đó thiên địa pháp tắc. Hơn nữa tại nhân giới loại này giao diện lực lượng không thế nào đầy đủ hoàn mỹ. Hoặc là nói thiên địa pháp tắc không thế nào dày đặc tình hình, mới có thể xuất hiện loại này khó tả ý cảnh. Mà Tần Phượng Minh không ngừng thi triển nào đó phù văn, cũng đúng lúc thỏa mãn cái kia chỗ cấm chế nào đó thiết lập, cái này mới có cái kia cảm giác kỳ diệu. Đương nhiên, Tần Phượng Minh có thể vài chục năm như một ngày không ngừng lặp lại mấy đạo phù văn, tự nhiên cũng sẽ để cho hắn đối với cái kia mấy đạo phù văn có càng thêm khó tả lĩnh ngộ. Cái này hai tình hình vừa vặn dung hợp lại với nhau, vì vậy có phản ứng, hiện ra nào đó khó có thể nói ý cảnh. Cụ thể chân thật tình hình như thế nào, đây là dù ai cũng không cách nào nói đấy. Tần Phượng Minh có thể vững tin, thế gian có thể như hắn thông thường như thế thi triển phù văn người, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Coi như là bản thể hắn, cũng không có khả năng tiêu phí vài chục năm thời gian làm cái này một loại sự tình. Bởi vì loại này sự tình, cũng không phải nhất định phải hắn để làm. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ hắn thi triển những cái kia phù văn người, cũng có thể làm. Mà Mãng Hoàng Sơn có thể tìm hiểu những cái này phù văn người, tuyệt đối có thể vượt qua 10 ngón số lượng. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thể lúc này, hắn thế tất sẽ để cho Mãng Hoàng Sơn đệ tử đến chịu trách nhiệm việc này. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh vì thử nghiệm hóa giải trong cơ thể cấm chế phong ấn, tiêu phí vài chục năm thời gian bố trí phù văn cấm chế, vậy mà đã nhận được tốt như vậy chỗ. Hắn vui mừng trong lòng, cũng là khó có thể ức chế. Sư tôn, Vô Tận Hải vực ta đã bố trí xong truyền tống trận, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu cái kia trước mặt tinh bích, liền đủ tại Vô Tận Hải vực bên trong tùy ý ghé qua. Bất quá muốn vào ra Vô Tận Hải vực, sẽ phải dùng đến cái này hai mặt lệnh bài. Không có lệnh bài, thì không cách nào xuyên qua Vô Tận Hải vực biên giới cấm chế. Cái này hai mặt lệnh bài chân quý, muốn trân trọng tài nguyên. Không việc quan trọng, không nên tùy ý để cho môn hạ đệ tử từ Vô Tận Hải vực ly khai. Mặt khác Vô Tận Hải vực khoảng cách An Hoàn đảo rất gần. An Hoàn đảo trên Vạn Long Thương Minh cùng Linh Xà Cốc cùng đệ tử có chút nguồn gốc, sau này có thể cùng hai cái này thế lực giao hảo. Còn có một sự tình, chính là đệ tử đã tại Vô Tận Hải vực thiết trí bên dưới một tòa có thể cùng đệ tử truyền lại tin tức pháp trận. Nhưng muốn khu động cái kia một pháp trận cực kỳ không dễ. Vì vậy không đến vạn không thể thi, hoặc không phải là cực kỳ trọng đại sự tình thì, không nên khinh dịch đem khu động. Khu động chi pháp liền tại quyển trục này bên trên, dưới đây đệ tử sẽ phải đi Nguyên Vũ Đại Lục, hoàn thành cùng quỷ giới một vị đạo hữu ước định sự tình. Về phần tiên kỳ môn cái kia nơi bí ẩn phù văn tìm hiểu, nghĩ đến ta Mãng Hoàng Sơn hóa thần tu sĩ đều có thể đem tìm hiểu. Nếu như sư tôn còn có thể ngưng lại một đoạn thời gian tại nhân giới, đại khái có thể sau đó bản thân tiến đến. Trở lại Mãng Hoàng Sơn, Tần Phượng Minh không trì hoãn, trực tiếp liền gặp mặt sư tôn Trang Đạo Cần cùng mặt khác hai vị hóa thần tu sĩ. Không nhiều lời nữa mặt khác, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra rời đi chi ngôn. Tu sĩ, tự nhiên không thể cùng người phàm thông thường. Tuy rằng biết được lúc này đây phân biệt khả năng thật sự cả đời không hề gặp nhau, nhưng Tần Phượng Minh biểu hiện như trước rất là bình tĩnh. Hắn lần này nhân giới hành trình, đã viên mãn hoàn thành suy nghĩ trong lòng. Càng là gặp được một vị sư tôn cùng mấy vị tình bạn cố chi người. Cái này đã vượt ra khỏi hắn suy nghĩ trong lòng. Hai tông môn ăn thông Vô Tận Hải vực, đủ bảo đảm Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U tông ngật đứng không ngã. Mà Tần Phượng Minh tại Vô Tận Hải vực bên trong đồng dạng cài đặt một tòa như quỷ giới nghiêm ra vậy thần hồn pháp trận, cái này cũng có thể để cho hắn khống chế nhân giới. Nếu quả như thật phát sinh cái gì đại biến, ít nhất hắn có thể biết được hạ giới một ít tình hình. Lấy có thể cho hắn làm ra thong dong lựa chọn, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, thượng giới có thể phải phát sinh đại loạn. Định tinh bản cách mỗi hơn nghìn năm sẽ gặp hiện thân một lần, lấy hấp thu bổ sung bản thân năng lượng. Mà giờ khắc này, thời gian cũng đủ rồi, kia có hay không hiện thân tại linh giới, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là chỉ cần định tinh bản hiện thân, liền tất nhiên sẽ dẫn động tam giới đại năng hiện thân cướp đoạt. Đại thừa tồn tại tranh đấu, uy lực của nó khủng bố không thể dự đoán. Tần Phượng Minh coi như là giờ phút này đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, tại chính thức đại thừa trước mặt, cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Đối mặt khả năng phát sinh đại loạn, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin là hắn có thể đủ may mắn thoát khỏi. Nếu như đại loạn nhiễm tại trên người hắn, hắn đại khả kích phát hư vực thạch, bản thể hàng lâm khi đến giới. Đây là nói sau, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không cần quá mức để trong lòng. Bất quá phen này an bài, hắn vẫn làm. Nghe được Tần Phượng Minh một phen nói, Trang Đạo Cần ba vị Mãng Hoàng Sơn hóa thần tu sĩ, nhất thời đều biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Chương 5291, Khắc Dương Đảo. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh sẽ không tại nhân giới lâu, nhưng giờ phút này nghe được hắn hiện tại liền muốn ly khai, khả năng trước khi phi thăng không hề trở về Mãng Hoàng Sơn, Trang Đạo Cần trong lòng ba người vẫn có một ít khó bỏ tồn tại. Nếu như cẩn thận tính ra, Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn tổng cộng đợi thời gian cũng sẽ không vượt qua 300 năm. Nhưng vô luận là hắn tại thì, vẫn là phi thăng sau đó, hắn tại Mãng Hoàng Sơn địa vị, đều là phi thường cao. Nhất là khi hắn bằng sức một mình, đem sát thần tông diệt trừ sau đó, uy vọng của hắn, càng là đạt đến đỉnh. Chỉ cần hắn tại, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong lòng sẽ gặp trong lòng buông lỏng. Lúc này đây hắn lấy tư cách tu sĩ phi thăng hàng lâm xuất hiện lần nữa Mãng Hoàng Sơn, càng làm cho cả nhân giới chấn động, mà Mãng Hoàng Sơn uy vọng, dĩ nhiên không chỉ có là Khánh Nguyên tu sĩ biết được, mặt khác ba cái đại lục tu sĩ, đồng dạng đã đối với Mãng Hoàng Sơn thay đổi cách nhìn. Mà Tần Phượng Minh đối với Mãng Hoàng Sơn cống hiến, đã không thể dùng điểm cống hiến đến tỏ vẻ. Mỗi một lần ra ngoài du lịch trở về, Tần Phượng Minh đều cho Mãng Hoàng Sơn mang về khó có thể tưởng tượng tài phú. Lúc này đây trừ khó có thể tưởng tượng các loại chân quý tài liệu cùng linh thạch bên ngoài, càng là Mãng Hoàng Sơn tìm được một chỗ có thể bảo đảm tông môn ngật đứng không ngã nơi an thân. Tuy rằng ba người người nào cũng không có đã đi đến Vô Tận Hải Vực, nhưng bọn hắn cũng đều từ Trương Hồng trong lời nói hiểu được Vô Tận Hải Vực một ít hư thật. Có thể cho tiến vào tu sĩ không thể ra cách thiên nhiên cấm chế chi địa, cái kia là như thế nào một loại chỗ, ba người dĩ nhiên rõ ràng. Tăng thêm Tần Phượng Minh mang cho mười mấy tông môn đại lượng tài vật cùng ngũ linh bổ dương đan đều đan dược, Mãng Hoàng Sơn, có thể nói sau vài vạn năm, đều không cần lo lắng tông môn bên trong sẽ không xuất hiện hóa thần tu sĩ. Tuy rằng lúc này ba người sẽ không lo lắng có người giới tông môn sẽ đối với Mãng Hoàng Sơn làm loạn, nhưng chính thức đã đến cùng Tần Phượng Minh phân biệt thời điểm, vẫn là trong lòng thương cảm hiện lên. Phượng Minh, không cần nhiều lời làm gì nữa. Từ ngươi lưu các loại điển tịch cũng hiểu biết, linh giới giới vực rất nhiều, và lại đại đa số bất phân ngay cả. Ngươi trở về linh giới, chỉ sợ cũng không sẽ trực tiếp trở về thiên hoành giới vực. Nếu như ngươi có thể trở lại thiên hoành giới vực, hay là muốn tìm một cái mặt khác ba vị sư phó. Thật không biết sinh thời, là hay không còn có cơ hội nhìn thấy mặt khác ba vị lão huynh đệ. Trang đạo cần biểu lộ có chút nghiêm túc thần sắc hiển lộ, đè xuống trong lòng khó đè nén cảm xúc, hồi lâu mới trong miệng nói ra. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ mau chóng trở về nhân giới, phát động nhân thủ tìm kiếm ba vị sư tôn cùng những người khác giới phi thăng tu sĩ đấy. Chỉ cần không phải phía trên có tông môn căn cơ người, đệ tử đều hướng tại một hai. Sư tôn cũng có thể báo cho biết chúng ta giới tu sĩ điểm này, chỉ cần về sau phi thăng người, cũng có thể đi đến thiên hoành giới vực băng nguyên đảo, đến lúc đó Tần mỗ sẽ an bài người tiếp đãi. Tần Phượng Minh trịnh trọng gật đầu, làm ra đồng ý. Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng, Tam Sát Thánh Tôn nhẹ lướt đi rồi. Rời đi thời điểm, nhập lại không làm kinh động Mãng Hoàng Sơn tu sĩ khác. Chỉ có Trang Đạo cần ba người tiến đưa ly khai ra vạn dặm xa. Tần Phượng Minh đem luyện chế mặt khác một cỗ hóa thần trung kỳ khôi lỗi lưu tại Vô Tận Hải Vực. Có trong lúc này kỳ khôi lỗi tại, coi như là nhân giới hóa thần hậu kỳ tồn tại, cũng không có khả năng đối với này tòa hắn thiết trí thần hồn tin tức truyền lại pháp trận tạo thành uy hiếp. Bởi vì hắn ở đằng kia bộ khôi lỗi trong thân thể, gia nhập đại lượng tự bạo phù văn phù trận cấm chế. Chỉ cần là không địch lại, đại khả tự bạo thân hình. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, chỉ cần cái kia bộ khôi lỗi tự bạo, coi như là một người giới siêu cấp tông môn bảo vệ tông cấm chế, cũng sẽ trong nháy mắt bị phá trừ. Bởi vì hắn tại khôi lỗi trong thân thể khắc lục không dưới trăm cái phù trận. Mà tăng thêm hắn luyện chế cái loại này chỉ có thể kích phát một lần âm sát thiên đô phù trận, nhân giới đã không có thể uy hiếp Mãng Hoàng Sơn người tồn tại. Coi như là Tam Sát Thánh Tôn, nếu như Mãng Hoàng Sơn không chỉ có thành phẩm toàn lực, cũng tuyệt đối sẽ không lấy được tốt. Giết chết Tam Sát Thánh Tôn Tần Phượng Minh cũng không phải hy vọng xa vời, nhưng đem bại trận lui, phải có không nhỏ nắm chặt. Một vị thượng giới nguyên thủy thánh tôn thủ đoạn, Tần Phượng Minh không dám coi thường, từ Thí U Thánh Tôn cùng Huyết Mị Thánh Tổ hai người, cũng đã chân có thể nhìn ra những cái kia thánh tôn thâm hậu nội tình rồi. Coi như là đã bị vây khốn hơn 10 vạn năm, bản thân trạng thái cực kỳ bất ổn, kia cũng có khó tả khủng bố thủ đoạn có thể tế ra. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng chuyên môn dặn dò sư tôn, để cho bọn họ lập nhiều môn quy, những cái kia lưu lại bảo vệ tông đồ vật, chẳng qua là muốn làm uy hiếp chúng tu chi dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể triệt để kích phát. Trương Hồng tất nhiên là muốn đi theo Tần Phượng Minh đi đến Tiên Kỳ Môn, mà Tam Sát Thánh Tôn lúc này đây cũng đồng ý tiến về phía, cũng là muốn từng mở mang kiến thức một chút cái kia chỗ phi thăng thông đạo như thế nào. Tam Sát Thánh Tôn một mực ở mình tu di trong động phủ bế quan, mà Tần Phượng Minh đem một chiếc phi chu giao cho Trương Hồng về sau, mình cũng tiến vào tu di trong động phủ. Lúc này đây ngưng lại tại Vô Tận Hải vực vài chục năm lâu, Tần Duệ dĩ nhiên thuận lợi đã vượt qua kết đan thiên kiếp. Lúc này càng là tu luyện đến kết đan trung kỳ cảnh giới. Như thế tiến giai tốc độ, để cho Tần Phượng Minh cũng là giật mình không nhỏ. Hắn không biết là Tần Duệ bản thân tư chất quá tốt, hay là bởi vì hắn thiết trí cái kia một bộ pháp trận cấm chế, đối với tu sĩ tu luyện có khó có thể tưởng tượng tăng thành công hiệu quả, Tần Duệ tốc độ tu luyện thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá về sau Tần Phượng Minh suy nghĩ một phen, ngược lại cũng có hiểu ra. Tần Duệ năm đó ở hơn 20 tuổi thì liền trong cơ thể kinh mạch tán loạn đứt gãy, thế nhưng là trải qua Thanh U Tông, Mãng Hoàng Sơn thay vì cha mẹ mấy chục năm tỉ mỉ chiếu cố, nhập lại để cho ăn đại lượng các loại đan dược. Mặc dù không có đem thương thế của hắn thể tu phục trị hết, thế nhưng chút ít tại nhân giới mà nói, tuyệt đối cũng coi là đứng đầu đan dược các loại dược vật, hãy để cho kia thân hình trở nên thật lớn khác hẳn với thường nhân. Lúc trước không hiện ra, nhưng lúc này đây chữa trị thương thế, tăng thêm Tần Phượng Minh thiết trí cái này một pháp trận cấm chế, một cái triệt để kích phát Tần Duệ bản thân tiềm năng, để cho tu vi căn bản cũng không có bình cảnh liên tiếp tiến giai. Tăng thêm hắn từ thân tư chất tu luyện vốn là vô cùng bất phàm, đối với thiên địa cảm ngộ cũng khác hẳn với thường nhân, có thể một lần hành động tiến giai đến kết đan trung kỳ cảnh giới, cũng là có thể tiếp nhận. Duệ Nhi, không biết ngươi đối với ngày đó phù lục phương pháp luyện chế tìm hiểu như thế nào? Tần Phượng Minh tiến vào tu di động phủ, trực tiếp liền đến đang tại khép kín hai mắt tĩnh tọa Tần Duệ phụ cận, mở miệng nói khẽ. Bái kiến lão tổ, bản này xạ dương phù phù chú cũng không có quá mức phiền phức, đệ tử đã đem hiểu được. Chẳng qua là còn không có thử nghiệm luyện chế. Tần Duệ Tư đang nhắm mắt dương đôi mắt, lập tức bắn người dựng lên, khom người chào nói. Tần Duệ Tư chất tu luyện thật tốt, về sau Tần Phượng Minh để cho hắn đối với các loại hỗn tạp nghệ cũng đọc lướt qua một phen. Thật không ngờ, hắn đối với phù lục nhất đạo vô cùng có thiên phú. Tần Phượng Minh giao cho hắn một phần phù lục nhập môn quyển trục, hắn rất nhanh liền đem hiểu biết, nhập lại luyện chế được thành phẩm. Phù lục nhất đạo có thể nói là đối với tu sĩ tranh đấu lớn nhất trợ giúp. Cũng chính bởi vì Tần Phượng Minh trước có đại lượng cực kỳ uy lực phù lục bên người, hắn mới có thể tại trong tu tiên giới mỗi lần biến nguy thành an. Biết được Tần Duệ đối với chế phù nhất đạo vô cùng có tạo nghệ, Tần Phượng Minh tự nhiên để cho tại tu luyện ngoài, tiêu phí thời gian tại phù lục cùng nhau lên. Ừ, hiện tại ngươi không cần tự tay luyện chế phù lục, chỉ cần thuần thục các loại phù chú, về sau còn muốn quen thuộc càng thêm biến hóa phức tạp phù văn. Tại ta ly khai nhân giới trước, hy vọng ngươi có thể đối với phù văn có càng sâu rất hiểu rõ. Ngoài tu luyện, có thể không cần tiêu phí tinh lực chủ yếu rồi. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt cùng đại ca của mình có vài phần giống nhau thanh niên, trong ánh mắt hiển lộ vui mừng thần sắc. Đồng thời đem mấy cuốn ngọc giản đưa đến Tần Duệ trước mặt. Những ngọc giản này là Tần Phượng Minh chuyên môn là Tần Duệ chuẩn bị đấy. Đúng, lão tổ, Tần Duệ ánh mắt kiên định gật đầu, trong miệng không chút do dự đáp ứng nói. Tần Duệ mặc dù chỉ là một danh tự trăm tuổi tu sĩ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, trước mặt vị này Tần gia lão tổ là không thể nào một mực mang bản thân ở bên cạnh. Làm cho mình nhiều nữa ý tại phù lục bên trên, tự nhiên là muốn mình ở có hạn thời gian ở trong, càng nhiều nữa kế thừa lão tổ phù lục truyền thừa. Phù lục nhất đạo, ý tứ là tiến hành theo chất lượng, cần từng chút lĩnh ngộ. Bắt đầu những cái kia không phải là cỡ nào phiền phức, chất chứa linh lực cũng đối diện ít phù chú, là nhập môn giai đoạn. Chỉ có tiếp xúc đến ẩn chứa năng lượng càng nhiều nữa, biến hóa càng thêm phiền phức phù văn, mới xem như đối với phù lục nhất đạo chính thức nhập môn. Đương nhiên, phiền phức cũng là đối với mà nói. Hơn nữa cũng không phải là phù chú liền đều là cấp thấp tồn tại, một ít thượng giới hoặc là di la giới bên trong biến hóa cực ít phù chú, kia có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ to lớn. Vì vậy cái gọi là phù chú, phù văn, cũng chỉ là thô sơ giản lược vừa nói mà thôi. Chẳng qua là nói chung, đều là đem phù chú cho rằng cấp thấp một ít tồn tại. Tần Phượng Minh phân phó Trương Hồng chậm rãi phi độn, không cần cỡ nào sốt ruột chạy đi. Hắn cùng với yêu vương điện Bích Huyễn Minh ước định là tiếp theo quỷ giới thông đạo mở ra sau đó. Mỗi một lần mở ra, cần cách xa nhau trong 40 năm. Vì vậy giờ phút này tính ra, thời gian vẫn là đầy đủ. Mà hắn tiến vào tu di động phủ, chủ yếu là tìm hiểu cái kia ba kiện tiên khí tàn phiến. Trương Hồng đi theo Tần Phượng Minh một phen, thu hoạch cũng là tương đối khá. Tần Phượng Minh luôn luôn hào phóng, lúc này đây dẫn đầu Trương Hồng đồng hành, xem trọng là Trương Hồng đối với người giới hiểu biết. Có Trương Hồng tại, có thể tiết kiệm đi Tần Phượng Minh mọi chuyện. Chỉ cần báo cho biết chỗ mục đích, Trương Hồng có thể một mình tiến về phía. Mà Tần Phượng Minh cũng không có bạc đãi Trương Hồng, đưa cho Trương Hồng 10 khối tinh thạch phù trận bên ngoài, còn có số lớn tu luyện tài nguyên. Cũng chính là bởi vậy, Trương Hồng mới có thể không để lại dư lực đối với Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông tu sĩ giảng giải tu luyện tâm đắc. Trương Hồng là sẽ tiến vào tiên kỳ môn phi thăng thông đạo đấy, Tần Phượng Minh tặng cho hắn 10 khối tinh thạch phù trận, cũng là muốn kia có thể phi thăng thời điểm vì hắn hóa giải một ít vẫn lạc hiểm. Nếu như hắn có thể phi thăng thượng giới, nhập lại thuận lợi đi đến băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh cũng nguyện ý thu lưu. Nhân giới tu sĩ, có thể đạt tới hóa thần cảnh giới tồn tại, có thể nói không có người nào là bình thường tồn tại. Tư chất tu luyện càng là thật tốt, nếu không tại nhân giới loại này tài nguyên cùng linh khí năng lượng đều thiếu thốn trên giới diện, căn bản cũng không khả năng tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Mà điểm ấy, cũng là Tần Phượng Minh nguyện ý tương trợ mọi người phi thăng thượng giới một cái nguyên nhân chủ yếu. Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào tu di động phủ, chính là hơn 3 năm thời gian. Trương Hồng biết được mình đã sẽ không tại nhân giới đợi lâu rồi. Vì vậy hắn cũng thừa dịp lúc này đây du lịch, bắt đầu trắng trợn siêu tập các loại tự nhận là đối với chính mình hữu dụng các loại tài liệu. Cho rằng phi thăng làm chuẩn bị, Nơi đây chính là Khắc Dương đảo, này tòa đảo cũng là thật lớn. Tần Phượng Minh nhận đến Trương Hồng truyền âm phi thân mà ra, đứng ở mặt biển mênh mông bên trên, nhìn phía xa một tòa khắp cực lớn, thần thức không cách nào dò xét đến giới hạn hòn đảo, trong miệng nỉ non nói. Hắn chưa có tới đã đến Khắc Dương đảo, chẳng qua là khi đó đến Nguyên Vũ Đại Lục thì, từng tại Ngọc Giản địa đồ bên trong nhìn thấy qua Khắc Dương đảo tên. Chỗ này Khắc Dương đảo, là khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục không gần một tòa đại đảo. Bốn phía phạm vi trên nghìn vạn dặm bên trong có đại lượng hòn đảo, là hải thú tụ tập chi địa. Vì vậy Khắc Dương đảo cũng là Nguyên Vũ Đại Lục một chỗ tài nguyên rất là phong phú chỗ. Quanh năm có rất nhiều Nguyên Vũ Đại Lục tu sĩ tụ tập. Trương Hồng gật gật đầu, thuận miệng giải thích, đã như vậy, nói rõ Khắc Dương đảo trên có thế lực tồn tại, chúng ta liền đi đến thế lực lớn nhất nơi đây. Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức làm ra quyết định. Chương 5292, người quen. Khắc Dương đảo diện tích lãnh thổ bao la, ở trên đảo thảm thực vật rất là sum suê, linh khí dạt dào. Như thế một hòn đảo, cũng là phi thường thích hợp tu sĩ tu luyện chỗ. Thạch Đầu Thành là Khắc Dương đảo trên lớn nhất một chỗ nhân viên tụ tập chi địa. Nơi đây thuộc về sâu bên trong, bốn phía có không ít hải thú tồn tại, vô cùng nhất nguy hiểm, không ai qua được ở sâu bên trong hải thú thú triều. Vì vậy mấy cái Nguyên Vũ Đại Lục thế lực lớn, cùng chung tại Khắc Dương đảo bên trên khởi công xây dựng một tòa lấy vật liệu bằng đá làm chủ thân thể thành trì. Cực lớn thành trì bị cấm chế tạo bao phủ, đã trở thành Nguyên Vũ Đại Lục tới đây mạo hiểm thu hải thú yêu đan hoặc là tìm kiếm các loại tài liệu người đặt chân chi địa. Bất quá nếu muốn ở Thạch Đầu Thành ngưng lại, là phải hao phí một khoản số lượng không nhỏ linh thạch đấy. Chính là bởi vì như thế, tại Khắc Dương đảo bên trên, còn có vài chỗ tu sĩ tụ tập chi địa, đồng dạng có thể thỏa mãn thông thường tu sĩ đổi các loại tài liệu. Tần Phượng Minh hai người không có đi đến những cái kia nhỏ phường thị, mà là đi thẳng tới Thạch Đầu Thành cửa thành lúc trước. Nhìn chỗ này tu kiến nhập lại không thế nào to lớn, nhưng chiếm diện tích chừng có vài chục trong phạm vi thành trì, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên lập lòe không thôi. Rất rõ ràng, chỗ này nhìn qua chỉ có hơn 10 trượng cao thành trì, trên tường thành cấm chế rồi lại vô cùng bất phàm. Thành trì bên trên cấm chế pháp trận, cũng không phải lẻ một pháp trận, mà là từ từng tòa cũng không phải cỡ nào quảng đại pháp trận trùng điệp cùng một chỗ mà thành. Một cái pháp trận khả năng nhập lại không thế nào cường đại, một danh tự hóa thần tu sĩ đều có thể đơn giản bài trừ. Nhưng mà hơn 10 cái ngang nhau uy năng pháp trận trùng điệp cùng một chỗ, uy lực của nó mạnh, sợ là Tần Phượng Minh giờ phút này vận chuyển một kích toàn lực, đều khó có khả năng đem như thế nào. Có thể công chúng nhiều pháp trận dung hợp cùng một chỗ, lại không lẫn nhau ảnh hưởng, cũng đủ để nhìn ra bố trí cái này một hộ thành đại trận người giới tu sĩ, là một gã trận pháp nhất đạo trong cực kỳ bất phàm tồn tại. Hai vị tiền bối, mời giao nộp 30 vạn linh thạch. Lúc Tần Phượng Minh cùng Trương Hồng dừng thân tại Thạch Đầu Thành trước cửa thành thời điểm, vài tên gác cửa thành tu sĩ chặn đường tại hai người trước mặt. Một tên trong đó Nguyên Anh tu sĩ cúi người hành lễ, trực tiếp mở miệng nói. Trương Hồng trên người khí tức hơi có hiển lộ, bất luận cái gì Nguyên Anh tu sĩ đều có thể cảm ứng được Trương Hồng hẳn là một danh tự hóa thần tu sĩ. Nhưng trước mặt vài tên tu sĩ như trước chặn đường bên dưới hai người, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. 30 vạn linh thạch, cũng chỉ là tiến vào chỗ này dùng bình thường tảng đá lũy thế tiểu thành, liền cần phải bỏ ra 30 vạn linh thạch, các ngươi chẳng lẽ ý định sinh đoạt sao? Nghe được cái kia Nguyên Anh tu sĩ lời nói, Trương Hồng luôn luôn hòa khí khuôn mặt, đột nhiên chịu phát lạnh, nghiêm nghị mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói xuống, cũng là có chút ít nhíu mày. 30 vạn cấp thấp linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Chẳng qua là cái này một cái hải đảo trên thành trì, vậy mà chỉ là vào cửa phí chính là muốn 30 vạn linh thạch, cái này có chút để cho hắn khó hiểu. Tiền bối chẳng lẽ không phải hướng cái kia dị thú mà đến sao? Nhìn thấy Trương Hồng đột nhiên thân trên tuôn ra một cỗ bức bách nhân khí tức, cầm đầu tu sĩ nhập lại không có chút nào sợ hãi, mà là có chút giật mình hỏi. Ta hai người chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không biết cái gì dị thú. Chẳng lẽ giờ phút này Thạch Đầu Thành ở trong có vô cùng chân quý dị thú đấu giá sao? Nhưng không biết loại nào dị thú, Tần Phượng Minh hơi hơi tiến lên, trong miệng tùy theo tra hỏi. Lúc này Khắc Dương đảo, Tần Phượng Minh có thể vững tin, đã có mười mấy tên hóa thần tu sĩ đã đi đến. Nói không chừng cả nhân giới hóa thần tu sĩ phần lớn hội tụ đến nơi này. Bất luận, bởi vì hắn đã từng là đáp ứng cái kia hơn 30 người, muốn dẫn mọi người đi đến nhân giới phi thăng chỗ lối đi. Chỉ cần là hóa thần tồn tại, thử nghĩ cái nào không nóng lòng phi thăng thông đạo đấy. Nhiều như vậy sao hóa thần tu sĩ hội tụ ở chỗ này, Thạch Đầu Thành rồi lại đem vào thành linh thạch số lượng tăng, cái này cũng có chút để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc, chẳng lẽ lại Thạch Đầu Thành cử động lần này chính là nhằm vào đã đến hóa thần tu sĩ hay sao? Nếu như là vô cùng chân quý linh thú, đấu giá đối tượng chính là hóa thần tu sĩ, lệ phí vào thành 30 vạn linh thạch, thật đúng là không coi vào đâu. Cho dù là tốn 30 vạn linh thạch trước đi gặp một phen chân quý linh thú, đối với đại đa số hóa thần tu sĩ mà nói, cũng là có thể tiếp nhận. Cụ thể là loại nào dị thú vãn bối không biết, nếu như tiền bối có hứng thú, có thể vào xem, nếu như có thể nhận ra, ta Thạch Đầu Thành chắc chắn cảm giác tạ tiền bối đấy. Giữ cửa tu sĩ biểu lộ trấn định, không bị Trương Hồng đột nhiên hiển lộ uy áp bức hiếp, mà là như trước bình tĩnh nói. Ngươi nói là giờ phút này tụ tập Thạch Đầu Thành đông đảo hóa thần tu sĩ, đều không có người nhận ra cái kia dị thú ra sao chủng loại hay sao? Trương Hồng khẽ giật mình, trong miệng cấp tốc tra hỏi, trên người khí tức cũng theo đó thu liếm. Rõ ràng hắn giờ phút này cũng bị thủ vệ tu sĩ nói hấp dẫn. Kỳ thật một cái sâu bên trong thành trì, có thể dùng đến vài tên nguyên anh tu sĩ gác cửa thành, cái này đã nói rõ giờ phút này một bên trong thành trì có bất thường sự tình phát sinh. Đúng vậy, cái kia dị thú đã bắt được mấy năm, mấy vị lão tổ đã từng là tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm nhận biết người, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có quen biết người. Vì vậy lúc này mới tại 2 năm trước đối với cả nhân giới tuyên bố thông cáo, muốn đấu giá cái kia dị thú. Đấu giá kỳ còn có hơn 2 tháng, đến lúc đó tiền bối có hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Nguyên anh tu sĩ tựa hồ đã sớm giải thích qua nhiều lần, vì vậy rất là ung dung mở miệng nói. Tốt, chúng ta tiến vào trong thành nhìn xem. Tần Phượng Minh không đợi Trương Hồng nhiều lời nữa, mà là trực tiếp mở miệng nói. Những cái này nguyên anh tu sĩ chẳng qua là thủ vệ người, đối với cái kia dị thú cụ thể, tự nhiên là không biết. Tới nhiều tốn tại này không có bất kỳ ý nghĩa, phất tay đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho thủ vệ tu sĩ. Tần Phượng Minh hai người riêng phần mình tiếp nhận một quả ánh huỳnh quang lóe lên lệnh bài, sau đó cất bước tiến vào tầng tầng cấm chế hộ vệ chỗ này Thạch Đầu Thành ở trong. Tòa thành trì này từ bên ngoài nhìn cũng không thần kỳ, không cao lắm bên trong thành tường, thực sự rất là bất phàm. Chỉ thấy thành trì ở trong ít ỏi chỗ ngồi không phải là cỡ nào tại ngọn núi lớn đứng vững, từng tòa tu kiến vô cùng là tinh xảo tòa nhà, tại cao lớn cây cối bao trùm mấy ngọn núi bên trên thưa thớt thấp thoáng trong đó, lộ ra rất là ý cảnh bất phàm. Nhìn tại bên trong sơn lâm không ngừng xuyên thẳng qua từng tên một tu sĩ, Tần Phượng Minh biết được, nơi đây nhập lại không ngăn cấm phi hành. Không cần Tần Phượng Minh phân phó, Trương Hồng dĩ nhiên lách mình, đem một danh tự mới vừa từ một cái ngọn núi trong rừng rậm bay ra tu sĩ chặn lại xuống. Tòa thành trì này là do Nguyên Vũ Đại Lục ba cái siêu cấp tông môn cùng hai cái nhất lưu tông môn cùng chung cầm giữ đấy. Phủ thành chủ ở chính giữa này tòa đỉnh núi bên trên, chúng ta trước đi gặp thành này thành chủ đi. Cùng tên tu sĩ kia một phen tán phét, Trương Hồng phi thân mà quay về nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nói cái gì. Hai người phi thân, hướng về này tòa đỉnh núi bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh từ Trương Hồng lời nói đã biết được, giờ phút này Thạch Đầu Thành bên trong có ba gã đến từ ba cái Nguyên Vũ Đại Lục siêu cấp tông môn hóa thần tu sĩ tỏa chấn. Cái này ba cái siêu cấp tông môn, Tần Phượng Minh đều đang biết được, theo thứ tự là Cự Giải Tộc, Hoa Long Tông cùng Tiên Kỳ Môn. Tiên Kỳ Môn tất nhiên là không cần phải nói, phải tìm phi thăng thông đạo, sẽ phải rơi vào Tiên Kỳ Môn trên. Cự Giải Tộc, chính là lúc trước Tần Phượng Minh mượn dùng vượt qua viễn cự ly truyền tống trận trở về Khánh Nguyên thì quen nhau. Mà Hoa Long Tông, rồi lại cùng Tần Phượng Minh có không nhỏ thù hận. Năm đó hắn đã từng là diệt sát một danh tự Hoa Long Tông đại tu sĩ, mà kia sư tôn là một vị hóa thần trung kỳ tồn tại, đã từng là trắng trợn đuổi giết qua Tần Phượng Minh. Về sau Tần Phượng Minh lần nữa đi vào Tiên Kỳ Môn thì, đã từng là bị kia gặp. Về sau hắn cùng với Tần Băng Nhi cùng vị kia hóa thần trung kỳ tu sĩ tranh đấu qua. Một phen đại chiến về sau, vị kia hóa thần trung kỳ tu sĩ bị hắn diệt sát. Việc này nhân giới tu sĩ biết được không nhiều lắm, chỉ có Cự Giải Tộc một vị lão tổ đã từng là nhìn thấy. Nhưng loại này sự tình vị kia Cự Giải Tộc hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tuyên truyền. Nghĩ đến thẳng đến lúc này, Hoa Long Tông cũng có thể không biết vị kia lão tổ là vẫn lạc tại hắn Tần Phượng Minh tay đấy. Coi như là biết được lúc trước sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không có gì lo lắng tồn tại. Một tòa cao lớn cung điện tu kiến tại trên ngọn núi, bốn phía có cao lớn cây cối che lấp. Những cây đó cây, rõ ràng không phải là trên hòn đảo sinh trưởng đấy, mà là từ địa phương khác di chuyển cắm mà đến. Tại trong rừng cây, có đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện. Hai người dừng thân tại sơn lâm bên ngoài, bị hai gã kết đan tu sĩ chặn lại xuống. Chúng ta gặp thành chủ này, mời thông truyền một tiếng. Trương Hồng không chần chờ, lập tức đem hai viên thuốc đưa đến hai gã tu sĩ trước mặt, trong miệng đồng thời nói ra. Tần Phượng Minh chỉ là quét qua, liền biết được cái kia hai viên thuốc, đúng là hai khỏa dưỡng nguyên đan. Vừa vặn thích hợp kết đan tu sĩ ăn, lúc trước trống rỗng Thanh Nguyên Tông tài vật thì, Tần Phượng Minh cũng làm cho Trương Hồng đã lấy được không ít, phải là khi đó Trương Hồng lấy được dưỡng nguyên đan. Nếu không lấy Trương Hồng khả năng, căn bản cũng không sẽ sưu tập loại này cấp thấp đan dược. Hai vị tiền bối muốn gặp thành chủ, không cần thông truyền, mời trực tiếp tiến vào nghị sự đại điện liền có thể. Để cho Trương Hồng cùng Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, hai gã kết đan tu sĩ không chần chờ, liền lập tức nhường đường kính. Hai người không chần chờ, thân hình thoát một cái, trực tiếp liền bước vào trong sơn lâm một con đường mòn ở trong. Dọc theo uốn lượn quanh con đường nhỏ, hai người không đã bị cấm chế ảnh hưởng, đi thẳng tới này chỗ ngồi thấp thoáng bên trong sơn lâm cao lớn cung điện phụ cận. Ồ, Lúc đầu chỗ này tỏa chấn người, dĩ nhiên là Long đạo hữu cùng Thanh đạo hữu, thật sự là không ngờ tới ta và ngươi nghìn năm vẫn có thể gặp lại lần nữa. Không ngăn cản, Tần Phượng Minh trực tiếp cất bước tiến vào bên trong đại điện. Bắt đầu vừa tiến vào, Tần Phượng Minh liền nhẹ kêu lên tiếng nói. Hắn thật không ngờ, giờ phút này trong đại điện, đang tại trong đó mà ngồi ba gã cầm đầu tu sĩ, vậy mà hai người là hắn đã từng là người quen. Long Thiếu Khang, chính là lúc trước hắn đến tiên kỳ môn thời điểm trưởng môn. Thật không ngờ, lúc này Long Thiếu Khang đã là hóa thần trung kỳ cảnh giới rồi. Mà Long Thiếu Khang bên cạnh một vị tu sĩ, đúng là cự giải tộc một vị đã từng cùng Tần Phượng Minh tình bạn cố chi hóa thần trung kỳ người, Thanh Ngao. Thanh Ngao, cũng chính là lúc trước tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh giết chết Hoa Long Tông hóa thần trung kỳ tu sĩ người. Hai người này một cái tiên kỳ môn, một cái cự giải tộc, một gã khác không nhận biết nữ tu, phải là Hoa Long Tông tu sĩ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng không nhận ra tên này nữ tu. Giờ phút này trong đại điện còn có 5 tên tu sĩ, đều là hóa thần tồn tại. Tần Phượng Minh hơi là quét qua, hắn càng là từ trong phát hiện một danh tự vừa vặn đứng dậy người quen Thiên Huyết Tông Ôn Hậu. Ôn đạo hữu vẫn khỏe là tốt rồi, lại cũng tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Nhìn về phía Ôn Hậu, Tần Phượng Minh đồng dạng hô. Đột nhiên nhìn thấy hai gã tu sĩ đi vào đại điện, mọi người tự nhiên cũng nhao nhao quay đầu, hướng Tần Phượng Minh hai người nhìn nhìn. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, vốn đang ngồi ngay ngắn Long Thiếu Khang cùng Thanh Ngao, cùng với Ôn Hậu, lập tức thân hình chấn động, hầu như không chần chờ, liền lập tức thân hình đứng lên. Tần tiền bối đã đến ta Khắc Dương đảo, ta đều không có hiện thân nghênh đón, là chúng ta chậm trễ. Đột nhiên thấy rõ trước mặt Tần Phượng Minh dung nhan, Long Thiếu Khang lập tức thân hình khẽ động, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, khom người chào, trong miệng càng là gấp giọng nói. Thanh Ngao cùng Ôn Hậu đồng dạng ly khai chỗ ngồi, theo sát tại Long Thiếu Khang sau lưng, cũng gấp tốc độ chào, trong miệng nhao nhao xin lỗi không thôi. Mà tu sĩ khác cũng theo đó đứng dậy, trên mặt cung kính thần sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chương 5293, dị thú. Long Thiếu Khang, Thanh Ngao, Ôn Hậu trong ba người, nếu như nói đối với Tần Phượng Minh vô cùng nhất hiểu rõ người, hiện tại Thanh Ngao. Hắn lúc trước tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh lấy hóa thần sơ kỳ cảnh giới, lấy bản thân thực lực đem Hoa Long Tông hóa thần trung kỳ Sử Tô giết chết tại trước mặt, Sử Tô Đan Anh đều không thể đào thoát. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, Thanh Ngao cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Sử Tô cũng không phải là người tầm thường, mà là một hóa hình yêu tu, kia bản thể chính là một con thuồng luồng mãng xà. Giao mãng, tu luyện là bản thân, thân hình cứng cỏi vô cùng. Nhưng lúc đó chẳng qua là hóa thần sơ kỳ Tần Phượng Minh, rồi lại lấy bản thân lực lượng, sinh sôi đem Sử Tô thân thể trực tiếp xoắn giết. Khủng bố như thế thủ đoạn, tại Thanh Ngao trong lòng để lại khó có thể không bao giờ nhạt phai. Mà Long Thiếu Khang cùng Ôn Hậu hai người, chẳng qua là đối với Tần Phượng Minh luyện đan tạo nghệ có chỗ biết được. Về phần Tần Phượng Minh đồ diệt sát thần tông, dốc sức chiến đấu xích nghi. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói, nhưng bây giờ bất đồng, Tần Phượng Minh bắt đầu một cái gặp nhân giới, lợi dụng sức một mình diệt ngoại trừ Thanh Nguyên Tông. Càng là lấy lực lượng một người, làm cho người ta giới hơn 30 tên hóa thần tu sĩ cúi đầu tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước. Những tu sĩ kia bên trong, càng là có hai gã hóa thần hậu kỳ tồn tại. Cái này liền không thể không nhường trong lòng mọi người sợ hãi rồi. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, Tần Mỗ cũng là nhân giới tu sĩ, lúc này đây hàng lâm, cũng là vừa vặn đi ngang qua đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là tùy ý mở miệng nói. Hắn biết được mọi người coi như là lại như thế nào hiểu biết, cũng sẽ đối với hắn có nhiều kiêng kỵ, vì vậy cũng không có tính toán như thế nào nói, hóa giải trong lòng mọi người sợ hãi. Nghe từ đạo hữu cùng cùng chư, các đạo hữu nói, tiền bối sẽ đến Khắc Dương đảo, chúng ta liền một mực ở Khắc Dương đảo đều đợi tiền bối, không nghĩ tới tiền bối sớm đã đến. Thanh Ngao lần nữa khom người, biểu lộ coi như bình tĩnh mở miệng nói. Nhưng nội tâm của hắn rồi lại như là phong ba mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Lúc trước Tần Phượng Minh chẳng qua là nói với Từ Khuông cùng Chư Cát Vân Phong mọi người, hắn sẽ ở 20-30 năm sau đến Khắc Dương đảo, cũng không có nói cụ thể. Vì vậy nhận được tin tức Khắc Dương đảo mọi người một mực ngưng lại tại Khắc Dương đảo. Một vị từ thượng giới hàng lâm người, và lại còn là một vị bằng sức một mình có thể diệt trừ một cái siêu cấp tông môn tu sĩ, đối với mọi người uy hiếp, là khó tả đấy. Mà Long Thiếu Khang mọi người, càng là muốn cầu cạnh đúng. Nhân giới tồn tại hơn 10 vạn, nhiều năm, hàng lâm thượng giới tu sĩ đếm không hết. Nhưng còn chưa từng nghe qua có ai có thể bằng sức một mình liền bài trừ được một cái siêu cấp tông môn bảo vệ tông đại trận đấy. Càng thêm chưa từng nghe qua đơn giản liền đồ diệt một cái siêu cấp tông môn đấy. Nhưng bây giờ đã có, và lại còn là một gã vừa vặn phi thăng thượng giới chỉ là nghìn năm liền hàng lâm người giới tu sĩ. Tần Phượng Minh nhìn mọi người biểu lộ, trong lòng biết được trong lòng mọi người kích động khó bình, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, Tần Mỗ cũng là nhân giới tu sĩ, và lại ta Mãng Hoàng Sơn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không can dự trong tu tiên giới phân tranh. Vì vậy các vị đạo hữu cũng không cần khẩn trương cái gì. tất cả mọi người là nhân giới đứng đầu tồn tại, đối với Mãng Hoàng Sơn tự nhiên cũng hiểu biết kia ra sao loại một cái tông môn. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, trong lòng mọi người không khỏe mới chậm rãi biến mất. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ cùng Trương đạo hữu vừa rồi tiến vào trong thành thì, từng nghe nói Quý Thành bắt một chỉ không biết tên linh thú, ý định đem đấu giá, không biết là gì linh thú, có thể để cho Tần Mỗ đánh giá sao? Một phen dẫn tiến về sau, mọi người ngồi xuống, Tần Phượng Minh không từ chối trực tiếp ngồi ở thủ tọa trên. Sau đó nhìn về phía Long Thiếu Khang ba vị chủ nhân, mở miệng nói. Giờ khắc này ở trong đại điện tu sĩ khác, Hoa Long Tông người tên là Ứng với Thiên Màu Trắng, kia là nữ tu, là Tần Phượng Minh sau khi phi thăng tiến giai hóa thần người. Bốn vị khác hóa thần tu sĩ, cũng đều là Nguyên Vũ Đại Lục tu sĩ, trong đó hai người là tán tu. Mặt khác là thần Chịu Ơn Tông tu sĩ, những tu sĩ này, có thể nói đều cùng Khắc Dương Đảo năm cái tông môn có không nhỏ nguồn gốc. Vì vậy mới cùng nhau tại trong đại điện hiệp thương Khắc Dương Đảo sự tình. Có nhiều như vậy sao hóa thần tu sĩ tại Khắc Dương Đảo, vì vậy Thạch Đầu Thành tu sĩ cũng không lo lắng có ai sẽ vuốt râu hùng tại Thạch Đầu Thành nháo sự. Lúc Tần Phượng Minh hai người muốn gặp thành chủ thì, cái này mới không có chút nào ngăn trở để cho hai người tiến nhập đại điện. Đương nhiên có thể, cái kia dị thú liền ở phía sau một trong động phòng phong ấn, chúng ta bây giờ có thể tiến đến. Thanh Ngao không chần chờ, cũng không có cùng Long Thiếu Khang hai người hiệp thương, lập tức đáp ứng nói. Thanh Ngao ba người tính cả Tần Phượng Minh hai người, hướng về cung điện sau đó đi đến. Một gian cài đặt cấm chế dày đặc động trong phòng, có một khối to lớn kiên băng đứng vững tại một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang xen lẫn nhau lóng lánh pháp trận ở trong. Tại kiên băng ở trong, một cái nhìn qua có chút mơ hồ yêu thú thân ảnh tại kiên băng bên trong như ẩn như hiện. Tần Phượng Minh khép lại ánh mắt nhìn xem yêu thú kia, gặp nhau kia dáng người cường tráng, giống như một đầu dáng người hơn trượng cực đại yêu lang, nhưng trên người có một tầng thanh u lân giáp bao trùm, bốn cái tráng kiện chân của chân giống như sư tử hổ báo, đầu hình như lớn đại long đầu. Long khẩu khẽ nhếch, trong miệng sắc bén hàm răng lộ ra mông lung ánh sáng âm u. Nhìn kiên băng bên trong kỳ dị hung thú, Tần Phượng Minh không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Như thế một bộ hình thái yêu thú, thật đúng là để cho hắn đều nhớ không nổi trong điển tịch có gì chỗ có chỗ ghi chép. Ba vị đạo hữu, không biết này hung thú ở nơi nào đoạt được. Kia ngoài thân kiên băng là sở hữu ngưng tụ vẫn là bắt thời điểm thi thuật hình thành đây. Nhìn trước mặt kiên băng hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới quay đầu hỏi Thanh Ngao ba người nói. Con này hung thú là một dị thú không tranh luận, Tần Phượng Minh chỉ muốn biết được cha này hay không còn sống, và lại cảnh giới đạt đến loại trình độ nào. Nếu như là thi thể, cái kia tác dụng không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn giảm nhỏ. Đương nhiên, nếu như là một cỗ hóa thần cảnh giới hung thú thi thể, bị quỷ đạo tu sĩ đạt được, có thể đem luyện chế thành một cỗ luyện thi, vậy cũng chính là một mạnh mẽ trợ giúp lớn. Nhưng xa không bằng đem thu phục lấy được chỗ tốt lớn. Tuy rằng hóa thần cảnh giới hung thú rất khó nhận chủ, vốn lấy hóa thần tu sĩ khả năng, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, đem thu phục vẫn có một ít khả năng đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cảm giác được, một cái quỷ dị như vậy hung thú, lai lịch tất nhiên không tầm thường. Bẩm báo tiền bối, cái này một hung thú cũng không có vẫn lạc, kia ngoài thân kiên băng, là sở hữu ngưng tụ mà thành. Lúc trước phát hiện nó thì, nó chẳng qua là thân bị thương bệnh, nhưng theo phát hiện đệ tử nói, kia tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng vẫn là có ba gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thân bị trọng thương, và lại hai người thương bệnh khó lành. Cũng chính là con thú này thân bị trọng thương, bọn hắn một lần năm người mới thoát ra cái kia chỗ động phủ. Thông chi với các đạo hữu, chúng ta lúc này mới cùng nhau tiến đến đem bắt lại. Coi như là như thế, có hai vị cùng đi đạo hữu thiếu chút nữa cũng bị kia thú chảo xé rách thân hình. Nó vừa thấy không địch lại, lúc này mới thi triển ra bảo vệ tính mạng thần thông, đem bản thân băng phong tại trong đó. Cái này kiên băng vô cùng chắc chắn, chúng ta đã từng là tập hợp 13 tên cùng giai tu sĩ, thi triển các loại mạnh mẽ đại thủ đoạn oanh kích qua. Nhưng đối với cái này kiên băng, căn bản là khó có thể dung chuyển mảy may. Bất đắc dĩ, chúng ta lúc này mới đem mang về tới Thạch Đầu Thành, phát ra thông cáo, muốn đem đấu giá. Long Thiếu Khang ra giải thích rõ, lời nói rất là tường tận. Đối với cái này khối kiên băng, bọn hắn đã từng là liên hiệp hơn 10 tên hóa thần tu sĩ, vây kín cùng một chỗ thi thuật công kích, cũng không thể đem phá vỡ. Bất đắc dĩ, lúc này mới đem di chuyển vào nơi đây, sau đó thiết trí bên dưới cấm chế dày đặc phong ấn. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe Long Thiếu Khang giải thích, lông mày cũng càng phát nhíu chặt dâng lên. Kiên băng, hắn đầu tiên nghĩ đến cái ban đầu Sơn Tiêu điều phát hiện tình hình. Khi đó Sơn Tiêu cũng là không địch lại, sau đó thi triển ra bản thân thần thông, đem bản thân phong ấn tại một nham thạch to lớn bên trong. Cái kia nham thạch, Tần Phượng Minh đã từng là thi triển các loại thủ đoạn, cũng không thể đem phá vỡ. Giờ phút này nhìn thấy cái này kiên băng, để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới Sơn Tiêu cố phong thần thông. Có thể thi triển loại này bảo vệ tính mạng thần thông yêu thú, chẳng lẽ cùng Sơn Tiêu thông thường, cũng là thiên địa tạo ra linh vật. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng phanh phanh trực nhảy, nếu như cái này hung thú là như núi tiêu vậy tồn tại, cái kia giá trị, cũng không phải là nhân giới tu sĩ có thể phỏng đấy. Ba vị đạo hữu, con này dị thú, không biết ý định lấy định tính đấu giá như thế nào đây? Tần Phượng Minh nhìn hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Thanh Ngao ba người, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã trong lòng hạ quyết tâm, chính là đạt được con này dị thú. Mặc kệ cái này dị thú có phải là, hay không Sơn Tiêu vậy tồn tại, ít nhất có thể thừa nhận thụ hơn 10 người hóa thần tu sĩ liên thủ công kích, cũng không có bài trừ được Kiên Băng, cũng đủ để nói rõ con này dị thú khó có thể. Tiền bối ý định thu mua cái này con linh thú sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Long Thiếu Khang không khỏi khẽ giật mình nói. Cái này con linh thú, là ở nhân giới lấy được, theo lý mà nói, đã phi thăng thượng giới Tần Phượng Minh chắc có lẽ không đối kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vì coi như là hắn không phi thăng vượt qua giới, nhưng là vững tin trước mặt người này đã phi thăng thượng giới tu sĩ, ở thượng giới thực lực có lẽ đã sớm vượt qua hóa thần cảnh giới rồi. Một danh tự thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không để ý một cái nhân giới linh thú mới phải. Đúng vậy, Tần Mỗ đối với cái này con linh thú có chút hứng thú, ý định đem chụp được. Tần Phượng Minh không do dự, lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Long Thiếu Khang ba người nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt cũng đều có một chút vẻ làm khó thoáng hiện. Lấy Tần Phượng Minh thân phận cùng uy thế, muốn lấy được con này dị thú, đừng nói là ba đại tông môn, liền là cả nhân giới, cũng không có dám cùng chi tranh đoạt người. Nhưng thân là thạch đầu thành chủ nhân, ba người thân là hóa thần tu sĩ, trong lòng tự nhiên sẽ có một chút mâu thuẫn. Từ ba người riêng phần mình trong ánh mắt, tự nhiên sẽ toát ra đến. Ba vị đạo hữu không cần khó xử, Tần Mỗ sẽ không ép buộc đấy. Ta chỉ muốn biết được ba vị ý định lấy như thế nào giá quy định đấu giá này dị thú. Sau đó Tần Mỗ ra giá, ba vị rồi quyết định có hay không đấu giá. Nhìn thấy ba trên mặt người hiền lộ dị sắc, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức minh bạch trong lòng ba người suy nghĩ, vì vậy mở miệng nói. Người ta thạch đầu thành hơn một năm trước liền ban bố thông cáo, triệu tập nhân giới tu sĩ đến đây đấu giá cái này một dị thú. Hiện tại nếu như bị người mua đi, tất nhiên là sẽ để cho thạch đầu thành uy tín mất hết. Tần Phượng Minh cũng không muốn làm cái này ác nhân. Tần tiền bối, cái này một dị thú thân có băng hàn thuộc tính, nếu như có thể thu phục, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Mặt khác kia linh trí không thấp, tuy rằng lúc trước không mở miệng cùng bọn ta đối thoại, nhưng rõ ràng cho thấy nghe hiểu được chúng ta nói đấy. Vì vậy nếu như cho kia đầy đủ chỗ tốt, muốn cho kia nhận chủ, phải có thật lớn khả năng. Bởi vì là ta ba đại tông môn hợp lực bắt đấy, vì vậy mới quyết định đem xuất ra đấu giá. Chúng ta giá bắt đầu là 1.000 vạn linh thạch, bất quá Khắc Dương đảo đã ban bố thông cáo, công việc quan trọng chụp ảnh bán cái này một dị thú. Ba người một chút trầm mặc, Thanh Ngao cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Hắn ngược lại là theo đủ đấu giá quy củ, trước đem cái này dị thú chỗ tốt nói một phen, cái này mới nói ra một cái giá quy định, sau đó còn nói ra Khắc Dương đảo nguy nan chỗ. Như thế dị thú, làm sao có thể đủ để cho nhận chủ, đây tuyệt đối là phi thăng thượng giới thì trọng yếu giúp đỡ, đủ tăng tiến phi thăng tỷ lệ. 1.000 vạn linh thạch giá quy định, cái kia đến cuối cùng, sợ là sẽ phải hơn 100 triệu linh thạch không ngớt. Như vậy, ba vị đạo hữu, Tần Mỗ nguyện ý ra giá 5 ức linh thạch đem chụp được, không biết ý như thế nào. Tần Phượng Minh bất đồng Thanh Ngao nói xong, đã nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn lời nói vừa ra, động trong phòng mọi người cũng đều một mảnh xôn xao. Cấp thấp linh thạch là nhân giới lưu thông đồ vật, nhân giới cũng không có thiếu linh thạch quáng dầu, nhưng khai thác rồi lại cực kỳ không dễ. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, 1 ức linh thạch cũng là không nhỏ số lượng. Đương nhiên, trừ linh thạch, còn có mặt khác các loại tu tiên tài nguyên có thể gãy đổi thành linh thạch. Nhưng bất kể thế nào nói, 5 ức linh thạch số lượng cũng đủ để cho hóa thần tu sĩ đều là trong lòng rung động. Ba gã thạch đầu thành lão tổ nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt thần thái lập lòe. Trong lòng ba người đều hiểu, nếu quả như thật công khai đấu giá cái này dị thú, đạt tới 1-2 ức linh thạch mới có thể, nhưng muốn đạt tới 5 ức số lượng, vậy cơ hồ là chuyện không có thể. Chương 5294, Kiên Băng. Ba người thần sắc trên mặt hiện ra tình hình, tự nhiên bị Tần Phượng Minh để ở trong mắt. 5 ức linh thạch, mặc dù đối với hóa thần tu sĩ mà nói, người nào cũng có thể xuất ra, nhưng nếu như tiêu phí như thế số lượng linh thạch đổi một đầu không biết có hay không có thể còn sống, lại là hay không có thể thu phục linh thú, trong lòng mọi người vẫn là sẽ bồn chồn không thôi đấy. Giờ phút này, ba người trong ánh mắt kinh hỉ, còn rõ ràng nhất hiển lộ ra. Nhưng từ ba người kinh hỉ trong ánh mắt, Tần Phượng Minh lại phát hiện một ít chần chờ chi ý. Ba vị đạo hữu, Tần Mỗ tuy rằng nói xuất ra 5 ức cấp thấp linh thạch cùng ba vị giao dịch cái này dị thú, nhưng mà Tần Mỗ trên người cũng không có như này nhiều cấp thấp linh thạch. Bất quá Tần Mỗ có thể dùng 3 miếng thiên liên đan, cùng 3 miếng ngũ linh bổ dương đan cùng các vị trao đổi, nghĩ đến ba vị đạo hữu không có dị nghị đi. Cấp thấp linh thạch, Tần Phượng Minh giờ phút này trên người một khối không. Hắn đã đem lấy được cấp thấp linh thạch đều để lại cho Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông. Thượng giới thông dụng linh thạch là trung phẩm linh thạch, Tuy rằng cấp thấp linh thạch coi như là có thể dùng đồ vật, nhưng thông thường đều là một ít nhỏ tông môn khu động tông môn pháp trận chi dụng. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là trung phẩm linh thạch đều không thế nào dùng, tự nhiên sẽ không mang theo cấp thấp linh thạch bên người rồi. Bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái kia chính là cầm đan dược tới trao đổi. Thiên Liên đan cùng Ngũ Linh Bổ Dương đan, giờ phút này trên người hắn ngược lại là có mấy miếng. Những đan dược này, vốn là hắn lưu lại tại trên thân thể ý định lấy được chỗ tốt thì dùng. Lúc này xuất ra mấy miếng, cũng là phù hợp. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ba gã hóa thần tu sĩ lập tức hai mắt trợn lên. Thiên Liên đan, ba người khả năng có người chưa từng nghe qua, nhưng Ngũ Linh Bổ Dương đan, ba gã tu sĩ rồi lại biết được vô cùng, đó là tiên kỳ môn trấn môn đồ vật. Cái kia là có thể tương trợ tu luyện chính đạo công pháp nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh nghịch thiên đan dược. Tuy rằng Thanh Ngao tộc quần bên trong bổn tộc tu sĩ không biết dùng đến đây loại đan dược, nhưng trong tộc, nhưng cũng không phải chỉ có cự giải tộc nhân, còn có một chút quy phụ cự giải tộc người tộc tu sĩ. Vì vậy Ngũ Linh Bổ Dương đan, ba người bọn họ đều nguyện ý lấy được. Mà Long Thiếu Khang biết được Tần Phượng Minh sẽ tới Khắc Dương đảo, liền dĩ nhiên ý định để cho Tần Phượng Minh lại luyện chế Ngũ Linh Bổ Dương đan. Giờ phút này nhìn thấy đối phương chủ động đưa ra muốn dùng Ngũ Linh Bổ Dương đan cùng bọn họ giao dịch, trong lòng lập tức khẽ động nói. Thiên Liên đan, Long Mỗ ngược lại là cũng từng đã nghe qua, là có thể tăng tiến hóa thần tu sĩ tu vi đan dược, nghe nói loại này đan dược dược hiệu cường đại và lại bình thản, tính là một loại bất phàm đan dược. Ngũ Linh Bổ Dương đan chẳng qua là thích hợp nguyên anh đỉnh phong tu sĩ ăn, tuy rằng công hiệu bất phàm, nhưng cũng không phải là chỉ cần ăn đan dược là có thể thuận lợi tiến giai hóa thần. Vì vậy loại này đan dược đối với cái này thì tụ tập Khắc Dương đảo hóa thần đạo hữu không lực hấp dẫn. Nghe Long Thiếu Khang tự thuật, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra một tia trêu tức chi ý nói. Đạo hữu nói là những đan dược này không đủ để đạt tới 5 ước linh thạch số lượng đi. Này cũng chưa hẳn, người cũng nói rồi, Thiên Liên đan dược hiệu cường đại, và lại so với những đan dược khác dược hiệu phóng thích muốn bình thản một ít. Người có một chút không nói rõ, cái kia chính là Thiên Liên đan có thể phóng liên tục năng lượng. Hơn nữa ăn sau đó có tai hại có thể so với mặt khác bất luận cái gì đan dược đều muốn nhỏ. Tại trong thông đạo, loại này đan dược cùng vạn niên linh nhũ công hiệu có thể nói cực kỳ giống nhau, coi như là không toàn lực luyện hóa, kia cũng cơ bản không có bao nhiêu tác dụng phụ tồn tại. Nếu như các vị hóa thần đạo hữu minh bạch phi thăng trong thông đạo khủng bố, nghĩ đến chính là tiêu phí mấy tỷ linh thạch, cũng sẽ đem đổi tới tay đấy. Tần Phượng Minh đương nhiên có thể xuất ra thêm nữa vật phẩm, nhưng hắn không có tính toán như thế. Hắn chỉ cần tự mình nói một phen phi thăng trong thông đạo nguy hiểm, liền đủ để cho cái kia mấy viên thuốc giá trị tăng. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Long Thiếu Khang ba người biểu lộ cũng đều khẽ giật mình, tiếp theo liền phải biến đổi. Tần tiền bối, cái kia trong thông đạo thật sự vô cùng nguy hiểm sao? Ứng với Thiên Mầu Trắng ánh mắt lẫm liệt, trong miệng gấp giọng mở miệng hỏi. Nàng hỏi ra lời ấy, biểu lộ cũng không khỏi một đỏ, biết được bản thân yêu cầu thật sự có chút ngây thơ. Tần Phượng Minh không để ý đến Ứng với Thiên Mầu Trắng biểu lộ, mà là trầm giọng nói, trong thông đạo nguy hiểm, không trải qua người thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như dễ dàng thông qua, đây chẳng phải là người người cũng có thể phi thăng thượng giới rồi. Hắn biểu lộ vô cùng ngưng trọng, ngữ khí càng là trầm trọng, trong ánh mắt, càng là hiển lộ ra một đám kiêng kỵ chi sắc. Chứng kiến Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, lời nói, động trong phòng mấy người cũng đều nhất thời im lặng dâng lên. Bọn hắn không trải qua phi thăng thông đạo, chỉ là từ Tần Phượng Minh khuôn mặt biểu tình biến hóa, đủ để nhìn ra trước mặt người này có thể bằng sức một mình liền diệt trừ một cái siêu cấp tông môn cường đại tồn tại, đối với phi thăng thông đạo khủng bố, như trước trong lòng vô cùng sợ hãi. Không biết tiền bối trên người hay không còn có Thiên Liên đan sao? Hồi lâu, Long Thiếu Khang lúc này mới lên tiếng nói. Tần Phượng Minh nói, quả thực đánh trúng vào mọi người uy hiếp. Phi thăng thông đạo, tất cả mọi người không tiến vào qua, trong đó nguy hiểm, mọi người không trải qua. Giờ phút này thân sinh trải qua người trịnh trọng như vậy nói, để cho mọi người không thể không tin. Tần Phượng Minh nói kỳ thật cũng không có hư giả, Thiên Liên đan mặc dù là cổ đan, nhưng ở nhân giới bên trong, vẫn có thể đủ tiếp cận đủ luyện chế dược thảo. Hơn nữa Thiên Liên đan dược hiệu phóng thích cũng không mãnh liệt, chính là tại trong thông đạo dùng làm bổ sung trong cơ thể pháp lực bảo vệ tính mạng đồ vật, cũng là dùng thích hợp đấy. Thiên Liên đan đã không có, bất quá Tần Mỗ ngược lại là có thể miễn phí là mấy vị đạo hữu luyện chế một lò. Bất quá xác suất thành công chỉ có thể đạt tới nửa số. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên động một cái, thuận miệng nói. Tốt. Thật sự là quá tốt, không biết Thiên Liên đan cần những linh thảo kia. Long Thiếu Khang trong miệng gấp giọng mà ra, Tần Phượng Minh không chút do dự, trực tiếp liền đem một cuốn trục đưa đến Long Thiếu Khang trước mặt, theo như Ngọc Giản kể lại chuẩn bị linh thảo liền có thể. Tại nhân giới, hắn cũng chỉ có thể luyện chế Thiên Liên đan, mặt khác hắn biết những thuốc kia hiệu quả càng cường đại hơn phương thuốc cổ truyền, nhân giới thật sự khó có thể kiếm đủ thích hợp linh thảo. Thiên Liên đan, tuy rằng có thể tương trợ tu sĩ đang bay lên cao trong thông đạo cấp tốc bổ sung pháp lực, Nhưng Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông tu sĩ cũng không cần, bởi vì Tần Phượng Minh đã vì hai tông môn phi thăng tu sĩ chuẩn bị một chút đầy đủ cực phẩm linh thạch. Hắn luyện chế thiên liên đan, chẳng qua là muốn mọi người bình thường dùng để tu luyện đấy. Bất quá đối với tu sĩ khác mà nói, thiên liên đan tuyệt đối là phi thăng thì bảo vệ tính mạng đồ vật. Chẳng qua là giờ phút này hắn xác thực đã không có. Hắn luyện chế những cái kia, đại bộ phận đều để lại cho Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông. Ba vị đạo hữu, chỉ cần kiếm đủ linh thảo, Tần Mỗ liền biết luyện chế. Dưới đây con này dị thú, có lẽ coi như là Tần Mỗ vật đi. Chứng kiến ba người thay phiên nhìn một lần đan phương tài liệu, Tần Phượng Minh lúc này mới lên tiếng nói. Đương nhiên, con này dị thú liền quy tiền bối tất cả. Không có chút nào dừng lại, Thanh Ngao lập tức mở miệng nói. Tại ba người nhìn, Khắc Dương Đảo cái gì danh dự, cùng bọn họ phi thăng sự tình so sánh với, căn bản cũng không gặp nhắc tới. Tiền bối, không biết cái kia thiên liên đan có hay không cũng có thể là vãn bối luyện chế một hai khối. Nhìn thấy ba gã Khắc Dương Đảo tu sĩ vẻ vui mừng hiển lộ, Trương Hồng ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lúng túng mở miệng nói. Trương đạo hữu muốn luyện chế, đương nhiên không có vấn đề, người đi theo Tần Mỗ bên người những năm này, chuyên môn là đạo hữu luyện chế một lò, cũng là phải sự tình. Bất quá cần thiết linh thảo tuy rằng nhân giới còn có, thế nhưng là tìm kiếm dâng lên cũng cực kỳ không dễ. Người có thể hướng Trung đạo hữu cầu viện, hai người các ngươi đem kiếm đủ. Việc này bốn vị đạo hữu muốn giữ bí mật, tại nhân giới luyện chế thiên liên đan cực kỳ không dễ, Tần Mỗ không muốn ràng buộc tại luyện đan bên trên. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đã đáp ứng Trương Hồng sở cầu. Nếu như muốn nâng đỡ Vạn Long Thương Minh cùng Linh Xà Cốc, Tần Phượng Minh tự nhiên không ngại là hai tông môn lưu lại một chút hít nội tình đồ vật. Nhìn liếc Long Thiếu Khang ba người, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói, ba vị đạo hữu, không trước mặt có được hay không đem cái này dị thú bốn phía cấm chế giải trừ, để cho Tần Mỗ thi thuật một cái, nhìn xem có hay không có thể thi thuật phá vỡ kia băng phong. Đương nhiên có thể, không chần chờ chút nào, Thanh Ngao đáp ứng nói. Lúc này Thạch Đầu Thành ba đại siêu cấp tông môn lúc này hóa thần tu sĩ, Thanh Ngao là cự giải tộc hóa thần trung kỳ tu sĩ, Long Thiếu Khang cũng là một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, mà một gã khác tên là ứng với thiên màu trắng nữ tu chẳng qua là hóa thần sơ kỳ. Nhưng nếu như lấy thực lực luận, Long Thiếu Khang khẳng định không thể cùng Thanh Ngao so sánh với. Một là vì Long Thiếu Khang tiến giai hóa thần trung kỳ, cũng vẻn vẹn mới hơn 100 năm, một người khác là bởi vì Thanh Ngao chính là cự giải chi thân. Một danh tự bản thể là cự giải tu sĩ, tồn tại đã không biết mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm lâu. Theo như lẽ thường mà nói, thực lực tự nhiên muốn so với một danh tự cùng giai nhân tộc tu sĩ muốn lớn mạnh một chút. Vì vậy thực đã đến quyết định thời điểm, Thanh Ngao lời nói quyền vẫn là cầm đầu đấy. Long Thiếu Khang cùng ứng với thiên màu trắng không có chút nào phản đối, hai người lập tức tiến lên, bắt đầu giải trừ cái này trong động phòng bên trong nhìn như phân tạp phong ấn. Nhìn hai người người thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là im lặng. Rất rõ ràng, tại cực lớn kiên băng bốn phía, bọn hắn tại động trong phòng thiết trí bên dưới không dưới 10 đạo cấm chế, có trận kỳ, cũng có trận bàn. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lúc trước bọn hắn bắt cái này dị thú thời điểm, tất nhiên là nhận lấy không nhỏ nguy hiểm. Lúc này Tần Phượng Minh cũng có chút tò mò, nếu như chẳng qua là một cái dị thú, theo lý mà nói, hóa thần tu sĩ chưa chắc sẽ tiêu phí đại lực khí đi bắt. Trong này tất nhiên có ba người không nói che giấu tồn tại. Cụ thể là gì che giấu, Tần Phượng Minh cũng không ý định tìm tòi nghiên cứu, coi như là ba người đã nhận được nghịch thiên chỗ tốt, ba người cũng sẽ không cùng hắn chia sẻ. Các vị đạo hữu mời rời khỏi động này phòng, Tần Mỗ thi thuật, sợ là sẽ phải có không nhỏ năng lượng trùng kích tỏa ra. Nhìn cấm diệt hết cực lớn kiên băng, Tần Phượng Minh trong miệng phân phó nói. Cái này trong động phòng có 20-30 trượng phạm vi, Tần Phượng Minh nếu như muốn toàn lực, đều cảm giác có chút nhỏ hẹp. Bất quá nếu như cái kia dị thú là mình băng phong đấy, nói rõ sở hữu tất nhiên có không nhỏ tổn thương, hoặc là mình trạng thái bất ổn. Bởi vậy Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nhìn cùng đi bốn người ly khai động phòng, Tần Phượng Minh lúc này mới bắt đầu thi thuật, kích phát hám sơn trưởng ấn. Năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo hơn một trượng to lớn ngưng thực trưởng ấn kích chợt hiện mà hiện. Theo Tần Phượng Minh thân hình quay chung quanh cực lớn kiên băng lập lòe di động, đạo đạo trưởng ấn như là kết nối cùng một chỗ đạo đạo trưởng ấn sóng biển, liên tiếp đánh vào cực lớn kiên băng bên trên. Từng cỗ một hãi người tiếng gió hú nương theo lấy cực lớn nổ vang, đột nhiên tràn ngập tại động phòng ở trong. Đứng ở có cấm chế hộ vệ động cửa phòng bốn vị hóa thần tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ hung ác điên cuồng cương phong đột nhiên phát ra, xuyên qua động cửa phòng cấm chế, trực tiếp hướng về bốn người thân hình phun ra tới. Phanh phanh âm thanh, vận chuyển bản thân pháp lực bốn người trực tiếp bị khủng bố cương phong hướng về sau lưng bay lên mà đi. Tại cỗ cương phong tàn sát bừa bãi tới, trên cửa đá cấm chế còn chưa bị hoàn toàn kích phát, liền bị đột nhiên hiện lên năng lượng trùng kích phá trừ. Một hồi tuôn rơi âm thanh vang lên, cực lớn sơn động lay động tới, đá vụn lập tức liền phong bế động cửa phòng. Bốn người chỗ động phủ có cấm chế hộ vệ tự nhiên không có việc gì, nhưng Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng lại không thể may mắn thoát khỏi. Đã không có hộ vệ động phòng cấm chế tồn tại, động phòng bốn phía thạch bích lập tức bị cổ đãng năng lượng trùng kích làm cho tàn sát bừa bãi, lớn tảng đá lớn nhao nhao rơi xuống hạ xuống. Cái này cực lớn kiên băng, thậm chí có bắn ngược công kích công hiệu. Thanh Ngao ba người cũng không nói rõ, để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng rơi vào kích động trong công kích. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng ổn định thân hình, Tần Phượng Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cực lớn kiên băng, nhất thời im lặng dâng lên. Hắn mới vừa một đợt công kích, có thể nói là hắn toàn lực kích phát hám sơn trường ấn. Nhưng trước mặt kiên băng, nhưng không có một tia tổn hại tồn tại. Trong lòng rõ ràng, coi như là hắn lại tế ra càng cường đại hơn công kích, tại này nhân giới bên trong, cũng thế tất không thể đem khối này kiên băng như thế nào. Nhìn lên trước mặt kiên băng, Tần Phượng Minh ánh mắt không ngừng dò xét kiên băng ở trong dị thú, trong lòng cấp tốc suy nghĩ dâng lên không ngớt. Cái này kiên băng chắc chắn, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến bên trên. Điều này làm cho hắn đối với cái này dị thú, càng là tràn ngập tò mò. Chương 5295, Long Lân, Tần tiền bối công kích thật sự vô cùng khủng bố, người hàng lâm, chẳng lẽ đều là thực lực như thế hay sao? Ổn định thân hình, nhìn lên trước mặt trong nháy mắt liền bị phong ngăn cản lên động cửa phòng, ứng với thiên màu trắng toàn thân khí tức kích động, biểu lộ có chút hoảng sợ mở miệng nói. Trong điển tịch ghi lại thượng giới người hàng lâm không ít, tuy rằng cùng giai người hàng lâm có thể đơn giản giết chết hạ giới tu sĩ, nhưng nếu như hơn 10 tên cùng giai tu sĩ, vẫn có thể đủ giết chết người hàng lâm đấy. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ nghe qua, bằng hàng lâm lực lượng một người liền đem một cái đứng thế hệ đã lâu siêu cấp tông môn diệt trừ sự tình phát sinh. Nhưng Tần tiền bối là ngoại lệ, Huyền Minh Đại Lục Thanh Nguyên Tông chính là Tần tiền bối lực lượng một người công phá bảo vệ tông cấm chế. Việc này là Trương Mỗ tận mắt nhìn thấy, thực lực như thế, sợ là đã vượt ra khỏi hóa thần cảnh giới rồi. Trương Hồng Áp trong hạ thể khí tức bắt đầu khởi động, mở miệng nói ra. Tần tiền bối khả năng, không phải là chúng ta có thể phỏng đấy. Chúng ta hay là nghe từ phân phó, không nên vọng thêm nghị luận thì tốt hơn. Thanh Ngao biểu lộ bình tĩnh, mở miệng nhắc nhở chúng nhân nói. Năm đó ở Tần Phượng Minh vẫn là hóa thần sơ kỳ tu sĩ thì, hắn liền đã từng là nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn chính diện đem Sử Tô diệt sát. Ngay lúc đó Sử Tô, nhưng là một gã đã tại hóa thần trung kỳ ngưng lại 4-500 năm có thể yêu hóa tồn tại. Nghĩ đến Tần Phượng Minh khi đó là có thể có cái loại này thủ đoạn, giờ phút này nhìn thấy uy lực công kích này, đương nhiên cũng liền hiện ra phải vô cùng bình thường. Ba vị đạo hữu, cái kia dị thú lúc trước bắt thời điểm, thế nhưng là trải qua đại chiến sao? Trương Hồng gật gật đầu, đột nhiên biểu lộ chuyển một cái, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trong miệng tùy theo tra hỏi. Tuy rằng không biết cái kia dị thú ra sao tồn tại, nhưng khi nhìn kia hình thái cùng với cái kia kiên băng, cũng có thể biết được cha này thực lực bất phàm. Hắn tuy rằng biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn khủng bố, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Tần Phượng Minh không điều tra dưới có cái sơ suất, vậy bọn họ làm mất đi Thiên Liên Đan. Đây chính là đang mang hắn phi thăng đại sự. Thanh Ngao ba người liền lập tức đã minh bạch Trương Hồng nói chi ý, ba người ánh mắt nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt cũng lập tức dần hiện ra lo lắng chi ý. Lúc trước phát hiện cái kia dị thú thì, thế nhưng là ít ỏi vị trí đạo hữu cùng đi đấy, hai vị hóa thần trung kỳ tu sĩ, ba vị hóa thần sơ kỳ. Năm người liên thủ, lúc này mới đem cái kia dị thú bức bách tự mình đóng băng. Mà tộc của ta Thanh Nham tức thì bị cái kia dị thú chém rụng một cây cánh tay, mà Thọ Ninh đạo hữu đồng dạng bị kia kích thương, bây giờ còn đang bế quan không khác. Nhìn thấy Thanh Ngao hai người biểu lộ khẽ biến, nhất thời không mở miệng, ứng với thiên màu trắng ánh mắt hiển lộ tâm thần bất định nhìn chăm chú động phòng thạch môn, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nàng cũng là lúc ấy tham dự người, cái kia một phen đại chiến, thẳng đến lúc này như trước làm cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Như không phải là cái kia dị thú thân bị trọng thương, bọn hắn một lần năm người, tuyệt đối không có người nào có thể còn sống xuống. Mà phát hiện cái kia dị thú mấy người mặc dù có thể đủ mạng sống, hẳn là bởi vì cái kia dị thú lúc ấy tại trong giấc ngủ, chẳng qua là bản năng chém ra một kích. Nếu như là hoàn toàn thanh tỉnh tình hình, đừng nói là năm tên nguyên anh tu sĩ, chính là nhiều hơn nữa trên gấp mấy lần, cũng tuyệt đối không có khả năng từ cái kia dị thú trước mặt đào thoát một người. Mà nếu như không phải là thèm muốn cái kia dị thú làm cho trong động phủ những cái kia quý hiếm đồ vật, bọn hắn cũng căn bản sẽ không hợp lực cùng cái kia dị thú liều chết đánh đấm. Long Thiếu Khang ba người khiếp sợ chẳng qua là trong nháy mắt, tiếp theo liền lập tức nhao nhao ra tay, trong khoảnh khắc, vừa vặn bị bắt lên trận kỳ, trận bàn, liền lại lần nữa bị kích phát tại động cửa phòng chỗ. Bọn hắn không biết Tần Phượng Minh có hay không có thể chế ngự cái kia hung thú, có cái này pháp trận hộ vệ, có thể cho mọi người an tâm. Nhìn lên trước mặt chút nào tổn thương cũng không cực lớn kiên băng, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, nhất thời không biết như thế nào động tác. Một lát sau, hắn phất tay đem sau lưng đã bị nham thạch phong bế động cửa phòng dùng cấm chế phong ấn, sau đó thần niệm khẽ động, phát ra nhất đạo truyền âm phù. Tần tiểu tử, giờ phút này gọi lão phu hiện thân chuyện gì? Ồ, này là vật gì? Theo một đạo thân ảnh thoáng hiện tại chỗ, một tiếng nghi vấn thanh âm cũng vang lên theo rồi. Tam sát thánh tôn một mực ở tu di trong động phủ bế quan. Lúc trước Tần Phượng Minh ly khai Mãng Hoàng Sơn thì báo cho biết kia cần 20-30 năm sau mới có thể đi đến quỷ giới. Hiện tại thời gian vừa vặn qua vài năm mà thôi, liền đưa hắn tỉnh lại, tự nhiên kinh ngạc. Nhưng vừa hiện thân, liền gặp được trước mặt cực lớn Kiên Băng, biểu lộ lập tức chịu nghiêm. Đây là một tồn tại long lân tồn tại, thế nào nhân giới bên trong sẽ có vật ấy? Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, Tam sát thánh tôn đã thần tình chấn động, trong miệng lên tiếng kinh hô. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, nói tiền bối nhận biết vật ấy, thật sự là quá tốt. Nguyên lai con thú này tên là Long Lân, nhưng không biết tiền bối có thể hay không đem Long Lân lai lịch cụ thể nói một phen sao. Tam sát thánh tôn quả thật là còn sống không biết bao nhiêu vạn người, đối với cái này một Tần Phượng Minh không biết dị thú, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra. Long Lân là một loại lai lịch phi phàm, và lại ra đời cực kỳ cổ xưa chủng tộc, kia thân như lang khuyển, hổ móng vuốt đầu rồng, tại ta thánh giới bên trong, cũng là tồn tại thế hệ không nhiều lắm. Bất quá kia chỉ cần ra đời, chính là ma vương cảnh giới tồn tại, vì vậy chỉ cần tại thánh giới bên trong Long Lân, tu vi đều cực cao. Tam sát thánh tôn ánh mắt sáng rực nhìn hướng Kiên Băng, trong miệng có chút không yên lòng mở miệng nói. Hắn lời nói qua, ánh mắt một mực tập trung tại Kiên Băng ở trong dị thú trên thân thể, ánh mắt lom lom nhìn. Cái này Kiên Băng là Long Lân bản mệnh thần thông ngưng tụ đồ vật, kia vô cùng kỳ dị, pháp bảo bí thuật khó làm thương tổn, không sợ ngũ hành công kích. Lúc trước lão phu đã từng cùng một vị đại thừa Long Lân tranh đấu qua, đối kỳ cái này một thần thông, cũng là có chút ít bó tay. Nếu muốn đem chi thân xung quanh Kiên Băng khứ trừ phi là dùng cường đại thần hồn chi thuật công kích. Cái này Long Lân nếu như tế ra cái này bảo vệ tính mạng bản mệnh thần thông, nói rõ cái này Long Lân cũng còn là sống sót. Tại nhân giới bên trong thậm chí có này một Long Lân, thật đúng là làm cho người ta có chút kinh ngạc. Bất quá bằng ta và ngươi lúc này thần hồn cảnh giới, nếu muốn đem bỏ Niêm Phong, sợ là cũng không dễ dàng. Tam sát thánh tôn chân mày hơi nhíu lại, trong miệng tùy theo chậm rãi nói ra. Trong miệng hắn nói qua, trong ánh mắt đã có từng sợi tinh mang lập lòe. Tiền bối chẳng lẽ còn có cái gì nói chưa từng nói rõ hay sao? Tần Phượng Minh khóe mắt đảo qua Tam sát thánh tôn, trong lòng hơi là khẽ động, trong miệng tùy theo tra hỏi. Nếu như cái này Long Lân không phải tại nhân giới đản sinh, cái kia nói không chừng thật đúng là có thể là đã từng cùng bản thánh tôn từng có một mặt tồn tại. Tam sát thánh tôn trên mặt hiển lộ lấy nhàn nhạt vẻ trêu tức, trong miệng đột nhiên nói ra. Tần Phượng Minh nghe được lời này, biểu lộ lập tức biến đổi, tiền bối nói là, vị này Long Lân, là đã từng cùng tiền bối tranh đấu trước đây vị nào. Cái này chẳng phải là nói, kia cũng là một vị đại thừa tồn tại. Khắc Dương Đảo, vậy mà bắt được một vị đại thừa tồn tại Long Lân, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cả kinh. Long Lân, tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng qua là từ Tam sát thánh tôn trong miệng nghe thấy được một ít, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, có thể cùng lúc toàn thịnh Tam sát thánh tôn tranh đấu, và lại còn không có vẫn lạc. Kỳ thật thực lực cường đại, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút, liền trong đầu nổ vang. Tần Phượng Minh là nhìn thấy qua đại thừa tồn tại đang xuất thủ, kinh khủng kia tình cảnh rõ mồn một trước mắt, kinh hồn bạt vía vẫn còn trước mặt. Mà có thể cùng một vị trí nguyên thủy thánh tôn tranh đấu mà không có rơi xuống tồn tại, kia thủ đoạn cường đại, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh cũng là không thể không nhìn lên. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn là rất nhanh liền bình phục tâm cảnh. Bản thể hắn giờ phút này không có khả năng đối với cái này lúc toàn thịnh Long Lân như thế nào. Nhưng bây giờ tại này nhân giới bên trong, hắn vẫn cực có lòng tin tới một trận chiến đấy. Thượng giới bên trong, Long Lân tồn tại cực ít, bởi vì cái đó không giống mặt khác thánh tộc thông thường, có thể thông qua huyết mạch sinh sôi nảy nở. Kia ra đời cực kỳ hà khắc, điển tịch nói, là chính là nào đó lang tộc nuốt chửng thánh long tinh huyết biến dị mà đến. Biến dị điều kiện cũng không con người làm ra có thể làm được. Vì vậy Long Lân cụ thể như thế nào hình thành, không người có thể rõ ràng. Nếu như kia thật sự là bản thánh tôn nhìn thấy qua vị nào, ngược lại cũng không quan trọng đáng giá hết ý. Thật không ngờ, vậy mà để cho bản thánh tôn ở chỗ này đụng phải một vị Long Lân tồn tại. Tam sát thánh tôn ánh mắt lập lòe, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lời nói ngữ khí rồi lại hiển lộ ra một ít ý vui mừng. Tiền bối ý định đem cái này Kiên Băng phá vỡ, đem bên trong Long Lân thu phục hay sao? Nhìn thấy tam sát thánh tôn trong ánh mắt hiển lộ ra ý vị sâu xa chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng tim đập mạnh một cú, trong miệng lập tức nói. Long Lân loại này giống tuy rằng so ra kém sơn tiêu chân quý, nhưng một vị có thể là đại thừa tồn tại Long Lân, kia giá trị độ cao, tuyệt đối không phải nói là có thể nói rõ đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng không dám hy vọng xa vời có thể bằng giờ phút này bản thân lực lượng là có thể đem thu phục, nhưng hắn cũng không muốn đem như thế một vị khủng bố tồn tại tặng cho Tam sát thánh tôn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiển lộ thần sắc, Tam sát thánh tôn biểu lộ phải biến đổi. Ha ha ha, tiểu tử chẳng lẽ không nỡ bỏ hay sao? Bản thánh tôn nói cho ngươi biết. Lấy ngươi lúc này thủ đoạn, coi như là ngươi cái này khôi lỗi thanh âm cũng không so với bản thánh tôn yếu, nhưng ngươi cũng không có khả năng đem cái này Long Lân thu phục đấy. lấy ngươi chẳng qua là một cỗ khôi lỗi chi thân ước chế, nếu như đối với cái này Long Lân thi thuật, sợ là có thật lớn khả năng bị khống chế, cho dù là cái này Long Lân khả năng thân bị trọng thương, ngươi cũng nhất định không có khả năng thành công. Nếu như ngươi không tin, đều đem bỏ niêm phong đi ra, ngươi đại khả thử một lần. Tam sát thánh tôn liếc mắt nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt đầy là khinh thường thần sắc, trong miệng cười ha ha một tiếng, có chút hít diếu cợt cao giọng mở miệng nói. Nghe được tam sát thánh tôn không chút kiêng kỵ mỉa mai nói, Tần Phượng Minh trong lòng rùng mình. Lấy tam sát thánh tôn kiến thức, hắn đương nhiên không thể không coi trọng đối phương chi ngôn. Đồng thời hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi hắn đã phá vỡ kiên băng, nói không chừng thật sự biết dùng thần thức lực lượng đi dò xét một phen cái này Long Lân. Thực đến lúc đó, sẽ là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh phía sau lưng không khỏi một hồi lạnh lẽo hiện lên. Tiền bối có thủ đoạn có thể phá vỡ cái này kiên băng sao? Tần Phượng Minh không tiếp tam sát thánh tôn nói, mà là ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước kiên băng nói. Vừa rồi tam sát thánh tôn còn nói cái này kiên băng cực kỳ khó có thể bài trừ, bây giờ lại nói như thế, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu như là tranh đấu thời điểm đụng phải loại này tình hình, coi như là bản thánh tôn lúc toàn thịnh, cũng không dám nói là có thể phá vỡ. Nhưng giờ phút này rồi lại có vài phần nắm chắc có thể làm được. Tam sát thánh tôn khóe miệng mang theo một đám vui vẻ, trong miệng chậm rãi nói. Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, chân mày hơi nhíu lại, tùy theo có chút giật mình, tiền bối nói là có thể dùng một cường đại thần hồn công kích pháp trận đối kỳ chậm rãi làm tiêu hao. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, hầu như trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới một loại thủ đoạn. Nếu như cái này Long Lân tế ra bảo vệ tính mạng thần thông không sợ ngũ hành công kích, vậy cũng chỉ có thể dụng thần hồn công kích, mà theo Tần Phượng Minh bản thân phán đoán, chính là tam sát thánh tôn, thời khắc này thần hồn cảnh giới cũng không có khả năng vượt qua giao diện lực lượng áp chế. Cùng hắn cũng là tám lạng nửa cân, thần hồn cảnh giới chưa đủ, nếu muốn tiếp tục công kích kiên băng, vậy cũng chỉ có thần hồn pháp trận rồi. Đúng vậy, đúng là lợi dụng thần hồn pháp trận, bất quá tại phá giải cái này Long Lân thần thông trước, người ta vẫn còn muốn làm ra quyết định, cái này Long Lân như thế nào thuộc sở hữu. Tam sát thánh tôn ánh mắt thoáng nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng nói. Tiền bối, vật ấy chính là Tần Mỗ đấu giá đoạt được. Coi như là tiền bối muốn đạt được, vậy cũng phải đợi Tần Mỗ thi thuật một phen, không có kết quả sau đó mới có thể đem tặng cho tiền bối. Bất quá tiền bối muốn lấy được, cũng nhất định phải xuất ra để cho vãn bối tâm hỉ đổi đồ vật mới có thể. Tần Phượng Minh bất phi sở động, biểu lộ rất là trấn định mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu gia hỏa không sợ chết, tự nhiên có thể thử nghiệm một phen. Bất quá đến lúc đó nếu như phát sinh bất chắc, cũng đừng trách bản thánh tôn không có sớm nhắc nhở ngươi. Tam sát thánh tôn trên mặt quỷ dị vui vẻ mở ra, mở miệng buông lỏng nói. Chương 5296, Mộ Thịnh, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh liền đem tam sát thánh tôn trong miệng uy hiếp chi ngôn bài trừ rồi. Tuy rằng kiến thức trải qua không thể cùng tam sát thánh tôn so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh tự nhận đối với thần hồn chi thuật, hắn vẫn cực có tâm đắc nắm chặt. Ít nhất hắn không cho rằng tại nhân giới bên trong, hắn sẽ so với tam sát thánh tôn đối với thần hồn lực lượng điều khiển nhỏ yếu. Tốt, nếu như tiền bối có thể thi thuật đem cái này Long Lân quanh người kiên băng khứ trừ, vãn bối thử nghiệm không có kết quả về sau, cái này Long Lân tự nhiên quy tiền bối sở hữu. Không lại chế nghi cái gì, Tần Phượng Minh liền lập tức đáp ứng xuống. Lời nói xong, thân hình lóe lên, liền lui ly khai đã đến động phòng biên giới chỗ. Tam sát thánh tôn nếu như nguyện ý ra tay phá giải Long Lân cái này một bảo vệ tính mạng thần thông, hắn tự chắc là sẽ không ngăn trở, tùy ý đối phương thi thuật. Nếu như hắn không thể thu phục Long Lân, chính là đem Long Lân tặng cho tam sát thánh tôn, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có một tia chỗ xấu tồn tại. Không thể thu phục, mang theo trên người, cũng là một kiện nguy hiểm sự tình. Phải biết rằng, cái kia Long Lân nói không chừng là một vị đại thừa tồn tại. Coi như là tại kia trong cơ thể thiết trí xuống cấm chế, cũng khó nói một vị đại thừa tồn tại bản thân thương bệnh phục hồi như cũ về sau đó phá tan cấm chế phong ấn. Thực đến lúc đó, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là không có đỉnh tai ương. Tam sát thánh tôn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lắc lư, lập tức bắt đầu vây quanh kiên băng thiết trí cấm chế. Tần Phượng Minh đứng thẳng thạch bích chỗ nhìn, tay phải trong lòng bàn tay, đã cầm thật chặt sư hoàng tiêu. Đồng thời tay trái cũng tự bấm niệm pháp quyết thi thuật lấy cái gì. Theo tam sát thánh tôn dừng thân hình, kia hai tay cũng đột nhiên cấp tốc điểm động mà ra. Nhất thời, từng đạo phù văn từ kia trong tay bắn ra, hướng về phía trước hư không biến mất mà đi. Đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ chiêm chiếp thanh âm đột nhiên vang lên tại động phòng ở trong. Nương theo lấy tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy một đoàn thanh mông mông ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra ở động trong phòng. Huỳnh quang lóng lánh ở trong, chỉ thấy từng con một màu xanh chim nhỏ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong ánh mắt. Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đến đầu con phi điểu hiện ra thân hình thời điểm, một hồi quỷ dị sóng âm đột nhiên tự kiềm chế tạo ánh huỳnh quang bên trong xung kích ra, phút chốc liền tràn ngập cả trong động phòng. Chỗ này ma âm trận chính là mượn nhờ hồn thạch lực lượng kích phát, vì vậy kia công kích cũng là thần hồn công kích, ứng đối cái kia Long Lân Băng Phong thần thông là lại không quá thích hợp. Thân hình lập lòe đến Tần Phượng Minh bên cạnh, Tam Sát Thánh Tôn nhàn nhạt nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu lộ có chút khó coi. Tại quỷ dị sóng âm đột nhiên tới người thời điểm, Tần Phượng Minh tâm thần không khỏi chịu rung động, một loại thần hồn năng lượng làm tiêu hao lực lượng nhanh chóng bao bọc tại trên người của hắn. Quỷ dị này pháp trận, dĩ nhiên là một loại cố hết sức làm tiêu hao thần hồn năng lượng pháp trận. Cảm ứng pháp trận thần hồn tàn sát bừa bãi lực lượng một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới lên tiếng nói, cái này pháp trận rất là bất phàm, đúng là nhằm vào thần hồn năng lượng cố hết sức tiêu hao pháp trận. Sợ là một gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể chống cự cái này pháp trận kịch liệt thần hồn năng lượng làm tiêu hao. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có ngưng trọng, đối với Tam Sát Thánh Tôn cái này một pháp trận, trong lòng cũng có kiêng kỵ tồn tại. Bất quá hắn chẳng qua là kiêng kỵ Tam Sát Thánh Tôn thiết trí cái này một pháp trận thần hồn năng lượng làm tiêu hao tình hình, đối với cái này một pháp trận, nhập lại không có chút nào sợ hãi. Nếu muốn bài trừ cái này một pháp trận, hắn có thể nói tiện tay là có thể làm được. Khó trách Tam Sát Thánh Tôn nói, cái này pháp trận giờ phút này có thể tấn công. Nhưng dùng tại tranh đấu thời điểm, liền không có gì công hiệu có thể nói. Nhìn từng con một hiện ra trong pháp trận chim nhỏ chen chúc hướng cực lớn kiên băng, phút chốc liền đem kiên băng bao quanh vây khốn tại trong đó, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cũng là dùng mình. Những cái này pháp trận ở trong chim nhỏ, lại đang mổ cái kia pháp bảo khó làm thương tổn kiên băng. Và lại cái kia kiên băng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện ra lấy từng cái một vết sâu. Để cho Tần Phượng Minh có chút cau mày là, những cái kia chim nhỏ mổ vết sâu lại đang không ngừng lấp đầy. Giống như cái kia kiên băng là tự nhiên ta khỏi hẳn công hiệu. Bất quá Tần Phượng Minh rất nhanh liền phát hiện, những cái kia vết sâu hình thành tốc độ, so với kia tự lành tốc độ hơi chút nhanh lên đi một tí. Theo thời gian chậm rãi qua, những cái kia vết sâu bắt đầu chậm rãi trùng điệp, mở rộng. Chậm rãi hội tụ, hình thành một mặt lõm vách tường, tùy theo tiếp tục mở rộng. Cái này một pháp trận, quả thật uy lực bất phàm, đúng lúc là khắc Long Lân cái này một thần thông đấy. Nếu như Tần Phượng Minh tế ra thần hồn công kích, nghĩ đến tuyệt đối không thể có cái này pháp trận công hiệu cực lớn. Bất quá Tần Phượng Minh nếu như công kích cái này kiên băng, hắn đầu phải hao phí một ít thời gian, cũng có thể bố trí ra một tòa dùng hồn thạch khu động pháp trận. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nếu muốn đạt tới Tam Sát Thánh Tôn giờ phút này bố trí pháp trận uy lực, cái kia tiêu hao hồn thạch số lượng không thể nghi ngờ là sẽ thêm nữa. Liền hiệu suất mà nói, cũng không thể để cùng Tam Sát Thánh Tôn cái này một pháp trận so sánh với. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không lầm, cái này một chuyên môn khắc chế Long Lân cái này một bảo vệ tính mạng thần thông pháp trận, hẳn là Tam Sát Thánh Tôn lúc trước cùng vị kia Long Lân một trận chiến về sau, chuyên môn nghiên cứu hoặc là tìm kiếm được cái này một khắc chế pháp trận. Ha ha ha, bản Thánh Tôn cái này một pháp trận, thật là không có có làm cho người ta thất vọng. Nhìn cực lớn kiên băng tại từng con một chim nhỏ hợp lực mổ cắn tới chậm rãi giảm nhỏ, Tam Sát Thánh Tôn lập tức phát ra một hồi cười cười nói thanh âm. Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, ánh mắt cũng theo đó trở nên bình thản xuống. Nhìn quét liếc Tần Phượng Minh, Tam Sát Thánh Tôn sâu trong đáy mắt có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Hắn không để lại chút nào dấu vết tay phải tại bào trong tay áo kết một cái cổ quái tư thế, ánh mắt lại lần nữa tập trung tại kiên băng bên trên. Thời gian chậm rãi qua, to lớn kiên băng tuy rằng xúc tiểu tốc độ rất chậm, nhưng cuối cùng là đang không ngừng tiếp tục bên trong. Không tốt, cái kia Long Lân muốn tự bạo kiên băng. Đột nhiên, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Theo Tần Phượng Minh kinh hô, chỉ thấy bị rậm rạp chằng chịt chim nhỏ bao bọc kiên băng, đột nhiên dần hiện ra một đoàn thanh ánh sáng âm u mang. Hào quang lóng lánh kiên băng bên trong, vốn không có bất kỳ động tác Long Lân, bỗng nhiên đóng chặt hai mắt mở ra, ở trong đột nhiên bắn ra hai đạo hàn mang. Đầu chuyển động, ánh mắt vì theo nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn. Tại cái kia ánh mắt nhìn về phía bản thân trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng từ sau vác đột nhiên bày ra, phút chốc liền bọc lại toàn thân của hắn. Giống như hắn đột nhiên rơi vào đã đến một chỗ lạnh trong động thông thường. Hầu như không chút do dự nghi, trong miệng hắn hô quát lên tiếng đồng thời, thân hình đã hướng về sau lưng cứng rắn thạch bích va chạm mà đi. Vách đá cứng rắn cũng không ngăn cản Tần Phượng Minh, chút nào thanh âm cũng không vang lên, Tần Phượng Minh thân ảnh hơi một mơ hồ, dĩ nhiên bao bọc tại một đoàn hiện ra thanh mang bên trong biến mất không thấy gì nữa tại trong sơn động. Mà đang ở Tần Phượng Minh kinh hô vừa mới vang lên thời điểm, khóe miệng mang theo một đám như có như không nụ cười Tam Sát Thánh Tôn đột nhiên bắn ra, chui vào đã đến hắn làm cho thiết trí pháp trận ở trong rồi. Mà đang ở Tần Phượng Minh cùng Tam Sát Thánh Tôn nhao nhao di động thân hình trong nháy mắt, một cỗ ầm ầm nổ vang, bỗng nhiên vang lên tại không lớn động phòng ở trong. Nổ mạnh nổ vang, một cỗ to lớn cực kỳ xé rách khả năng khủng bố năng lượng trùng kích, ầm ầm tàn sát bừa bãi tại 20-30 trượng phạm vi thạch thất ở trong. Một hồi to lớn rung động lay động lập tức từ động trong phòng lan tràn mà ra. A, không tốt, gian phòng này động phủ cấm chế bị phá vỡ rồi. Ngay tại nổ vang nổ mạnh vừa vặn vang lên thời điểm, vừa vặn ổn định tâm thần lại, hai mắt nhìn chăm chú hướng bị đá vụn bao phủ động cửa phòng Long Thiếu Khang bốn người, nhao nhao trong miệng lên tiếng kinh hô. Theo cực lớn nổ vang truyền lại mà ra, bọn hắn tại trong động phủ ở trong bốn phía trên thạch bích cấm chế, lấy cái kia chỗ động phòng thạch môn chỗ là khởi điểm, đột nhiên giống như cỗ gợn sóng quét sạch thông thường, nhao nhao nứt vỡ ra. Qua trong giây lát, toàn bộ bên trong động phủ cấm chế lại cũng đã bị phá trừ. Lên tiếng kinh hô bốn người, nhao nhao vận chuyển bản thân pháp lực, tế ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Thế nhưng là để cho bốn người vô cùng hoảng sợ là, theo động phủ cấm chế mất đi công hiệu, một cỗ khó có thể nói thần hồn năng lượng đột nhiên xung kích ra, lập tức quét sạch tại bốn người trên thân thể. Không có chút nào kiên trì, bao gồm Thanh Ngao ở bên trong bốn người, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi cuồn cuộn, trong đầu nổ vang trong tiếng, phút chốc liền đã mất đi thân hình khống chế, mê man tới, đã mất đi bản thân ý thức. Là ngươi, ngươi lại đang nhân giới bên trong. Theo nham thạch to lớn tại từng đoàn không ngừng tàn sát bừa bãi cuồng bạo vòi rồng quét sạch bên trong nhao nhao hóa thành bột mịn, một cái sơn động thật lớn hiện ra ở kiên băng bốn phía. Lúc này động phòng phạm vi so với nguyên lai lớn hơn chừng gấp hai nhiều. Theo kích động đánh vòi rồng biến mất, một tiếng âm trầm thanh âm hùng hậu cũng vang lên tại trong sơn động. Bị lớn nổ lớn năng lượng trùng kích, động phòng cũng không bị rơi xuống nham thạch bao trùm, ngược lại trở nên cự đại rồi rất nhiều. Giờ khắc này ở động trong phòng, có hai đạo thân ảnh đối diện mà đứng. Một đầu dáng người to con hung thú, đang tại hai mắt thoáng hiện hung mang, toàn thân bao bọc một cỗ dày đặc yêu vụ ở trong, nhìn về phía một đoàn ánh sáng màu xanh lập lòe không ngừng quang đoàn. Ở đằng kia ánh sáng màu xanh thấp thoáng bên trong, Tam Sát Thánh Tôn đang tại đứng thẳng trong đó. Đúng vậy, quả thật là ngươi, lão phu vốn là hiếu kỳ, thế nào nhân giới sẽ có một vị long lân tồn tại. Nguyên lai là Mộ Thịnh đạo hữu hàng lâm đã đến nhân giới bên trong. Thanh mang chậm rãi rút đi, Tam Sát Thánh Tôn thân hình hoàn toàn hiển lộ mà ra. Hắn toàn thân không có chút nào thương bệnh, nhìn về phía cực lớn hung thú, trong miệng cũng tự chậm rãi mở miệng nói. Hắn sở liệu không có sai lầm, cái này một vị long lân tồn tại, chính là năm đó cùng hắn từng có một trận chiến cái vị kia. Hừ, ta cũng rất tò mò, thánh giới bên trong nhiều có người đồn, người đã tại năm đó trận đại chiến kia bên trong vẫn lạc. Thật không ngờ, người còn chưa chết, nhìn ngươi là một mực dừng lại ở nhân giới bế quan khôi phục thương bệnh rồi. Lúc này đây ngươi hiện thân, hẳn là phải về trở lại thánh giới rồi. Nếu như ngươi trở về, thế tất sẽ để cho thánh giới phát sinh một trận đại loạn. Thanh âm hùng hậu hừ lạnh một tiếng, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói. Đại loạn, nói như vậy, ngươi là đối với cái này thì thánh giới sự tình là biết hiểu rồi. Rất tốt, bản thánh tôn cùng ngươi làm một phen giao dịch, đem ngươi biết được sự tình báo cho biết cùng ta, ta liền giúp ngươi khôi phục thương bệnh. Tam Sát Thánh Tôn trên người khí tức thu liếm, nhìn về phía thân hình dừng lại cực lớn hung thú nói. Hung thú một đôi hoàn mắt chuyển động. Tựa hồ tại trong lòng cân nhắc lấy Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn. Ta và ngươi vốn không có gì thù hận, một lần kia tranh chấp, cũng chỉ là ở đằng kia chỗ phong bế trong không gian trùng hợp mà thôi. Hơn nữa ta với ngươi đám Thiên Ma Sơn cũng không có đụng chạm, nếu không một lần kia cũng sẽ không dễ dàng liền lẫn nhau dừng tay rồi. Ngươi giờ phút này tuy rằng khôi phục một ít thương bệnh, nhưng còn chưa phục hồi như cũ. Nếu như muốn khỏi hẳn, sợ là phải cần tiêu phí không ngắn thời gian. Mà bản Thánh Tôn ra tay, có thể cho ngươi một lúc ngắn ngủi liền khôi phục. Nhìn thấy hung thú ánh mắt du lịch, Tam Sát Thánh Tôn lần nữa mở miệng nói. Vừa mới nhìn đến nơi này còn có một người, người nọ chẳng lẽ cũng là một vị thánh giới đại thừa tồn tại. Không biết bây giờ đi tới nơi nào, chẳng lẽ bị diệt sát rồi hả? Hung thú chậm rãi chuyển động cực đại đầu, không có trả lời Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, mà là nhìn hướng cực lớn sơn động bốn phía nói. Ha ha ha, người nọ không phải là ta thánh giới người, hắn vốn là chỗ này nhân giới người. Ngàn năm trước phi thăng đã đến linh giới. Mấy chục năm trước lại hàng lâm nơi đây, bất quá muốn nói tiểu tử kia đã vẫn lạc, rồi lại cũng chưa chắc. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía lúc trước Tần Phượng Minh đứng thẳng phương vị, ánh mắt chuyển động, dò xét một phen về sau, trong miệng rồi lại cười ha ha một tiếng nói. Hắn lúc trước thấy rõ, tại kiên băng vỡ vụn thời điểm, Tần Phượng Minh đã chạm vào đã đến thạch bích ở trong. Tuy rằng Mộ Thịnh cái kia một thần thông tự bạo công kích bất phàm, nhưng muốn nói có thể như vậy đem Tần Phượng Minh giết chết, Tam Sát Thánh Tôn vẫn còn có chút không tin. Năm đó ở Tiên Sơn Tông bí cảnh bên trong, Diệp Hoa nổ tung cái kia chỗ không gian bạo tạc nổ tung khủng bố, đều không có đem vậy hay là nguyên anh cảnh giới thanh niên giết chết, giờ phút này như uy lực này bạo tạc nổ tung, đương nhiên cũng sẽ không đem như thế nào. Chương 5297, đe dọa, ngàn năm trước phi thăng thượng giới, hiện tại lại hàng lâm nhân giới, điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là bị người bức bách hàng lâm hay sao? Nghe được Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, hung thú rõ ràng rất là kinh ngạc. Trong miệng nói qua, cực đại đầu không ngừng dò xét bốn phía. Ha ha ha, Mộ đạo hữu ngươi lời ấy sai rồi, vị kia tiểu gia hỏa nhưng bất thường, chính là bản thánh tôn, tại này nhân giới bên trong cũng khó có thể đem giết chết. Mà hắn xuống nhân giới, có lẽ là chính bản thân hắn quyết định. Bởi vì hắn hàng lâm chi thân, chẳng qua là một cỗ khôi lỗi phân thân mà thôi. Tam sát thánh tôn cười ha ha một tiếng, ánh mắt tại một chỗ phương vị bên trên nhìn quét liếc, sâu trong đáy mắt có một đám dị sắc hơi hiện liền lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi phân thân, ngươi nói là hắn phi thăng thượng giới, nghìn năm liền luyện chế được một cỗ có thể hoàn toàn thoát ly bản thể khôi lỗi phân thân. Hung thú hoàn trừng mắt, đột nhiên trầm giọng tra hỏi. Hắn thân là đại thừa tồn tại, đương nhiên biết được khôi lỗi phân thân là như thế nào một loại tình hình. Đúng vậy, tiểu gia hỏa kia phi thăng nghìn năm, liền đã đạt đến huyền giai, hơn nữa đã nhận được giác nhân tộc yêu thích tiên tử tương trợ, tư chất như thế cùng kỳ ngộ, thượng giới bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tam sát thánh tôn tựa hồ tâm tình không tệ, đối với Long Lân vấn đề, rất là tỉ mỉ trả lời. Cực kỳ to lớn Long Lân nằm sấp nằm ngay tại chỗ, hai mắt chớp động tới, tựa hồ cũng vô cùng bình tĩnh, giống như đang cùng tam sát thánh tôn tại chuyện phiếm không quan hệ đau khổ sự tình. Yêu thích tiên tử, hắn nghìn năm phi thăng thượng giới, vậy mà gặp yêu thích tiên tử, điều này sao có thể? Nghe được tam sát thánh tôn chi ngôn, vốn thân hình buông lỏng Long Lân, thân hình đột nhiên một cái, ánh mắt đột nhiên đã tập trung vào tam sát thánh tôn, lớn trong miệng càng là gấp giọng nói. Đối với Long Lân khiếp sợ như vậy biểu hiện, tam sát thánh tôn cũng biểu lộ khẽ biến. Thế nào không có khả năng, chẳng lẽ yêu thích tiên tử đã vẫn lạc hay sao? Tam sát thánh tôn nhíu mày, trong miệng tùy theo tra hỏi. Yêu thích tiên tử vẫn lạc cũng không rõ ràng, nhưng nàng đã có 20-30 vạn. Nhiều năm không có tin tức rồi, nghe nói giác nhân tộc lão tổ ký tốt hơn đã từng là tìm kiếm qua một ít sụp xuống tại hỗn độn giới bên trong đạo hữu. Lấy ký tốt hơn cái kia coi trọng sinh tử, luôn luôn bế quan không xuất ra tính tình, hắn theo lý chắc là sẽ không mạo hiểm tiến vào hỗn độn giới bên trong đấy. Nếu như ta không đoán sai, trong giác nhân tộc, tất nhiên có người hãm đã rơi vào hỗn độn giới trong đó. Mà nhất khả năng đấy, chính là yêu thích tiên tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cùng không ít mặt khác đại thừa cùng nhau bị vây ở hỗn độn giới một chỗ hiểm địa ở trong rồi. Cực đại hung thú ánh mắt phụt sáng, trong miệng nặng nề nói ra. Bọn hắn những cái này còn sống hơn 10 trên trăm vạn tồn tại, tuy rằng cũng rất ít tại trong tu tiên giới đi đi lại lại, nhưng tin tức nơi phát ra vẫn là cực phong phú đấy. Nhất là có quan hệ từng cái giao diện đại thừa đấy, đều cũng có chuyên môn thông đạo vì kia siêu tập. Tam sát thánh tôn nghe được Long Lân nói như thế, lông mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại. Tần Phượng Minh năm đó đã từng cùng tam sát thánh tôn nói qua, tượng gỗ của hắn thân hình, chính là xuất từ yểu tích tiên tử tay. Đối với Tần Phượng Minh lời ấy, hắn ngược lại là không có hỏi kỹ. Bởi vì loại này nhìn như có chút chuyện không có thể, trong tu tiên giới vẫn có không ít phát sinh đấy. Nhưng là bây giờ nghe nói Long Lân chi ngôn, tam sát thánh tôn có chút không tin Tần Phượng Minh nói rồi. Điều này làm cho hắn không khỏi lại lần nữa ước định lên hắn cùng với Tần Phượng Minh lúc trước nói lời nói rồi. Tiền bối cho rằng yểu tích tiên tử lâm vào hỗn độn giới, vãn bối không thể đạt được yểu tích tiên tử luyện chế này là khôi lỗi chi thân sao? Ngay tại tam sát thánh tôn trong lòng đột nhiên có chỗ suy nghĩ thì, đột nhiên một giọng nói, đột nhiên từ kia sau lưng một chỗ phương vị truyền lại vang lên. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh mơ hồ tự thạch bích ở trong nổi lên, một cái chớp động, liền đến tam sát thánh tôn cùng Long Lân chỗ, hiện lên sừng xu thế đứng vững thân hình. Hiện thân người, tự nhiên là lúc trước chui vào thạch bích bên trong Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh vốn là người tâm tư kín đáo, hắn mặc dù không có công kích Long Lân kiên băng, nhưng lại một mực phòng bị phát sinh vấn đề. Vì vậy hắn đứng yên chỗ, chính là hắn đã từng là tận lực lưu lại một chỗ cấm chế thạch bích, mà thân hình hắn kề sát thạch bích, cũng chính là đã sớm đã làm xong phát sinh vấn đề, hắn có thể trong nháy mắt chui vào thạch bích bên trong cấm chế. Nhìn thấy kiên băng bên trong Long Lân hiện ra khác thường thần tình, cảm ứng đến một cổ kinh khủng năng lượng tại kiên băng ở trong hiện ra, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền đã minh bạch tình hình. Không chần chờ, liền tiến vào thạch bích ở trong. Dù là như thế, kinh khủng kia bạo tạc nổ tung vòi rồng quét sạch, hãy để cho hắn nhận lấy không nhỏ nguy hiểm. Theo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, thạch bích giống như từng tầng một cát đá thông thường, nhao nhao bị năng lượng quét sạch mà đi. Tiến vào thạch bích bên trong Tần Phượng Minh hợp lực hướng về thạch bích ở trong cấp tốc chạy trốn, liền kém một ít, hắn thiếu chút nữa bị kinh khủng kia bạo tạc nổ tung cương phong cuốn vào đến trong đó. Tại thạch bích ở trong ổn định một phen trạng thái, hắn cái này mới một lần nữa xuất hiện ở trong sơn động. Người quả thật không có sự tình, nhìn tam sát đạo hữu nói không sai, người cũng không bình thường phi thăng người. Người là ở nơi nào nhìn thấy yểu tích tiên tử hay sao? Thì như thế nào để cho vì ngươi lượng thân luyện chế này là khôi lỗi chi thân hay sao? Cường tráng hung thú nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ lấy bức nhân hung mang, trong miệng chậm rãi tra hỏi. Người là muốn mượn thời gian hồi phục bản thân trạng thái đi. Lấy ngươi lúc này trạng thái, coi như là cho ngươi mấy canh giờ, cũng sẽ không đối với ngươi bản thân có bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi vẫn là muốn như thế nào từ nay về sau chỗ mạng sống thì tốt hơn. Tần Phượng Minh nhìn hung thú, ánh mắt sạch trơn lóe lên, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tần Phượng Minh nói, làm cho ở đây hai vị đại năng cũng đều thần sắc biến đổi. Tam sát thánh tôn nhìn ra, thời khắc này Long Lân thân có thương tích bệnh không giả, thế nhưng là kia tại băng phong bên trong vẫn có thể đủ chữa trị một ít thương thế đấy. Vì vậy giờ phút này bản thân mặc dù không có khôi phục, nhưng là có thể có nửa số thực lực. Nếu như hợp lực liều mình công giết, lấy Long Lân thân thể khủng bố, muốn tiêu diệt giết hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là cái gì việc khó. Coi như là tam sát thánh tôn ra tay, cũng tất nhiên sẽ thi triển ra 10 phần thủ đoạn, mới có thể lực áp cái này hung thú. Nhìn Tần Phượng Minh biểu lộ thần sắc kiên định, Long Lân hung mắt tập trung nhìn tới, cực đại trong miệng không khỏi phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Ha ha ha, lão phu còn sống lâu như thế, còn thật không có bao nhiêu người dám như thế đối với lão phu nói chuyện. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể để cho lão phu khuất phục. Hung thú phát ra một hồi hung tiếng cuồng tiếu, thân hình đột nhiên vừa đứng dựng lên, một đoàn ma vụ đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Khí tức tràn ngập, hạo đại năng lượng lập tức bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Ma vụ hiện lên bên trong, một đạo thân ảnh đã như là mũi tên thông thường, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Lúc này động phòng tuy rằng làm lớn ra một hai gấp bội, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lấy hung thú cấp tốc, hầu như chỉ cần kia tâm niệm vừa động, sẽ gặp đến Tần Phượng Minh trước người. Ngay tại lúc hung thú thân hình lóe lên, liền bay nhào đến Tần Phượng Minh trước người thời điểm, một đoàn vòi rồng, rồi lại đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người quét sạch mà ra. Từng trận vòi rồng gào thét bên trong, Tần Phượng Minh thân hình, rồi lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Pháp trận, người lại đang nơi đây lặng yên không tiếng động bố trí một tòa pháp trận. Đột nhiên phát hiện trước mặt bóng người biến mất hung thú, trong miệng lập tức quát khẽ lên tiếng nói. Giật mình, không chỉ có là Long Lân, một bên tam sát thánh tôn, giờ phút này đồng dạng biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn một mực chú ý đến Tần Phượng Minh động tác, nhưng hắn đồng dạng không phát hiện bất luận cái gì pháp trận chấn động xuất hiện. Mà hắn giờ phút này, đồng dạng quanh người bị một đoàn băng hàn vòi rồng quét sạch. Tam sát tiền bối, ngươi nhìn thấy cái này Long Lân trạng thái đã khôi phục không ít, là ý định tới tốt nói thương lượng sao? Vòi rồng phiêu đãng bên trong, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên tại tam sát thánh tôn bên tai. Tiểu hữu cái này một pháp trận, uy lực ngược lại cũng không yếu, bất quá ngươi nên muốn bằng pháp trận này liền đem Mộ Thịnh đạo hữu như thế nào, nghĩ còn khó có thể làm được. Hơn nữa Mộ Thịnh đạo hữu chính là Thiên Ma Sơn người, tiểu hữu cùng Thiên Ma Sơn là địch, thật là không khôn ngoan. Kỳ thật coi như là tiểu hữu có thể đem Mộ Thịnh đạo hữu bắt giữ rồi, cùng tiểu hữu cũng sẽ không có gì chỗ tốt. Tùy theo, tam sát thánh tôn lời nói cũng vang lên tại cuồn cuộn vòi rồng ở trong. Hừ, chỉ dựa vào một tòa pháp trận, lão phu còn không có đem để ở trong mắt, lão phu cái này đem bài trừ. Tam sát thánh tôn lời nói vừa vặn vang lên, một tiếng gầm nhẹ thanh âm cũng theo đó truyền lại mà ra rồi. Không thể đem ngươi như thế nào, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Tần Phượng Minh không là, không vì tam sát thánh tôn lời nói thế mà thay đổi, đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói ra. Theo lời của hắn vang lên, âm sát thiên đô trận cũng theo đó đột nhiên bật phát ra toàn bộ uy năng. Âm phong gào thét, cực lớn lưỡi đao tùy theo hiện ra, phóng lâu bày ra, nổ vang vang lên theo tại không lớn pháp trận ở trong. Người cái này một phù trận, uy lực thực sự vô cùng bất phàm. Bất quá muốn tiêu diệt giết lão phu, người còn làm không được. Theo Tần Phượng Minh phất tay, một đoàn thanh ánh sáng âm u mang ầm ầm bày ra, vừa rồi tàn sát bừa bãi âm phong nhận quang, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ lại lần nữa hiển lộ ra cực kỳ to lớn hung thú. Phù trận năng lượng, cuối cùng bị sinh sôi hao tổn không còn. Hung thú bắt đầu một hiện ra thân hình, lập tức trong miệng gầm nhẹ lên tiếng nói. Nhìn thời khắc này cực đại hung thú, trên người khí tức kích động, toàn thân bao trùm lân giáp bên trên, càng là có từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm hiện ra. Tuy rằng còn không có để cho hung thú có vết thương chí mệnh, nhưng vẫn như cũ đối kỳ thân thể đã tạo thành tổn thương. Nhìn hung thú bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi hơi nheo lại. Cái này hung thú thân hình cứng cỏi, coi như là tại nhân giới giao diện dưới áp chế, như trước không phải là hắn giờ phút này có thể phá phòng thủ đấy. Nếu như là hắn tế ra chính là bản thân công kích, khả năng ngay cả dấu vết đều sẽ không xuất hiện. Tiểu hữu, ta xem việc này như vậy thôi như thế nào? Bóng người lóe lên, tam sát thánh tôn lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh không để cho pháp trận công kích tam sát thánh tôn, mà là trực tiếp đem đưa ra pháp trận phạm vi. Tuy rằng hắn đã cảm thấy tam sát thánh tôn lúc trước không ổn cử động, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Hừ, tiểu bối thủ đoạn cũng liền dừng ở này. Phù trận này cường đại không giả, nhưng loại này phù trận luyện chế tất nhiên cực kỳ khó khăn, nghĩ đến ngươi cũng chỉ có đạo này phù trận. Ngươi đã không có loại này phù trận, lão phu kia coi như là trên người có thương bệnh, cũng giống vậy có thể chém giết ngươi ngay tại chỗ. Bất đồng Tần Phượng Minh đáp lời, hung thú gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên mở miệng nói. Muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, ngươi còn kém xa. Cái này một tòa pháp trận không thể đem ngươi như thế nào, Tần Mỗ không tin trong tay những cái này phù trận, vẫn không thể đem ngươi hao tổn giết ở chỗ này. Đối mặt hung thú uy hiếp nói, Tần Phượng Minh cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra mà ra, một chồng phù trận phù lục đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu hữu chậm đã, ta có lời nói muốn nói. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay khoảng chừng hơn 10 trương thanh ánh sáng âm u mang lóe lên phù trận phù lục, Tam Sát Thánh Tôn trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy dựng, trong miệng lập tức la hét mà ra. Hắn đương nhiên thấy rõ ràng, Tần Phượng Minh trong tay phù trận, phải là vừa rồi kích phát cái loại này cường đại phù trận. Nhiều như vậy phù trận nếu như uy lực có thể dung hợp, cùng nhau bị kích phát, cái kia uy lực của nó thế tất sẽ tăng vọt. Cho dù có giao diện lực lượng áp chế, cũng thế tất có thể làm cho Long Lân khó có thể ứng phó. Đối mặt cái này đủ uy hiếp tính mạng mình phù trận, chính là Tam Sát Thánh Tôn, trong lòng cũng bỗng nhiên siết chặt, ý niệm trong lòng kích chợt hiện, trong miệng hô hô lên ngăn trở chi ngôn. Cực đại hung thú thân hình đồng dạng chấn động, trong ánh mắt đồng dạng đã có sâu đậm kiêng kỵ tồn tại. Hắn đã tự mình trải qua một lần phù trận uy năng, biết được cái kia phù trận uy lực cường đại. Nếu như đối phương bất kể thành phẩm toàn lực kích phát ra sở hữu phù trận, vậy có gì hậu quả, Mộ Thịnh trong lòng không cách nào xác định. Không tin Tần Mỗ có thể bắt giết đạo hữu sao? Ngươi là hay không muốn nếm thử một chút? Tần Phượng Minh tay phải đình trệ tại chỗ, một đoàn thanh ánh sáng âm u mang tại kia lòng bàn tay chớp động, một cỗ cấm chế khí tức dĩ nhiên hiện ra ở tại chỗ. Chương 5298, tình hình. Chương 5338, tình hình. Tần Phượng Minh tập trung nhìn cực đại hung thú, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay hơn 10 tờ phù trận phù lục ánh huỳnh quang lập lòe, giống như tùy thời đều phải bị hắn cùng nhau tế ra. Cái này hơn 10 chương âm sát thiên đô phù trận, chính là Tần Phượng Minh thật vất vả luyện chế ra. Luyện chế những cái này phù trận, cũng không giống như những cái kia bình thường phù trận có thể so sánh, chính là lúc này Tần Phượng Minh cũng sẽ phải hao phí thật lớn tâm thần, luyện phế không ít phù lục mới sẽ thành công. Hắn là muốn bắt giữ vị này Long Lân tồn tại, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Vị này đã từng cùng lúc toàn thịnh Tam Sát Thánh Tôn tranh đấu trước đây Long Lân tồn tại, giờ phút này trên người là có thương bệnh. Thế nhưng thương bệnh, đối kỳ đã không nguy hiểm đến tánh mạng. Mà Long Lân sở dĩ tại mấy năm trước băng phong bản thân, nghĩ đến cũng chính là nghĩ kỹ tốt khôi phục bản thân trạng thái. Long Lân loại này thần thông, cùng Sơn Tiêu cái chủng loại kia cố phong thần thông hiệu quả như nhau, cũng có thể bảo đảm bản thân an toàn dưới tình hình, có thể bản thân hảo hảo khôi phục bản thân trạng thái. Nếu như kích phát hơn 10 tờ phù trận, cũng không có thể làm gì được cái này Long Lân, Tần Phượng Minh thật sự được không bù mất. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng đã sớm có quyết định, như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không công tổn thất những cái này hao tốn hắn vô số tâm huyết luyện chế thành trận phù trận đấy. Tần Phượng Minh đã sớm liệu đến Tam Sát Thánh Tôn xảy ra âm thanh ngăn trở. Hắn lúc trước nghe được hai người đối thoại, biết được Tam Sát Thánh Tôn cần từ Mộ Thịnh trong miệng biết được chân ma giới sự tình. Đối mặt Tần Phượng Minh giờ phút này trong tay nắm chặt, tùy thời đều tế ra hơn 10 đạo phù trận phù lục, toàn thân có đạo đạo vết kiếm hung thú, trong đôi mắt do dự chi sắc cấp tốc lập lòe. Rất rõ ràng, Mộ Thịnh lúc này cũng dĩ nhiên đã có vẻ sợ hãi. Hơn 10 cái phù trận khủng bố, hắn có nhiều kiêng kỵ. Coi như là không thể đưa hắn giết chết, nhưng tuyệt đối có thể đưa hắn trọng thương. Vừa vặn khôi phục bản thân một ít thương bệnh, Mộ Thịnh tất nhiên là không muốn lần nữa lâm vào cái loại này hôn mê đau xót bên trong. Người coi như là thật sự tế ra cái này hơn 10 cái phù trận, cũng khó nói có thể đem Mộ Mỗ như thế nào. Cùng lắm thì Mộ Mỗ lần nữa thi triển một lần bảo vệ tính mạng thần thông. Đều những cái này phù trận tiêu tán, người đến lúc đó lấy cái gì cùng Mộ Mỗ tranh đấu? Một đôi hoàn mắt ném quay tiếp động, cực đại hung thú trong miệng trầm giọng nói ra. Hung thú giờ phút này nói nhìn như cường ngạnh, nhưng mặc cho là ai đều có thể nghe được ra, hắn là sợ hãi rồi. Đúng không, Tần Mỗ vẫn thật là muốn thử một lần, nhìn xem Tần Mỗ những cái này phù trận, có thể hay không đem thân thể ngươi nứt vỡ. Tần Phượng Minh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy không thèm để ý chút nào thần sắc, trong miệng nói ra, trong tay phù lục, liền dĩ nhiên biến thành hơn 10 đạo ánh huỳnh quang, lóe lên xuống liền biến mất tại trước mặt của hắn. Một cỗ so với vừa rồi rõ ràng muốn kinh khủng vòi rồng lăng không bày ra, tiếng rít ở bên trong, liền hướng về động phòng ở trong nhanh thổi mà đi. Phút chốc tới, toàn bộ động phòng lần nữa bị bao phủ tại trong đó. Tiểu hữu mau dừng tay, ngươi coi như là đem Mộ Thịnh giết chết, cũng cùng ngươi không có chút nào ích lợi. Việc này hay là muốn bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền tế ra này hơn 10 đạo phù trận phù lục, Tam Sát Thánh Tôn lập tức biến sắc, trong miệng lập tức gấp giọng mở miệng nói. Tam Sát Thánh Tôn thật không ngờ, Tần Phượng Minh đúng là như thế người quyết đoán, ra tay không chút do dự. Hắn đã từng là tiến vào qua cái kia phù trận ở trong, biết được cái kia phù trận cường đại. Nếu như hơn 10 chỗ ngồi phù trận năng lượng có thể chồng lên, dù là chẳng qua là lẫn nhau hơi sự tình gia trì, kia làm cho bật phát ra công kích uy năng, cũng muốn so với lúc trước cái kia một phù trận mạnh mẽ rất nhiều. giết chết Mộ Thịnh, Tam Sát Thánh Tôn tự là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng không muốn Mộ Thịnh như vậy vẫn lạc. Nếu như đắc tội hắn, Tần Mỗ không đem giết chết, chẳng lẽ còn phải đợi hắn về sau chém giết Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh biểu lộ kiên định, trong miệng hận như thế mở miệng nói. Tuy rằng trong miệng lời nói chém đinh chặt sắt, nhưng hắn cũng không lập tức liền toàn lực khu động phù trận. Tiểu Hữu chỉ cần thu tay lại, bản Thánh Tôn có thể cam đoan Mộ Thịnh sẽ không đối với Tiểu Hữu ra tay. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt chớp lên, trong miệng không chậm trễ chút nào nói. Nghe nói Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hai người các ngươi vốn không có thù hận, tại này nhân giới bên trong liều cái ngươi chết ta sống có chỗ tốt gì? Tần Tiểu Hữu, ngươi vừa vặn phi thăng thượng giới, nghĩ đến còn không có bao nhiêu thực lực tại linh giới đặt chân, nếu như có thể cùng mấy vị đứng đầu đại thừa giao hảo, cùng Tiểu Hữu đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Mà Mộ đạo hữu tại chân ma giới địa vị không thấp, mà hắn chỗ ở Thiên Ma Sơn càng là một cái mấy có thể cùng bảy đại thủy tổ thế lực chống lại tồn tại. Hai người các ngươi dừng tay giảng hòa, là vô cùng tốt sự tình. Nghe nói Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Hắn thật không ngờ, cái này Long Lân thân phận, thật không ngờ bất phàm. Bảy đại nguyên thủy thánh tôn thế lực, chính là chân ma giới khống chế tồn tại. Tuy rằng Thiên Ma Sơn chưa hẳn có thể so với mà vượt bảy đại nguyên thủy thánh tôn thế lực, nhưng có thể được Tam Sát Thánh Tôn nói như thế, cũng đủ biết hiểu Thiên Ma Sơn thế lực không yếu. Không biết tiền bối như thế nào bảo đảm một tiền bối về sau sẽ cùng Tần Mỗ sống chung hòa bình đây. Tần Phượng Minh trong tay điểm chỉ, nhân lại âm hàn vòi rồng tùy theo yếu bớt xuống, trong miệng nói qua, đồng thời nhìn về phía lại lần nữa hiển lộ ra thân hình cực đại hung thú. Mộ đạo hữu, ngươi cùng Tần Tiểu Hữu giờ phút này tranh đấu thật là lưỡng bại câu thương tiến hành. Coi như là ngươi có thể bình yên, cũng tất nhiên sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Mà Tần Tiểu Hữu coi như là không địch lại, cũng thế tất có vài phần nắm chắc rời đi. Kể từ đó, hai vị nếu muốn một lúc ngắn ngủi phi thăng, sợ đều vô cùng khó khăn. Điểm ấy hai vị sợ đều là không muốn đấy. Giờ phút này dừng tay, đối với hai vị mà nói, là sáng suốt nhất lựa chọn. Tam Sát Thánh Tôn nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng xin khuyên nói. Hắn biết được muốn cho hai người lập nhiều cái gì lời thề khế ước là chuyện không có thể, vì vậy chỉ có thể nói như vậy nói. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hung thú, không lập tức mở miệng nói chuyện. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn tất nhiên là đã sớm có dừng tay chi ý, chẳng qua là hắn nhất định phải làm cho đối phương mở miệng trước. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, thượng giới có thể phải phát sinh một trận đại loạn. Đại loạn có thể phải ảnh hưởng đến tam giới, đến lúc đó hắn là hay không có thể may mắn thoát khỏi, hắn cũng không dám vững tin. Nhưng muốn cùng trong tam giới một ít đại năng có chỗ giao hảo, đối với hắn về sau phải có làm cho trợ giúp. Tốt, hôm nay lão phu liền cùng ngươi dừng tay, đáp ứng về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hung thú hai mắt chuyển động, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Chẳng qua là đáp ứng về sau không tìm Tần Mỗ phiền toái còn không được, tiền bối còn cần đáp ứng là Tần Mỗ làm một chuyện. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng tiếp lời nói. Tiểu gia hỏa không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng ngươi còn muốn lão phu vì ngươi làm việc. Hung thú hai mắt trừng, trong miệng lập tức lạnh lùng nói. Nếu như tiền bối đáp ứng vãn bối việc này, Tần Mỗ có thể cho tiền bối một lúc ngắn ngủi khôi phục bản thân thương bệnh, hơn nữa có thể sớm chút trở về thượng giới. Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ lấy một tiếng nhàn nhạt vui vẻ, đột nhiên nói ra một câu để cho Long Lân không thể coi thường nói. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Long Lân mặc dù không có người bị nghiêm trọng thương bệnh, thế nhưng là cũng đã để cho hắn vết thương cũ có đi một tí nhiều lần. Nếu muốn khôi phục khỏi hẳn, thế tất yếu tiêu phí thời gian không ngắn. Tần Phượng Minh lời ấy, có thể nói vừa vặn đánh trúng vào Long Lân mềm trên xương sườn. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trong tay một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc, có một cái đan dược đang tại tản ra óng ánh sáng bóng. Đây là một viên thanh mộc ngưng huyết đan, tại này nhân giới bên trong, có thể tìm được đan này tỷ lệ thế nhưng là không cao. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay bình ngọc, Tam Sát Thánh Tôn lập tức mở miệng nói. Nhân giới tài nguyên bần cùng, có thể nói căn bản là tìm kiếm không đến luyện chế thanh mộc ngưng huyết đan linh thảo. Nếu muốn luyện chế, trừ phi đan sư có thể tự hành pha trộn cho cân đối ra thay thế linh thảo tổ hợp cùng số lượng, còn phải cần thích hợp chú ngữ phù văn gia trì tại luyện đan bên trong. Loại này độ khó, cũng không phải là nói một chút, chính là Tam Sát Thánh Tôn bản thân, đều tự nhận làm không được. Tốt, Mộ Mỗ đáp ứng ngươi, vì ngươi hoàn thành một sự kiện. Nhưng không biết là chuyện gì, nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay đan dược, cực đại hung thú thân hình cũng là chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng nói. Tần Mỗ bây giờ còn không thể tưởng được. Bất quá ta cảm giác luôn luôn một ngày sẽ cùng tiền bối gặp nhau, nhập lại cầu đến tiền bối đấy. Đến lúc đó tiền bối có thể ra tay là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói qua, phất tay liền cầm trong tay bình ngọc đưa đến cực đại hung thú trước mặt. Để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc là, chỉ thấy Long Lân chém ra một cái cự chảo, trực tiếp liền đem bình ngọc chộp vào trong đó, cự chảo cuốn, nhìn liếc trong bình đan dược. Long Lân không chần chờ chút nào, vậy mà đem thanh mộc ngưng huyết đan như thế liền nuốt vào đã đến trong bụng. Mộ đạo hữu, hiện tại hai vị đã dừng tay giảng hòa, dưới đây cũng có thể nói là giờ phút này thánh giới tình hình đi. Đối với Long Lân không chần chờ chút nào đang giáp mặt nuốt tiến vào thanh mộc ngưng huyết đan, Tam Sát Thánh Tôn không một tia ngoài ý muốn, mà là đợi kia hơi chút ổn định sau đó mở miệng hỏi. Lúc này thánh giới rất là không yên ổn, từ khi Thí U Thánh Tôn biến mất sau đó, căn bản cũng không có thái bình qua. Bất quá lần trước tam giới đại chiến sau đó, Diệt Ngoan Thánh Tôn cùng Che Trời Thánh Tôn liền một mực bế quan không xuất ra. Nghe đồn hai người tại lớn trong chiến đấu nhận lấy không nhỏ thương bệnh, một mực ở bế quan khôi phục. Mà ngươi cùng Thí U Thánh Tôn vẫn luôn bị đồn đãi nói đã vẫn lạc. Nhưng mà trông giữ Thánh Uyên Điện thờ Ma Bộc nói, Thánh Uyên trong điện đại biểu hai vị Thánh Tôn thiên mệnh đèn cũng không triệt để dập tắt, chẳng qua là ngày đó tính mạng đèn ngọn đèn đã cực kỳ mờ đi. Chính là bởi vì như thế, hơn 10 vạn năm, thánh giới bên trong có nhiều nghe đồn truyền ra, đối với hai vị sinh tử nhiều hơn suy đoán. Tại mấy mươi vạn năm trước, Tử Viêm cùng Thanh Khuê hai người liên hợp xương cực Thánh Tôn, mang theo cùng mười mấy tên tam giới đại thừa tồn tại, cùng nhau công kích Vạn Tượng Cung Ma Vực Đại Lục. Một trận đại chiến xuống, Ma Vực Đại Lục liền không biết tung tích. Bất quá mọi người giống như không tìm được Thí U Thánh Tôn. Về sau, của người Thanh Xương Đảo cũng bị một số người quét sạch một phen. Cho tới giờ khắc này, Xương Cực Thánh Tôn cũng một mực chiếm cứ lấy Thanh Xương Đảo. Mặc dù không có xác nhận người cùng Thí U Thánh Tôn đã vẫn lạc, hắn người không thể truyền thừa Nguyên Thủy Thánh Tổ vị trí, nhưng giờ phút này ta thánh giới cũng đã đem Tử Viêm Thánh Tôn trở thành bảy đại Nguyên Thủy Thánh Tôn một trong. Nhưng từ đó về sau, thánh giới bên trong liền càng là một mực dung chuyển, tất cả thế lực lớn lẫn nhau đấu đá, tranh đấu không ngừng. Hơi là trầm ngâm sau đó, cực đại hung thú không lại chế nghi, mà là chậm rãi mở miệng nói. Nghe Mộ Thịnh nói, Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt lệ mang kích chợt hiện không thôi. Hắn tuy rằng đã sớm ý liệu đến một ít, nhưng nghe đến cụ thể tin tức, hãy để cho trong lòng của hắn một cỗ kinh sợ bắt đầu khởi động không ngừng. Hắn vốn là cùng Xương Cực Thánh Tôn bất hòa. Xương Cực Thánh Tôn vị trí Nguyên Thủy Thánh Tôn thứ 6 vị trí, thực lực cùng hắn vẫn có một ít chênh lệch. Thực lực này là chỉ khống chế thực lực, thực sự không phải là hai người chân thật chiến lực. Đều là đứng đầu tồn tại, hai người cho dù có chênh lệch, cũng là cực kỳ tiểu nhân. Không lấy mệnh làm trọng vồ, ai cũng không có khả năng đem đối phương như thế nào. Mà Nguyên Thủy Thánh Tôn bài danh, thông thường này đây mọi người nắm trong tay phạm vi thế lực phán định. Mà hắn bị nhốt hơn 10 vạn năm, Xương Cực Thánh Tôn tại vững tin đều đợi một thời gian ngắn về sau. Liên hiệp rất nhiều đại năng cùng nhau đối với Tam Sát Thánh Tôn Thanh Xương Đảo động thủ cũng là có thể đoán được sự tình. Đã không có Tam Sát Thánh Tôn chủ trì, Thanh Xương Đảo lại như thế nào, cũng tất nhiên không phải là Xương Cực Thánh Tôn mọi người đối thủ. Không cần nghĩ, cũng có thể biết được trận đại chiến kia tình hình. Đối với Thí U Thánh Tôn, Tam Sát Thánh Tôn bị nhốt trước cũng đã không hiện ra hơn 10 vạn năm rồi, Vạn Tượng Cung như thế nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng cái gì. Trầm mặc hồi lâu, Tam Sát Thánh Tôn lúc này mới lên tiếng nói, Mộ đạo hữu, người thân là Thiên Ma Sơn đại năng, nhưng không biết vì sao hàng lâm đến nơi này chỗ nhân giới đây. Tam Sát Thánh Tôn không hỏi lại Thanh Xương Đảo sự tình, mà là hỏi tới Mộ Thịnh lai lịch. Chương 5299, nguyên nhân. Thanh Xương Đảo chính là Tam Sát Thánh Tôn căn cơ chi địa, lúc này bị người khác chiếm cứ, Tam Sát Thánh Tôn không có chút nào giật mình. Xương Cực Thánh Tôn tu luyện chính là băng hàn chi thuật, đối với Thanh Xương Đảo đã sớm thèm thuồng đã lâu. Hai người minh tranh ám đấu mấy lần, Tam Sát Thánh Tôn tuy rằng đều chiếm được đi một tí ưu thế, thượng phong, nhưng đều là Nguyên Thủy Thánh Tôn, hai người dưới tay giúp đỡ rất nhiều, nếu muốn đem đối phương diệt trừ, là ai cũng không có 10 phần nắm chặt. Đối với Xương Cực Thánh Tôn đạt được ước muốn, Tam Sát giờ phút này trong lòng buông lỏng. Đây là đã trở thành sự thật sự tình, hắn chính là muốn đoạt lại, cũng phải cần trở lại chân ma giới, triệu tập bộ hạ cũ, bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Tam Sát Thánh Tôn tâm cảnh đã sớm vô cùng cứng cỏi, tự chắc là sẽ không chuyện như vậy khiến cho kia mất một tấc vuông. Nhìn Long Lân, trực tiếp đem việc này bỏ qua rồi. Cực đại hung thú đứng thẳng tại chỗ, nghe được Tam Sát Thánh Tôn yêu cầu, ánh mắt rõ ràng đã có dao động chi ý. Thế nào, Mộ đạo hữu chẳng lẽ còn có cái gì khó tả sự tình hay sao? Đã đến lúc này, ta và ngươi coi như là hữu duyên, coi như là đạo hữu đối thủ là thượng giới đứng đầu người, chẳng lẽ ta và ngươi hai phương liên thủ, còn có thể sợ hãi đối phương? Nhìn thấy hung thú ánh mắt lập lòe gặp nạn nói chi ý, Tam Sát Thánh Tôn lần nữa mở miệng nói. Nghe được Tam Sát Thánh Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Mặc kệ trước kia Tam Sát Thánh Tôn cùng Mộ Thịnh quan hệ như thế nào. Trải qua lúc này đây sau đó, hai người thế tất sẽ quan hệ hòa hợp rất nhiều. Từ Tam Sát Thánh Tôn cố hết sức lôi kéo Mộ Thịnh nhìn, Thiên Ma Sơn tại chân ma giới trong địa vị đích thị là cực kỳ bất phàm. Nhìn Tam Sát Thánh Tôn từ giờ trở đi, cũng đã tại vì về sau trở về chân ma giới, lại lần nữa đoạt lại Thanh Xương Đảo làm chuẩn bị. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngắt lời hai người lời nói. Đã đến lúc này, nói với đạo hữu cũng đã không có cái gì không ổn. Không dối gạt Thánh Tôn, Mộ Mỗ lần này hàng lâm nhân giới, thực sự không phải là bị người phương nào bức bách mà đến. Mà là lung tung đến nhân giới đấy. Thánh Tôn nghĩ đến cũng hiểu biết, ban đầu ở huyết nguyệt bí cảnh bên trong, đại nhân nhà ta đã từng là cứu một vị nữ hồ, vị kia nữ hồ hậu đến kết quả ta Thiên Ma Sơn nữ nhân vật chính. Vị kia nữ hồ, ngươi nói là bị Tí Nguyên cứu cái kia tiểu hồ. Tam Sát Thánh Tôn hơi là khẽ giật mình, hơi là suy nghĩ gấp giọng nói. Thánh Tôn nói không sai, đúng là cái kia lúc ấy còn chưa hóa hình tiểu hồ. Mộ Thịnh không chần chờ, lập tức xác nhận nói. Tam Sát Thánh Tôn nghe nói, biểu lộ hơi đúng rồi có biến hóa. Thật không ngờ, cái kia thông minh cực kỳ tiểu hồ, vậy mà kết quả Tí Nguyên song tu bầu bạn. Lúc ấy cái kia tiểu hồ mặc dù không có hóa hình, nhưng lại có thể hiển lộ Thánh Tổ linh thân, chỉ dựa vào điểm này, liền đủ làm cho người ta thèm thuồng. Nếu như không phải là Tí Nguyên mang theo giúp đỡ tới, cái kia tiểu hồ cũng sớm đã bị bản Thánh Tôn bắt giữ rồi. Bất quá về sau nếu như không phải là bản Thánh Tôn ra mặt ràng buộc ở cái kia Thanh Khuê, nghĩ đến cái kia tiểu hồ cũng sẽ không bị Tí Nguyên đắc thủ. Tam Sát Thánh Tôn hồi tưởng năm đó sự tình, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thánh Tôn nói không sai, năm đó sự tình, đại nhân nhà ta một mực tưởng nhớ trong lòng. Nếu không về sau cũng sẽ không xảy ra tay hộ vệ Tịch Ngọc cùng Biện Dư hai vị tiên tử rồi. Mộ Thịnh gật gật đầu, trong miệng cũng là nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Mộ Thịnh lời ấy, Tam Sát Thánh Tôn biểu lộ càng là có kịch liệt biến hóa. Trong miệng càng là gấp giọng nói, Tịch Ngọc cùng Biện Dư hai người lúc này như thế nào? Kính xin đạo hữu báo cho biết, thật sự thực xin lỗi Thánh Tôn, năm đó đại nhân nhà ta dẫn người giải cứu xuống hai vị tiên tử sau đó, liền cùng hai người chia tay. Về sau nghe nói hai vị tiên tử đi đã đến chân quỷ giới, sau đó sẽ không còn có hai vị tiên tử tin tức. Nói đến đó cũng là 3-40 vạn năm trước sự tình rồi. Cực đại hung thú ánh mắt dần hiện ra hổ thẹn thần sắc, trong miệng hồi đáp. Hai người đi đã đến chân quỷ giới, việc này đa tạ đạo hữu báo cho biết, Tam Sát nhớ kỹ. Đạo hữu còn không có nói vì sao xuống ở đây nhân giới, nếu như không ngại, xin báo cho một chút. Tam Sát Thánh Tôn ánh mắt âm trầm trịnh trọng gật gật đầu, khuôn mặt hiển lộ kiên nghị thần sắc mở miệng nói. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã không dây dưa nữa tại Thanh Xương đảo sự tình trên. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất đấy, không phải là muốn truy xét Thanh Xương đảo tay mọi người phía dưới tung tích, mà là muốn khôi phục bản thân cảnh giới, hảo hảo lôi kéo trước mặt người này thực lực cường đại, tại Thiên Ma Sơn bên trong địa vị cực cao tồn tại. Đại nhân nhà ta cùng Trầm Huyễn tiên tử kết thành đạo lữ về sau, một mực chưa từng có hậu thay mặt, thẳng đến 1-2 ngàn năm trước, mới rút cuộc ra đời một vị công chúa. Từ khi đã có vị tiểu công chúa kia, ta Thiên Ma Sơn chúng tu sĩ đều muốn xem như chân bảo, Mộ Mỗ nghe nói về sau, cũng tự bế đóng bên trong ly khai. Thật không ngờ, cái kia tiểu công chúa từ khi nhìn thấy Mộ Mỗ, liền một mực đi theo tại Mộ Mỗ bên cạnh không muốn rời đi. Tuy rằng vẫn không thể tiếng người, nhưng tiểu công chúa vô cùng thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người. Vì vậy đại nhân liền để cho công chúa nhận thức Mộ Mỗ làm nghĩa phụ, cho phép nàng đi theo tại Mộ Mỗ bên người. Cực đại hung thú trong miệng chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Thay vì lúc trước hung lệ hoàn toàn bất đồng, giống như biến thành một đầu không hề lực công kích yêu thú. Đạo hữu thân là long lân tồn tại, thân có thánh linh khí tức, nghe nói trên người sẽ tự động ra đời một loại mật biểu lộ, có thể cho cấp thấp thánh tộc cải thiện thể chất, tăng tiến thần hồn. Nhà của ngươi cái kia tiểu công chúa nghĩ đến cũng chính là bởi vậy bị ngươi hấp dẫn, quấn ngươi không tha. Tam Sát Thánh Tôn gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói ra. Thánh Tôn nói mật biểu lộ sự tình cũng là thật sự có chuyện lạ, bất quá Mộ Mỗ bình thường trên người không sẽ tự động ra đời mật biểu lộ, chỉ có tại một ít đặc thù thời điểm mới có. Mà nhà ta tiểu công chúa từ nhỏ thân cận cùng ta, hẳn không phải là bởi vì điểm này, sợ là cùng ta rất là hợp ý lúc trước. Cực đại hung thú ánh mắt lóe lên, rất là chắc chắc mở miệng giải thích. Đối với Mộ Thịnh giải thích, Tam Sát Thánh Tôn không có đưa có thể. Đầu là khẽ gật đầu, không tiếp tục cùng Mộ Thịnh nói, tùy ý kia nói tiếp. Hắn giờ phút này đã vững tin, Mộ Thịnh lúc này đây hàng lâm, có lẽ cùng Thiên Ma Sơn vị tiểu công chúa kia có quan hệ. Chẳng qua là nguyên nhân cụ thể, hắn cần phải tiếp tục nghe Mộ Thịnh nói. Mộ Thịnh không dừng lại bao lâu, tiếp tục lái miệng nói, vị tiểu công chúa kia thông minh lanh lợi, trời sinh tính hiếu động, lại một lần nữa ra yến bên trên, tiểu công chúa vậy mà không biết như thế nào, đem đại nhân nhà ta một quả ngọc phù kích phát, tiến vào Thiên Ma Uyên bên trong rồi. A, ngươi nói là nhà của ngươi vị tiểu công chúa kia còn chưa tới ma vương cảnh giới, liền tiến vào ngươi Thiên Ma Sơn thí luyện chi địa. Nghe đến đó, Tam Sát Thánh Tôn biểu lộ đột nhiên phải biến đổi, trong miệng gấp giọng lên tiếng nói. Rất rõ ràng, hắn là biết được Thiên Ma Sơn cái kia chỗ thí luyện chi địa đấy. Cũng hiểu biết nguy hiểm trong đó. Đúng vậy, vị tiểu công chúa kia giống như đối với thí luyện chi địa vô cùng có cảm ứng, người bên ngoài muốn tiến vào, coi như là cầm trong tay lệnh phù, cũng nhất định phải thi thuật mới có thể câu thông nơi đó không gian khí tức, mới có thể bị dẫn vào trong đó. Nhưng nàng nhưng không có phí khí lực gì, liền trực tiếp bị truyền tống tiến vào trong đó. Long Lân trong ánh mắt thẳng đến lúc này như trước có vẻ không hiểu tồn tại, trong miệng nói qua, cũng có một chút tự trách hiện ra. Tuy rằng lúc ấy nhập lại không phải của hắn sai lầm, nhưng vị tiểu công chúa kia một mực đi theo tại bên cạnh hắn. Chẳng qua là một lần kia thiết yến, mới trở lại tí nguyên bên cạnh. Nhưng mấy năm làm bạn, hắn đối với vị tiểu công chúa kia cảm tình vẫn là sâu đậm đấy. Nghe nói thiên ma sơn bí cảnh quán thông lấy một chỗ tiểu giới trước mặt, chẳng lẽ lại vị tiểu công chúa kia bị cuốn vào đã đến không gian phong bạo bên trong sao? Tam sát thánh tôn chân mày hơi nhíu lại, trong miệng mở miệng hỏi. Thánh tôn nói không sai, làm như ta đều phát hiện tiểu công chúa bị không gian chi lực trực tiếp truyền tống mà đi, lúc ấy mọi người tại đây tất nhiên là nhao nhao dẫn động bí cảnh, tiến vào trong đó. Nhưng mà ngay tại chúng ta xuất hiện ở bí cảnh bên trong thì, chỉ thấy được nhất đạo vòi rồng cuốn lên lấy tiểu công chúa tiến vào cách mỗi 500 năm mới phải xuất hiện một lần không gian trong thông đạo. Chẳng qua là khi đó, lối đi kia là không nên xuất hiện. Nói đến chỗ này, Mộ Thịnh lo lắng trong lúc biểu lộ, càng là có nồng nặc không thể tưởng tượng nổi chi ý tồn tại. Bọn hắn thân là Thiên Ma Sơn người, đối với Thiên Ma Sơn cái kia chỗ bí cảnh trong tình hình, có thể nói vô cùng rõ ràng. Ở trong đó cái kia chỗ có thể thông hướng một chỗ tiểu giới trước mặt vết nứt không gian, vẫn là 500 năm trái phải mới có thể tùy cơ hội xuất hiện. Nhưng một lần kia, khoảng cách xuất hiện lần nữa còn có hơn 300 năm. Hồi tưởng lúc ấy tình hình, thẳng đến lúc này, Mộ Thịnh như trước khó có thể rõ ràng. Chẳng lẽ là các vị nhìn thấy lối đi kia xuất hiện, các người cũng mạo hiểm tiến vào trong đó, sau đó đã đến chỗ này nhân giới hay sao? Tam sát thánh tôn hiện ra suy nghĩ thần sắc mà hỏi. Hắn không tiến vào Thiên Ma Sơn cái kia chỗ bí cảnh ở trong, nhưng hắn vẫn biết được cái kia chỗ bí cảnh, đại thừa tồn tại tuy rằng có thể tiến vào, nhưng không thể đi đến cái kia chỗ tiểu giới trước mặt. Bởi vì cái kia chỗ tiểu giới trước mặt thông đạo rất yếu, chỉ có thể cho phép ma vương cảnh giới phía dưới tu sĩ thông qua. Nếu như là vượt qua ma vương cảnh giới quá nhiều, thế tất sẽ khiến thông đạo trở nên không ổn định, chính là băng tán cũng có thể. Cái kia chỗ thông đạo nhập lại chưa vững chắc, chúng ta mọi người tự nhiên không thể tiến vào. Bất quá dưới tình thế cấp bách, Mộ Mỗ vẫn là cưỡng ép đem bản thân trạng thái hạ xuống ma vương cảnh giới, mang cùng hai gã đồng dạng đem cảnh giới xuống đến ma vương cảnh giới huyền giai tu sĩ tiến vào trong đó. Lúc ấy các vị đại thừa cũng chỉ có Mộ Mỗ có thể một lúc ngắn ngủi cưỡng ép dưới áp chế cảnh giới. Mộ Thịnh trong miệng bình tĩnh giải thích, hắn nói vô cùng nhạt như thế, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, rồi lại sấm sét từng trận. Một danh tự đại thừa tồn tại, cưỡng ép đem bản thân tu vi cảnh giới áp chế đến ma vương cảnh giới, đó là một loại nào thao tác, Tần Phượng Minh nhớ tới đều cảm giác trong đầu nổ vang. Hắn lúc ấy đem thứ hai hồn linh áp chế tại nguyên anh cảnh giới, cũng là tỏa ra thật lớn nguy hiểm thi thuật đấy. Không cần Tần Phượng Minh hỏi, cũng đã đoán được, lúc ấy tất nhiên là Mộ Thịnh tự hành thi thuật áp chế cảnh giới, hai gã khác huyền giai tu sĩ, tất nhiên là bị mặt khác đại thừa ra tay cưỡng ép áp chế cảnh giới. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng xác định, lúc ấy bị áp chế cảnh giới huyền giai tu sĩ, tất nhiên không phải là hai người, phải có mấy tên. Chỉ bất quá chỉ có hai người kia thành công, nếu muốn ở vội vàng xuống thi thuật, đem một danh tự huyền giai tu sĩ cảnh giới áp chế tại hóa thần cảnh giới, cái kia nguy hiểm, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút đều phía sau lưng hiện lạnh. Hắn không biết Mộ Thịnh vì sao sẽ vì một danh tự vừa vặn ra đời, còn không có hóa hình còn nhỏ linh thú bốc lên như thế hiểm. Đạo hữu cùng Tí Nguyên quan hệ thật sự là sâu, ta nghe nói đạo hữu từ Tí Nguyên còn là một gã huyền giai thời điểm, liền tới ở cùng một chỗ. Không có có đạo hữu tương trợ, Tí Nguyên cũng không có khả năng thành lập Thiên Ma Sơn lớn như thế một thế lực. Tam sát thánh tôn trong ánh mắt hiển lộ lấy khâm phục chi ý, trong miệng trầm giọng chậm rãi nói. Mộ Mỗ cùng đại nhân quan hệ như thế nào, không cần thánh tôn nói. Lúc ấy ta và ba người tiến vào thông đạo, cấp tốc xông về trước đi. Ngay tại phát hiện tiểu công chúa thời điểm, lối đi kia vẫn là đã xảy ra nứt vỡ. Cũng may Mộ Mỗ mạo hiểm thi thuật, ba người chúng ta chặn đường bên dưới tiểu công chúa. Bất quá bởi vì thông đạo sụp đổ, chúng ta một lần cũng đã mất đi phương hướng cảm giác. Tại một cỗ vòi rồng quét sạch bên trong, triệt để không phân biệt phương hướng. Về sau trải qua đủ loại nguy hiểm, thẳng đến tìm được một chỗ không gian hàng rào, phá vỡ sau đó, lúc này mới tiến vào nhân giới bên trong. Chỉ tiếc bởi vì thời khắc cuối cùng không gian nguy hiểm, đồng tiến vào thông đạo một danh tự tu sĩ vì hộ vệ chúng ta, vẫn lạc tại trong thông đạo. Mà một người khác ôm ấp tiểu công chúa, tại ta hợp lực phá vỡ không gian hàng rào về sau, cũng đột nhiên bị một cỗ vòi rồng quét sạch, không biết tung tích. Lúc ấy Mộ Mỗ mặc dù có lòng cứu giúp, thế nhưng thì Mộ Mỗ đã người bị cực kỳ nghiêm trọng thương bệnh, có lòng không đủ lực, chỉ có thể nhìn vị kia Thiên Ma Sơn đệ tử bị cuốn vào vòi rồng, thân hình bị kinh khủng kia vòi rồng sơi tái. Mà Mộ Mỗ tuy rằng cuối cùng ly khai thông đạo, nhưng một mực lâm vào hôn mê. Thẳng đến mấy năm trước, bị người bừng tỉnh, Mộ Thịnh lần này không cắt đứt, trong ánh mắt thần tình vô cùng phức tạp đưa hắn tao ngộ nói một lần. Lời nói xong, hắn khí lực cả người cũng theo đó vừa mất, lập tức trở nên sa sút tinh thần dâng lên. Giống như trong lòng bị áp chế phẫn uất, tại vừa rồi một khắc lại bị kích khởi. Hiển nhiên đối với không cứu được vị tiểu công chúa kia, hắn thẳng đến lúc này như trước không thể buông.